Vương Kiệt đứng dậy nhường ra vị trí, sau đó từ nơi không xa chuyển đến một cái ghế ngồi ở một bên, nhìn Lưu Tĩnh cầm lấy hồng bút đang thử cuốn thượng đồ vẽ, tinh xảo gò má cùng chuyên chú biểu cảm nhìn làm người ta ẩn ẩn nóng lên, rũ xuống mái tóc lộ ra lóe lên ánh sáng tai trụy. Hướng xuống nhìn, cao ngất bộ ngực sữa rất nhỏ phập phồng, tại hạnh sắc lụa mỏng hạ cho thấy mượt mà hình dáng, trên người cũng chuyển đến một trận thơm mát. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh hình mặt bên, nổi bật khởi dục vọng, nội tâm dục hỏa càng phồng càng liệt. Vương Kiệt nhẹ nhàng đứng dậy, dùng nhỏ nhất âm thanh khóa trái cửa phòng, sau đó đi đến Lưu Tĩnh phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng sau lưng, thân thể dán vào nàng. Nha, Lưu Tĩnh bị Vương Kiệt dọa nhất nhảy đứng lên, phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong tay hồng bút rơi xuống tại trên mặt bàn, người làm cái gì, mau thả ta ra. Vương Kiệt, buông, Vương Kiệt không bất kể nàng giãy giụa, nhân lúc nàng đứng lên chớp mắt, thân thể cắm vào nàng cùng ghế ở giữa, sau đó cưỡng ép kéo lấy nàng ngồi xuống. Lưu Tĩnh không lay chuyển được Vương Kiệt, chỉ có thể bị bắt ngồi ở Vương Kiệt trên người, nhưng là nửa người trên một mực phản kháng, nghiêng đầu đối với Vương Kiệt nũng nịu nói. Vương Kiệt, người có biết ngươi tại làm gì sao? Mau thả ta ra, âm thanh từ lâu đã là lạnh lùng vô cùng, thần sắc cũng không có một tia thiện ý. Vương Kiệt để sát vào Lưu Tĩnh bên tai Lưu Tĩnh, Vương Kiệt muốn ngươi. Không được, không được, Vương Kiệt, người có biết ngươi đây là đang làm gì sao? Ta là có trượng phu. Người Lưu Tĩnh lắc lư thân thể, muốn từ Vương Kiệt này tránh thoát. Vương Kiệt gia tăng quấn chặt khí lực của nàng, đem nàng gắt gao hướng đến Vương Kiệt trong lòng dựa vào, hạ thân thực thực địa đẩy mông của nàng bộ. Thả ra, mau thả ta ra. A, Lưu Tĩnh một mực giãy giụa va chạm Vương Kiệt thân thể, miệng âm thanh càng kêu càng lớn. Dì Lưu, người lại lớn như vậy âm thanh, đến lúc đó đem nhân dẫn, nhìn đến người theo ta cái bộ dạng này, nên giải thích thế nào đâu. Vương Kiệt cảm thấy lúc này Vương Kiệt giống như ác ma. Hèn hạ vô sỉ, Lưu Tĩnh nghe xong trầm mặc một ít, sau đó nhỏ tiếng đối với Vương Kiệt nói, Vương Kiệt, van ngươi, thả ra A-di-a. A-di minh bạch, các ngươi còn trẻ, huyết khí phương cương không khống chế được chính mình, sẽ không trách ngươi, cầu ngươi thả ra A-di-a. Ngữ khí điềm đạm đáng yêu. Chương 1050 xâm phạm Lưu Tĩnh 1. Vương Kiệt có chút dao động, ôm khí lực của nàng buông lỏng một chút. Lưu Tĩnh thay thế trông lấy cái bàn hung hăng dùng sức, đem Vương Kiệt đẩy về sau, Vương Kiệt không chú ý thiếu chút nữa bị làm ngã sấp mặt, trên tay khí lực nhỏ, Lưu Tĩnh liền từ Vương Kiệt ôm ấp thoát ly mở, móng tay không cẩn thận hung hăng bắt Vương Kiệt tay, Vương Kiệt ăn đau đớn, một bàn tay nắm nàng váy dài, tế trượt phưởng xa theo Vương Kiệt trong tay trượt đi. Lưu Tĩnh chờ mình dựa vào bàn học phía trên, ngực cao thấp phập phồng, lung la lung lay, hoảng người nhãn cầu. Vương Kiệt chúi về phía trước một cái, hai tay chống tại thân thể nàng hai bên. Hai chân cắm vào hai chân của nàng bên trong, cứ như vậy gần gũi nhìn nàng. Vương Kiệt, không muốn tiếp tục sai đi xuống. Lưu Tĩnh quay đầu chỗ khác, không nhìn Vương Kiệt, ngữ khí thập phần kiên định, hai tay đẩy Vương Kiệt thân thể. Vương Kiệt cúi đầu không nói, nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh tốt hơn khuôn mặt, ôn nhu nhẹ giọng hô câu gì Lưu. Lưu Tĩnh quay đầu chớp mắt, Vương Kiệt vươn tay gắt gao đem nàng ôm tại trong lòng, sau đó cưỡng ép thân hướng nàng, Vương Kiệt leo lên Lưu Tĩnh ôn nhu đôi môi xuồng xã tứ phía hôn lấy. Lưu Tĩnh liều mạng dùng tay đấm đá Vương Kiệt, đầu một mực lay động, Vương Kiệt có chút táo bạo dùng hai tay bắt lấy nàng hai tay, hướng đến bên cạnh xé ra, sau đó dùng tay trái cầm chặt nàng hai tay, lực đạo nặng làm nàng phát ra rất nhỏ rên rỉ. Thân thể hơi hơi mềm nhũn, Vương Kiệt loạn xạ tàn sát bừa bãi nàng môi hồng, tay phải nắm nàng váy dài một đường hướng lên rồi, sau đó vói vào nàng váy bên trong, hướng về bắp đùi của nàng hung hăng sờ soạng một bó to, một tay ôn nhuận cùng ti trượt. Nguyên lai Lưu Tĩnh tại váy dài nội còn mặc lấy màu da tất chân, Vương Kiệt động tác kịch liệt hơn rồi, một bên tại Lưu Tĩnh trên bắp đùi loạn xạ sờ, một bên nghiêng về trước thân thể chen ép nàng song ngực, trên miệng không chút nào buông nàng ra môi ý tứ, hô hấp dần dần tăng thêm, toàn thân đều giống như sắp nổ mạnh giống nhau. Lưu Tĩnh gặp Vương Kiệt bắt tay vói vào nàng váy bên trong, dao động càng thêm lợi hại, hai chân kịch liệt đong đưa, nắm nàng hai tay cũng sắp bị nàng tránh thoát ra, đoan trang khuôn mặt chảy xuôi nước mắt dấu vết. Rơi xuống tại Vương Kiệt tay trái phía trên. Vương Kiệt nhìn nàng tuyệt vọng nhắm mắt, dừng lại trên miệng động tác, cứ như vậy dán vào đôi môi của nàng, không ngừng rối rắm còn muốn tiếp tục hay không, nghĩ có phải hay không đã làm đầu. Tại Vương Kiệt trở nên chút lạnh tĩnh thời điểm đột nhiên môi trên ăn đau đớn, Lưu Tĩnh dùng răng cắn Vương Kiệt môi trên, hung hăng khẽ cắn, làm Vương Kiệt đau đớn lui về phía sau từng bước, buông ra nàng. Lưu Tĩnh lập tức hai tay bảo vệ thân thể của chính mình, núp ở cái bàn mặt trong cùng một bên. MU bàn tay xoa xoa tràn đầy nước miếng đôi môi, hai mắt đẫm lệ, mồm to thở hổn hển. Vương Kiệt tại nàng hai bước xa ngoại cũng hô khí, hai người cứ như vậy đối diện. Tránh ra, Lưu Tĩnh màu lam mái tóc hơi hơi hỗn độn, trong mắt nhìn không ra là loại nào tình cảm. Vương Kiệt cảm thấy môi chỗ ẩn ẩn cảm giác đau đớn, miệng ở giữa tràn ngập máu loãng mùi tanh, trầm mặt nói. Không có khả năng. Không được, chúng ta không thể, chúng ta không có khả năng, van ngươi Tiểu Kiệt, ngươi bình tĩnh một chút, bỏ qua cho ta đi. Lưu Tĩnh nghe được Vương Kiệt nói liều mạng lắc đầu, dãy dụa lợi hại hơn, hai tay nắm chặt núp ở trước ngực, âm thanh có chút tê tâm liệt phế. Cho dù như vậy, Vương Kiệt cũng không có bỏ đi, cũng không đi nghĩ hậu quả như thế nào, trên mặt vô thần sắc, tới gần duỗi tay đem Lưu Tĩnh kéo hướng chính mình trong lòng, trực tiếp dùng hai tay đem Lưu Tĩnh hạnh sắc dưới váy dài bãi dùng sức kéo đến eo hông, lộ ra một mảnh màu da cùng tất chân hạ thân, hai tay đưa về phía Lưu Tĩnh ti mông, bắt đầu đại lực vuốt ve lấy, đầu tới gần Lưu Tĩnh phát lúc, nghe thấy Lưu Tĩnh trên người truyền đến hương vị, nóng rực khí tức đánh vào Lưu Tĩnh đầu nghiêng. Nha, đừng, đừng như vậy, van ngươi Tiểu Kiệt, thả ra a di, van ngươi. Lưu Tĩnh hạ thân chợt lạnh, gặp Vương Kiệt như vậy thô lỗ, tại Vương Kiệt trong lòng liều mạng xoay thân thể, đầu một mực đụng Vương Kiệt cằm, hai tay một mực muốn đem eo hông váy đẩy xuống, kêu khóc cầu Vương Kiệt, âm thanh hoàn toàn phá hỏng. Chớ quấy rầy, người tại nháo ta liền làm người khác tiến đến nhìn xem chúng ta bây giờ đang ở làm gì. Vương Kiệt hai chân chen vào Lưu Tĩnh giữa hai chân, hai tay sao nàng hai đầu tất chân đùi cưỡng ép tách ra, tay vừa dùng lực nâng lên liền cưỡng ép làm nàng ngồi ở trên bàn. Lưu Tĩnh thân thì không còn gấp gáp bắt lấy Vương Kiệt cánh tay, tay kia thì chống đỡ Vương Kiệt ngực, mới miễn cưỡng không có sao đổ. Vương Kiệt tay phải dọc theo Lưu Tĩnh thon dài chân đẹp dưới đường đi trượt, sau đó lại thượng trượt sờ hướng Lưu Tĩnh bắp đùi bộ chỗ, bộ phận sinh dục bên cạnh, vô tận ti trượt cùng ấm áp, tất chân cảm xúc làm Vương Kiệt hạ thân đẩy lên rất cao, kéo lại eo hông tuyết phượng váy dài bởi vì thập phần trơn bóng cũng không có cố định trụ, tự nhiên không ngừng đi xuống dừng ở Vương Kiệt tay phía trên, ti trượt ma sát làm người ta ngứa, đồng thời cũng có điểm vướng bận. Lưu Tĩnh thân thể cứng đờ, rơi vào nghẹn lời, tinh xảo gương mặt nước mắt như mưa, viết đầy khiếp sợ cùng tuyệt vọng, Lưu Tĩnh như là tại lựa chọn giống như, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, duỗi tay không ngừng vô lực cự tuyệt Vương Kiệt tại thân thể nàng thượng rong ruổi, nghĩ đẩy ra Vương Kiệt nhưng là lại lo lắng bị nhân phát hiện, sở hữu cự tuyệt đều là mỏng manh chống cự, Lưu Tĩnh mặt xám như cho tàn, đành phải cúi đầu nhỏ giọng nức nở. Nhìn Lưu Tĩnh như vậy, Vương Kiệt tuy rằng vô tâm không đành lòng, nhưng đã làm được nơi này, tên trên dây cung thượng không phát không được, buông tay qua lại vuốt ve nàng tất chân chân đẹp động tác ngươi cũng không nghĩ nãi nãi nàng tiến đến nhìn đến bước này cảnh tượng a. Ngươi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lưu Tĩnh nhìn đến đã thầm chấp nhận Vương Kiệt xâm phạm, đã hoàn toàn đã không có vừa mới bắt đầu phản kháng, chính là hai tay gắt gao bảo vệ lộ ra một nửa bị quần lót bao bọc hạ thân, giống bỏ qua chống cự giống nhau, cúi đầu nức nở. Ta cho ngươi một đứa trẻ như thế nào? Vương Kiệt nằm ở vành tai của nàng bên cạnh, người tóc của nàng hương nhẹ nhàng nói. Không có khả năng, ta thỉnh, mời ngươi phóng tôn trọng một chút, ngươi có biết ngươi tại nói cái gì sao? Lưu Tĩnh dùng sức đẩy ra Vương Kiệt, vẫn như cũ quyết tuyệt hồi đáp. Nhìn Lưu Tĩnh còn nhỏ tâm giữ cửa hộ, lắc đầu cự tuyệt một bước đề phòng bộ dáng. Trong lòng khó chịu cảm giác càng trở lên mãnh liệt, cười lạnh một tiếng sau cũng không để ý tới nữa Lưu Tĩnh như thế nào phản kháng. Một cái xoa lấy mông cong tay thả lại phía trước, dùng sức kéo váy, nửa bên váy thoát khỏi Lưu Tĩnh mông cong, Vương Kiệt bắt tay theo Lưu Tĩnh eo hông váy phía dưới vói vào gắt gao che ở nàng áo ngực phía trên, bắt đầu cách áo ngực xoa lấy Lưu Tĩnh bộ ngực sữa, vào tay xúc cảm hết sức tốt, hơn nữa không nghĩ tới có lớn như vậy, một tay bao trùm không được. Vương Kiệt dùng sức chèn ép vuốt ve Lưu Tĩnh cao ngất, ngón tay xuyên qua áo ngực bên cạnh tiếp xúc được chân thật làn da, Lưu Tĩnh gặp Vương Kiệt mạo phạm nàng phía trên lập tức thả ra bảo vệ hạ thân tay. Gấp gáp bắt lấy Vương Kiệt quấy phá tay, một bên khóc vừa nói Vương Kiệt, van người buông tha Vương Kiệt a. Vương Kiệt không quản, tay kia thì theo trên bắp đùi sờ hướng Lưu Tĩnh hạ thân, cách tất chân cùng quần lót một chút sờ loạn, tay tại đùi, giữa đùi, nơi riêng tư liên tục không ngừng dạo chơi. Đưa bàn tay che ở no đủ bộ phận sinh dục thượng kịch liệt ma sát, cảm nhận được tất chân mềm mại trượt cùng nhẹ nhẹ nhiệt khí, Lưu Tĩnh ép lấy âm thanh cũng rút tay ra bắt lấy Vương Kiệt tại nàng hạ thể lộn xộn tay, sờ Lưu Tĩnh bộ ngực tay cũng dần dần dùng sức. Nắm áo ngực dùng sức hướng lên rồi, lực đạo quá nhỏ mà biến mất có kéo lên đi, chỉ có thể chạm đến ngực hình mượt mà hình dáng vạt áo thịt mềm, nặng trịch nhục cảm. Đầu ngón tay cọ ren áo ngực, nhẹ nhẹ ngứa cảm giác làm Vương Kiệt nhịn không được gia tăng lực, nhấc lên áo ngực. Chớp mắt no đủ co giãn bộ ngực bắn ra, Vương Kiệt dùng tay tâm bọc lấy kia mềm mại hung bộ ngực to lớn liên tục không ngừng cầm nắm, không có trở ngại vú lớn sờ lên thật xúc cảm siêu cấp thoải mái, ấm áp non mềm làm người ta yêu thích không buông tay. Nơi lòng bàn tay cảm nhận được kia một điểm đột ngột sau lập tức dùng bàn tay liên tục không ngừng tiểu lực ma sát, còn lại ngón tay nghĩ nắm chặt bộ ngực lại không bắt được, chỉ có thể lúc đóng lúc mở buông ra, nắm chặt, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Sờ Lưu Tĩnh Hạ thân tay cũng không để ý Lưu Tĩnh tay ngăn cản, liên tục không ngừng sờ đùi non mềm làn da, tại tất chân trợ lực Hạ càng thêm trắng mịn, non mềm làn da tựa như sờ trơn bóng đá cẩm thạch giống nhau, chẳng qua là ấm áp tảng đá thôi, Vương Kiệt tay móc lấy không muốn thả ra. A, đừng. Lưu Tĩnh gặp cao thấp đều bị Vương Kiệt trêu đùa, phát ra chưa từng nghe qua âm thanh, trầm thấp đáng sợ, sắc mặt một mảnh tĩnh mịch, như là biết lần này nhất định không chạy thoát Vương Kiệt xâm phạm vậy, hoặc là bỏ qua giống như, thôi tùng Vương Kiệt khí lực càng ngày càng nhỏ, Vương Kiệt tăng thêm khí lực, sờ nàng tất chân đùi tay thuận thế cô lấy, làm nàng tới gần Vương Kiệt trước ngực, chân trái kéo duỗi đến Vương Kiệt bên hông, hạnh sắc váy dài hơn phân nửa đi xuống, lộ ra rất nhiều màu da tất chân phía dưới trắng nõn cơ đùi phu. Lưu Tĩnh giống mất đi khí lực giống như, hai tay chống đỡ tại Vương Kiệt trước ngực một bên vô lực chống cự Vương Kiệt một bên nhỏ giọng khóc hừ nói Tiểu Kiệt, A Di không có khả năng trốn, A Di giúp ngươi làm ra được không, A Di sẽ giúp ngươi, nhất định giúp ngươi làm ra, ngươi muốn như thế nào đều có thể, Vương Kiệt nhóm thật không thể làm thật không thể, A Di van ngươi được không. Vương Kiệt nhìn Lưu Tĩnh nước mắt như mưa xinh đẹp dung nhan, cuối cùng vẫn là lòng có không đành lòng, nghĩ là có điểm đã làm, dù sao nhìn một cái nữ nhân một mực khóc thực không có ý nghĩa cùng tâm tình, vừa nghĩ nhẫn tâm bỏ đi. Bên tai lại truyền đến Lưu Tĩnh hơi hơi một tiếng cầu xin van ngươi, mềm mại Di đột nhiên bắt lấy Vương Kiệt thưởng thức bộ ngực sữa của nàng tay trái, hô hấp thỉnh thoảng tiếng hồi tưởng tại Vương Kiệt lỗ tai trái chỗ, đôi môi trung tỏa ra mê người thơm mát cùng thở gấp mà ra nóng rực khí tức hung hăng đả kích Vương Kiệt tâm phòng. Gần gũi hạ dán vào thân thể dần dần lửa nóng, Vương Kiệt đưa tới tay trái chỗ, cách bộ ngực sữa, Lưu Tĩnh tâm nhảy tiết tấu dường như cũng truyền qua. Lưu Tĩnh nàng kia bởi vì tiếng khóc mà mang một ít khàn khàn thanh thúy nức nở âm thanh. Tô yếu mềm mềm mại, nói không ra nhu mì cùng mị hoặc, làm Vương Kiệt bị lạc tại tình dục hải dương bên trong. Hành Vương Kiệt hơi hơi cúi đầu, cằm cỏ quá nàng trên trán màu lam mái tóc, Lưu Tĩnh nhẹ nhàng nâng lên đầu, ướt át đôi mắt giống ở toàn bộ vũ trụ, làm người ta nhịn không được rơi vào đi vào. Vương Kiệt có chút nhìn ngốc, chóp mũi gọi ra khí tức tăng thêm, đánh vào Lưu Tĩnh tú lệ gương mặt xinh đẹp, Lưu Tĩnh chịu không nổi Vương Kiệt nhiệt liệt tầm mắt, ánh mắt hướng đến một bên né tránh, không nhìn Vương Kiệt. Phiếm hồng chóp mũi còn tại hơi hơi nức nở. Dì Lưu, ta muốn hôn ngươi một chút. Vương Kiệt đột nhiên toát ra một câu, làm Lưu Tĩnh thân thể run run, gấp gáp lắc lắc đầu. Vương Kiệt không quản, cúi đầu thân hướng Lưu Tĩnh đôi môi, Lưu Tĩnh gặp Vương Kiệt cúi người xuống biết Vương Kiệt muốn làm gì, trái phải đong đưa hoảng khởi đầu, đã nói giúp ta, ân. Vương Kiệt dùng nóng dực khí tức thay thế hành động, tựa vào Lưu Tĩnh trước mặt, chóp mũi nhẹ nhàng chạm một chút, chăm chú nhìn nàng. Lưu Tĩnh nàng nhớ tới phía trước nói đình chỉ lắc đầu, do dự nửa ngày, tinh xảo gương mặt thượng như là làm khó giống như, cắn nhẹ môi dưới, nói quanh con nửa ngày không. Có thể, lấy sau đó khẩn trương nhắm mắt lại tình. Vương Kiệt nhìn Lưu Tĩnh tùy nộn đôi môi, màu hồng môi mật thập phần gợi cảm lại cảm tính, nhắm chặt hai mắt bên cạnh có chứa nước mắt, ướt át ngạo nghễ vành lên lông mi hơi hơi rung động, khóc bộ dạng cũng thực dễ nhìn a gì Lưu ngươi. Vương Kiệt đột nhiên gắng gượng qua đầu, đứng ở Lưu Tĩnh trước mặt. Hai người chóp mũi đều gắt gao tựa vào cùng một chỗ rồi, lẫn nhau môi giống dán vào vừa không có. Dì Lưu, người trước hôn ta một lần. Vương Kiệt mở miệng nói, tay trái theo ngực của nàng chỗ triệt hạ, kéo qua nàng eo làm nàng hạ thân tới gần Vương Kiệt, thẳng đỉnh hạ thân đầy bụng của nàng chỗ. Lưu Tĩnh gặp Vương Kiệt để tay xuống, mở mắt ra một tay nhẹ nhàng đẩy Vương Kiệt tới gần thân trên, tay kia thì lập tức theo hai người khe hở lúc, từ bên ngoài kéo xuống áo ngực, một lần nữa đắp lại kia đầy đặn óng ánh bộ ngực. Vương Kiệt không có để ý, ôm tay nàng lại một lần nữa phát lực, người nếu không thân đói lại bắt đầu nga. Đừng. Lưu Tĩnh lập tức nhỏ giọng thở gấp nói, âm thanh mang tẫn mềm mại mị, cẩn thận quay đầu nhìn Vương Kiệt, gặp cùng Vương Kiệt dựa vào gần như vậy mặt có chút ửng đỏ, nhìn Vương Kiệt ánh mắt từ chối nửa ngày, nhỏ giọng nói chỉ có lần này, liền vi nhón chân lên tới gần Vương Kiệt miệng hôn một cái, vừa mới tiếp xúc rất nhanh liền buông lỏng ra, hôn xong mặt lập tức tránh ra bên cạnh nhìn về phía nơi khác. Hai tay nắm tay nhẹ nhàng đẩy Vương Kiệt. Vương Kiệt còn chưa kịp trở về chỗ cũ chỉ cảm thấy môi thượng có một rất hương thực nhuyễn vật thể bay sượt mà qua, vì thế đùa giỡn khởi lại, quá nhanh đi, một điểm cảm giác đều không có, một lần nữa, hạ thân hung hăng đẩy hai chân của nàng ở giữa bộ vị, đã muốn nổ tung. Lưu Tĩnh hô hấp có chút nặng, lại nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói không. Hành. Này. Vương Kiệt đỡ lấy Lưu Tĩnh eo nhỏ dùng sức đem Lưu Tĩnh thân thể hướng đến Vương Kiệt trong lòng rồi, tay phải thuận theo tất chân đùi trượt đến nàng đặt ở Vương Kiệt bên hông chân trái chân ổ chỗ, Lưu Tĩnh thuận thế kiễng duy nhất đứng thẳng đùi phải chân tiêm, cao ngất bộ ngực sữa kề sát Vương Kiệt. Lúc này Lưu Tĩnh bày ra dị thường mỹ cảm tư thế, giống như vũ đài trung vũ giả, tận tình bày ra mỹ lệ thân hình mạn diệu đường cong, ký xinh đẹp lại tràn ngập mê người khí tức. Lưu Tĩnh Mân đôi môi, quay đầu mang theo có chút bất đắc dĩ thượng tầm mắt, mặt ửng đỏ có chút thẹn thùng, đối đầu Vương Kiệt ánh mắt, quay đầu do dự thật lâu mới đưa qua đầu, lại dùng cặp kia môi thân dán Vương Kiệt môi, hơi khéo léo vừa mềm nhuyễn môi hồng nhẹ che ở Vương Kiệt môi phía trên, có điểm giống chanh thơm mát tập tiến Vương Kiệt bờ môi. Vương Kiệt cố ý đợi cho Lưu Tĩnh hôn xong chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên buông xuống tay phải, vây quanh ở nàng eo nhỏ, quay lại một vòng, đem nàng đặt ở bên cạnh bức tường phía trên, Lưu Tĩnh thân thể lay động bị sợ một chút, một tay gắt gao nắm ở Vương Kiệt eo, một tay bắt lấy Vương Kiệt áo thun t-shirt, vừa buông xuống chân trái thượng miên tha không cẩn thận rơi xuống, phát ra ba một tiếng vang, lộ ra màu da tất chân bọc vào vẽ màu xanh đen sơn móng tay thanh tú trắng nõn ngón chân. Vương Kiệt nhanh nhìn chằm chằm mắt của nàng mắt, nóng bỏng khí tức tiếng tỏ khắp tại an tĩnh trong phòng. Bảo trì dán vào môi của nàng không nhúc nhích, cũng không bước tiếp theo, lửa nóng dục vọng thiêu đốt Vương Kiệt đầu óc, Lưu Tĩnh đồng tử trung tiết lộ ra vô cùng khiếp sợ, theo nhìn Vương Kiệt ánh mắt cũng biết Vương Kiệt muốn làm gì, đẩy ra tay gia tăng khí lực muốn đem Vương Kiệt đẩy ra, Vương Kiệt đem cả người đội lên nàng trên người, dùng đầu gối một lần nữa đem nàng hai chân kéo mở, trực tiếp lưỡi hôn, vói vào đầu lưỡi bắt đầu câu vòng lên. Tuy rằng Lưu Tĩnh duỗi tay muốn đem Vương Kiệt đẩy ra, nhưng Vương Kiệt đi phía trước mạnh ép khí lực làm nàng không phát ra được lực, cảm nhận được trước ngực nàng thường thường chống đối, hạ thân gắt gao thẳng tắp, cách hai người quần áo đội lên nàng mềm mại đùi chỗ. Lưu Tĩnh có nhiều lần quay đầu tránh thoát Vương Kiệt lửa nóng tấn công, bất quá Vương Kiệt đều cứng rắn dán vào dùng bức tường cố định Lưu Tĩnh đầu, dùng thân thể sức nặng đem Lưu Tĩnh định tại bức tường kia. Vương Kiệt lè lưỡi tại Lưu Tĩnh miệng liên tục không ngừng quấy, càn quét Lưu Tĩnh miệng mỗi một cái địa phương, ôm lấy Lưu Tĩnh đầu lưỡi cuốn quấn quanh, mút lấy Lưu Tĩnh ngọt ngào nước bọt, ngậm Lưu Tĩnh hơn nửa môi hút phía trên ngọt ngào môi mật, tiếp lấy thay cho môi, một mực thay phiên mút lấy Lưu Tĩnh thủy nộn đôi môi, biến thành Lưu Tĩnh môi thượng tràn đầy nước miếng, phát ra chập chập tiếng. Lưu Tĩnh ngay từ đầu kịch liệt phản kháng, miệng hơi hơi hừ ra tiếng ân. Ân, bắt đầu không ngừng vỗ Vương Kiệt sau lưng, bị Vương Kiệt cường hôn thật lâu về sau, thân thể dần dần như nhũn ra không có khí lực vậy, bán tựa vào Vương Kiệt trong lòng. Đấm đá Vương Kiệt lưng tay phải cũng thay đổi thành phản ở Vương Kiệt bả vai tư thế đến chống đỡ nàng chính mình, trên miệng không có phản kháng cũng không có phối hợp, chính là nhàn nhạt cự tuyệt, bị động cùng Vương Kiệt lưỡi hôn, nhưng là gọi ra khí tức càng ngày càng hỗn loạn. Kích hôn ước 5 phút, bán nhắm mắt Lưu Tĩnh giống thật sự chịu không nổi dạng, ngoan lực đẩy ra Vương Kiệt không phản ứng, lui về phía sau nửa bước, ngang người thể bại chính sau nhìn về phía nàng, gặp Lưu Tĩnh nàng dựa vào bức tường, đỡ lấy bên cạnh cái bàn ven, mồm to thở hổn hển. Bộ ngực cao vút rất nhanh phập phồng, thập phần đồ sộ. Có khả năng là môi bị Vương Kiệt thân có chút đau đớn, Lưu Tĩnh vươn tay lưng nhẹ nhàng vuốt xuôi, đưa ra lưỡi thơm liếm một cái đôi môi của mình, đem hai người hỗn hợp nước miếng nhân tiện đi vào, động tác sắc khí lại cám dỗ, Vương Kiệt tâm nóng lên lại khuynh thân ôm qua Lưu Tĩnh, đỡ lấy nàng eo thon, lại lần nữa trực tiếp cường hôn đi lên. Lưu Tĩnh thân thể rung một chút, hai tay nắm tay chống đỡ tại Vương Kiệt lồng ngực thượng chùy Vương Kiệt, liều mạng nghiêng đầu, trong tay khí lực càng lúc càng lớn. Vương Kiệt nắm nàng hai tay hướng lên vừa nhấc, dùng tay phải siết chặt ở nàng hai tay, lực đạo có chút thô lỗ. Đau đớn. Lưu Tĩnh bờ môi phát ra mỏng manh tiếng rên rỉ, Vương Kiệt không có để ý, tay trái leo lên bộ ngực sữa của nàng, cách váy dài liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, chìm điện no đủ xúc cảm làm Vương Kiệt càng thêm lửa nóng, không biết qua bao lâu, cũng không biết là không phải là sai thấy, Vương Kiệt cảm nhận Lưu Tĩnh nàng bắt đầu hơi hơi đáp lại Vương Kiệt hôn môi. Hai người môi như đồ thượng keo dán nước sơn dính sát tại cùng một chỗ, không ngừng phát ra chập chập nước miếng tiếng. Vương Kiệt tay phải bãi có chút chua, buông lỏng ra cầm chặt nàng hai tay không an phận trượt xuống đến Lưu Tĩnh mông cong, cách tuyết phượng váy dài tại Lưu Tĩnh trái phải hai bên bờ mông liên tục không ngừng xoa bóp. Lưu Tĩnh rũ xuống hai tay đỡ tại Vương Kiệt eo hai bên, nhẹ nhàng vây quanh, cũng không để ý Vương Kiệt xâm phạm, miệng của hai người ba còn tại liên tục không ngừng tiếp xúc ma sát. Đã sớm cưng rắn khởi hạ thân lập tức đội lên Lưu Tĩnh mềm mại bụng phía trên, thứ 1051 chương xâm phạm Lưu Tĩnh 2. Va chạm mềm mại thân thể cảm giác thật không phản đối, dần dần Vương Kiệt không còn thỏa mãn với cách quần áo vuốt ve, Vương Kiệt nhẹ nhàng nắm Lưu Tĩnh váy dài, nhẹ nhàng hướng lên rồi, đợi đụng đến dưới váy dài bãi sau liền đem hai tay duỗi đi vào, leo lên nàng tim mông, sờ nàng mềm mại bụng làn da, trượt đến nàng đùi bên cạnh, cảm nhận được tất chân bên cạnh mở miệng. Ti trượt cảm giác chiếm cứ Vương Kiệt đầu óc. Trong chốc lát sờ Lưu Tĩnh cặp mông ngón tay bắt đầu lơ đãng đụng chạm Lưu Tĩnh nơi riêng tư bên cạnh, cảm nhận chỗ đó nhiệt khí, Vương Kiệt nhịn không được, thả ra Lưu Tĩnh môi hồng, đẩy ra rũ xuống mái tóc hôn đến tai cùng vành tai, nhẹ nhàng hô khí, Lưu Tĩnh thân thể lại là run run, kiết nắm chặt Vương Kiệt áo, Vương Kiệt một đường dọc theo Lưu Tĩnh gáy ngọc, thân khi đến ba phía dưới, lẻ lưỡi liếm một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh đóng chặt lấy mắt, đầy mặt đỏ ửng, hô hấp tần nặng, đầu gối khép lại tựa vào cùng một chỗ, thành nội bát tự, dưới chân một cái dép lê nằm ở trần trụi ti chân bên cạnh, màu xanh đen sơn móng tay làm người khác chú ý, mũi chân trong suốt dây nhỏ câu động Vương Kiệt nội tâm sớm tăng mạnh dục vọng. Vương Kiệt tâm nóng, mạnh mẽ đem Lưu Tĩnh chờ mình, làm nàng cả người đỡ lấy bên cạnh mép bàn, quay lưng Vương Kiệt, bắt lấy nàng mắt cá chân chỗ hành sắc phượng sa dưới váy dài bãi vén lên, kéo đến bên hông, lộ ra bị màu da tất chân bao bọc mượt mà mông cong cùng thon dài trắng nõn đầy đặn tất chân chân đẹp. Vương Kiệt duỗi tay đè cho bằng nàng sau lưng, làm nàng nhếch lên ngạo nghễ vểnh lên tất chân bờ mông, toàn bộ váy dài nội bộ đã hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt tầm mắt bên trong, màu trắng nhuốm máu đào văn quần lót ren tại màu da tất chân hạ rõ ràng có thể thấy được. Nơi riêng tư bị hậu bạch bộ phận che chắn, viên cồn no đủ bộ phận sinh dục tại tất chân dưới quần lót càng lộ vẻ dâm xa, giữa hai đùi có đầu tinh tế phòng trượt vòng, bảo trì bờ mông cùng đùi tất chân phân giới. Vương Kiệt gục đầu xuống, Lưu Tĩnh đầy đặn bờ mông đường cong ngay tại Vương Kiệt trước mắt, Vương Kiệt cả đầu đều là như thế nào đi hưởng thụ bộ dạng này thành thục thân thể. Lưu Tĩnh gặp chính mình váy dài bị nhấc lên, hạ thân chợt lạnh, mà bày ra một bước xấu hổ tư thế gấp gáp quay đầu, hai tay muốn đem eo hông váy buông xuống, dãy dụa đứng dậy nói, Tiểu Kiệt, chúng ta đã nói không làm. Vương Kiệt nắm nàng nắm lấy váy dài tay không cho nàng thôi rơi váy, nhưng Lưu Tĩnh tay lực thực kiên trì, hơn nữa tương đương cự tuyệt bộ dạng. Ta biết Vương Kiệt có lệ nói, muốn cho ta nhanh chút làm ra liền ngoan điểm nói xong duỗi tay một lần nữa ép lấy nàng xinh đẹp lưng. Còn lại tay cởi xuống quần đùi cùng quần lót, đem hạ thân huynh đệ móc đi ra, huynh đệ phía dưới sớm đã bị phía trước biến thành cứng rắn chướng một vòng lại một vòng. Vương Kiệt đem hạ thân trực tiếp dán tại Lưu Tĩnh tất chân bờ mông, đại con cặc đầy nàng kiều đỉnh cặp mông, cách tất chân, ấm áp nhục cảm làm Vương Kiệt thập phần sảng khoái, hai tay phân biệt bắt lấy nàng đầy đặn tất chân, Lưu Tĩnh bị Vương Kiệt hành động dọa hỏng, liều mạng lay động thân thể, hai chân liên tục không ngừng đụng Vương Kiệt đùi. Vương Kiệt nghiêng về trước thân thể, đem nửa người trên của mình ngăn chặn tay nàng chống tại trên mặt bàn thân trên, mệt đôi váy dài kẹp ở thân thể hai người ở giữa, cản trở hơn phân nửa làn da tiếp xúc cơ hội. Vương Kiệt hướng Lưu Tĩnh bên tai, nhỏ giọng nói không đi vào có thể, nhưng là phải giống như lần trước tại nhà ta thư phòng trong kia dạng, người dùng chân để ta bắn. Nói xong tại nàng màu lam mái tóc trung hít sâu một cái. Lưu Tĩnh không nói gì, đầu lệch khỏi quỹ đạo Vương Kiệt một khắc nghiêng, không biết đang suy nghĩ cái gì, Vương Kiệt đem dương vật kề sát nàng mông, tay đạo tại nàng rãnh mông trung khêu một cái, màu trắng quần lót ren bị Vương Kiệt đỉnh có chút biến hình. Lưu Tĩnh thân thể run run, có chút hoảng. Cảm thấy hiện tại so với Vương Kiệt cường đến tốt cũng không tốt nói cái gì, đành phải quay đầu đến nhỏ giọng nói câu ngươi nhanh chút. Vương Kiệt nở nụ cười, cũng không cấp bách, trước tiên đem phiền nhân váy dài cầm chắc, làm chi không tiện rơi xuống. Sau đó nắm lấy đại con cặc tại Lưu Tĩnh ti mông một cái cao thấp ma sát, tay kia thì cố định trụ Lưu Tĩnh bờ mông làm nàng thân thể không ngừng chen ép Vương Kiệt, sau đó hai tay cố định trụ hai cái bờ mông, động thân dùng đại con cặc tại Lưu Tĩnh rãnh mông liên tục không ngừng ma sát khuấy sục. Lưu Tĩnh phòng trường không bãi qua loại này xấu hổ tư thế. Đầu gối lại không tự giác tựa vào cùng một chỗ, bày ra nội bát, theo Vương Kiệt này góc độ nhìn càng thêm dâm uế. Vương Kiệt hai tay không ngừng bóp bắn Lưu Tĩnh miếng thịt, đồng thời đã ở Lưu Tĩnh phía sau váy nội lung tung sờ chính mình khát khao tất chân đùi. Một bàn tay theo Lưu Tĩnh hướng về Vương Kiệt đùi chỗ đầu gối một đường thuận theo ti trượt tất chân đụng đến gợi cảm bờ mông, lại từ bờ mông thuận theo bên hông trượt đến phía trước đùi bên trong, liên tục không ngừng đánh vòng. Dưới ánh đèn Lưu Tĩnh ti mông mơ hồ phát ánh sáng. Trắng nõn thân thể có chút hoảng Vương Kiệt tâm trí, Vương Kiệt gia tăng khí lực năm ngón tay nhất sâu, hung hăng nhéo cái này mông cong, Lưu Tĩnh một cái nhỏ tiếng kêu rên, chống lấy nửa người trên thiếu chút nữa ngã xuống, Vương Kiệt tay muốn lại hướng xuống sờ nhu nộn huyệt, Lưu Tĩnh gấp gáp quay đầu bắt lấy Vương Kiệt tay, nói không cho phép sờ bên kia. Còn tại phát tiết dục vọng chung Vương Kiệt có chút khó chịu, bắt lấy Lưu Tĩnh mềm mại eo hướng xuống ép đồng thời cũng sau này kéo điểm, thân thể của nàng tự nhiên cong lên, bờ mông nhô lên rất cao. Lưu Tĩnh toàn bộ mông liền hình thành một đạo viên hồ hình, chỗ mông đít màu da trong suốt tất chân bởi vì Vương Kiệt đại con cặc đầy mạnh cuồng chen, bộ phận đều có chút ướt đẫm, không biết là Vương Kiệt phía trước tiết ra thấm ướt vẫn là cái gì, nơi riêng tư tất chân bị Vương Kiệt biến thành từ lâu đã hãm đến toàn bộ câu khâu. Tất chân không phải là tê đang, nơi riêng tư cũng không dày bộ phận, toàn bộ tất chân đều là liên tuyến trong suốt khoản tiền thức, hạ bộ mông chỗ chỉ có một đầu tinh tế bạch tuyến xuyên qua. Vương Kiệt gặp tất chân lên điểm vết nhăn chậm rãi đem tất chân hướng lên sách rồi, làm Lưu Tĩnh nộn huyệt bởi vì tất chân lôi kéo mà bị quần lót gắt gao ma sát đến. Vương Kiệt tiếp tục hai tay chen ép Lưu Tĩnh mông đẹp, đem đại con cặc một lần nữa bãi chính đặt ở khe mông ở giữa, liên tục không ngừng quất phóng nóng bỏng đại con cặc. Tại chống đối thời điểm có khi sẽ đem đại con cặc chen vào giữa hai chân va chạm Lưu Tĩnh nơi riêng tư, dẫn tới Lưu Tĩnh thân thể một trận run rẩy, sau đó Lưu Tĩnh đều biết dùng tay ngăn trở lần lượt cự tuyệt. Vương Kiệt bĩu môi cũng không có để ý, ma sát một hồi chỉ cảm thấy đại con cạc càng ngày càng cứng một chút cũng bất quá nghiện, cúi đầu nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh bị màu trắng quần lót ren gắt gao bao bọc nơi riêng tư phát ngốc, suy nghĩ một hồi liền dừng lại nửa người dưới động tác, nửa ngồi, đem Lưu Tĩnh toàn bộ đầu màu da trong suốt cao cấp tất chân theo phần eo xé xuống, vừa dùng lực đem nàng màu trắng tơ tằm quần lót cũng tuột đến nàng chỗ đầu gối, lộ ra Lưu Tĩnh nơi riêng tư đen nhánh rừng cây. Vương Kiệt vừa nghĩ cẩn thận quan sát, Lưu Tĩnh gặp hạ thân chợt lạnh lập tức hoảng, vội vàng chuyển người qua dùng tay giao nhau ngăn trở, bảo vệ nơi riêng tư không cho Vương Kiệt nhìn, đồng thời cũng nghĩ khuất hạ thân nắm lên quần lót cùng tất chân, gặp Vương Kiệt còn ngồi nàng đùi nghiêng, lại gấp gáp sở trường ngăn trở nơi riêng tư, dùng tiếng khóc khẩn cầu Vương Kiệt tiểu thư chúng ta không phải đã nói rồi sao, không. Chẳng nhiều cái. Xấu hổ nói không nên lời. Vương Kiệt nhìn Lưu Tĩnh hơi màu hồng lại mang theo nước mắt khuôn mặt bật cười, nhỏ giọng nói ta lại không nói muốn cắm đi vào, người chưa lộn xộn gặp Lưu Tĩnh đã xoay người, đứng dậy một cái cậy mạnh lại đem nàng lật trở về, sau đó tại Lưu Tĩnh một chút giãy dụa chung đem tất chân lại lần nữa nhắc tới, thẳng đến kéo đến toàn bộ bờ mông cùng chỗ đùi tất chân không có nhăn nheo mới buông tay, tất chân đát một tiếng đánh vào Lưu Tĩnh eo chỗ, Lưu Tĩnh rõ ràng không tin Vương Kiệt, một mực nghĩ quay đầu thu hồi thân thể của chính mình. Vương Kiệt tại bên cạnh ôn tồn một chút, nói Vương Kiệt không cần phải thì sao, nhưng dùng thô lỗ từ ngữ thấp giọng nói Vương Kiệt chỉ muốn thật tốt thưởng thức trêu đùa ngươi tất chân mông đẹp mà thôi. Lưu Tĩnh giãy dụa lợi hại hơn, bờ mông làn da không ngừng chạm đến Vương Kiệt cao thẳng đại con cặc, từng chút ma sát làm Vương Kiệt càng thêm khó chịu. Qua thật lâu gặp Lưu Tĩnh còn tại làm ầm ĩ, Vương Kiệt tức giận, có chút lớn tiếng ngươi lại ầm ĩ ta thật cắm đi vào rồi. Lưu Tĩnh nghe xong lập tức thành thật xuống. Vương Kiệt thầm nghĩ còn chính xác là nhuyễn không ăn cứng rắn muốn ăn cứng rắn, vừa nghĩ nhích người, đã thấy Lưu Tĩnh đỡ lấy bàn học nửa người trên vừa kéo, tiểu tiểu nghẹn ngào tiếng không ngừng truyền đến. Vương Kiệt gặp Lưu Tĩnh vừa khóc tâm lại một nhuyễn, sinh khí đều biến mất hầu như không còn, cúi đầu nằm ở nàng lưng, an ủi nàng tận lực nói lời hay, hướng nàng bảo đảm nói. Vương Kiệt kêu la muốn Lưu Tĩnh buông lỏng tự nhiên đem rất eo hướng xuống ép, một lần nữa ưỡn ra kia nở nang co giãn cặp mông, chẳng qua không có quần lót che chắn, nhiều điểm Vương Kiệt nhìn không tới màu đen mà thôi. Lưu Tĩnh hai tay đỡ tại bàn học phía trên, Vương Kiệt đem nàng eo thon đỡ tốt, một tia ý thức đem đại con cặc cắm vào Lưu Tĩnh hai chân chung làm nàng kẹp chặt, cách tất chân cùng nàng bộ phận sinh dục liên tục không ngừng ma sát, đã không có quần lót cách chờ nàng nơi riêng tư truyền đến nhiệt khí liên tục không ngừng đánh vào Vương Kiệt đại con cặc làm Vương Kiệt một trận thoải mái dễ chịu, chỉ chốc lát sau bộ phận sinh dục chỗ tất chân liền có chút ẩm ướt, Lưu Tĩnh cúi đầu không lên tiếng âm thanh. Hô hấp ngược lại càng ngày càng nặng, bị động phối hợp Vương Kiệt. Vương Kiệt bảo trì như vậy đút vào một hồi lại cảm thấy không có tí sức lực nào, có khả năng là tư thế này phía trước dùng qua cũng có khả năng là Vương Kiệt mong chờ chính là càng sâu tầng tiếp xúc. Tóm lại Vương Kiệt làm Lưu Tĩnh đứng lên, sau đó chuyển cái thân làm nàng đối mặt Vương Kiệt. Lưu Tĩnh khuôn mặt hồng đáng sợ, choáng váng chợt chợt bước chân có chút di động hư, đầu vẫn là thiên hướng một bên không nhìn Vương Kiệt. Nhân lúc nàng không khôi phục ý thức Vương Kiệt duỗi tay dùng điểm lực xé mở nàng hạ bộ chỗ tất chân, nhưng cũng không có xé mở rất lớn lỗ hồng, tay đụng tới Lưu Tĩnh rừng cây, mềm mềm có chút nóng ẩm, kích thích tay có chút ngứa, Lưu Tĩnh dọa nhất nhảy lấy lại tinh thần, ngươi muốn làm gì, không, không được thất thanh hỏi, có chút chưa đã mà thôi, yên tâm, ta nói đều làm được, sẽ không làm thôi. Vương Kiệt đem lật người Lưu Tĩnh ôm, đem nàng kéo vào trong lòng, cúi đầu thân nàng, che lại nàng thủy nộn môi hồng. Ngạt thở vậy tác đoạt nàng ngọt ngào nước bọt. Lưu Tĩnh theo Vương Kiệt miệng giãy giụa đi ra, thở hổn hển ngươi. Ngươi, đem ta tất chân làm hư thúi, chúng ta hạ muốn như thế nào đi ra ngoài. Không có việc gì, ta không tê nhiều, váy che khuất liền nhìn không tới, chủ yếu là cái này vướng bận. Vương Kiệt không để ý nàng, hai tay đem Lưu Tĩnh rũ xuống đến váy dài lật lên, cầm chắc, một bàn tay đỡ lấy chính mình đại con cặc đang chuẩn bị theo vừa mới cái kia tê nơi cửa vói vào. Lưu Tĩnh giống như minh bạch Vương Kiệt muốn làm gì gấp gáp hai tay che bộ phận sinh dục của mình, nghiêm khắc cự tuyệt nói không được. Như vậy không được, ta không thể tiếp nhận như vậy không phải cùng cắm đi vào vậy ư, không được. Vương Kiệt thử tiểu lực kéo một chút Lưu Tĩnh, nàng lần này cự tuyệt là đến thật phản kháng cũng thực kịch liệt, Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ, không lý nàng lại cả một chút cởi xuống nàng tất chân, sau đó cho nàng mặc lên quần lót cùng tất chân, Lưu Tĩnh nơi riêng tư vẫn bị nàng thật tốt ngăn trở. Vương Kiệt không thấy được nhưng là không vội vàng, nói như vậy cũng có thể chứ, cách quần lót, nói không có khả năng đi vào sẽ không. Lưu Tĩnh nhìn Vương Kiệt nửa ngày, Vương Kiệt cũng không biểu cảm nhìn nàng, chiều nàng nhíu mày ý bảo nàng, ta cũng có tính tình qua một hồi lâu nàng mới dần dần buông tay ra, Vương Kiệt tay ôm lấy nàng một lần nữa đem nàng kéo hướng Vương Kiệt bên này. Lưu Tĩnh gò má không nhìn hướng Vương Kiệt bên này, duỗi tay chắn tại Vương Kiệt lồng ngực. Vương Kiệt thấy nàng một bên đỏ mặt một bên nghiêm túc chống cự, ôm lấy nàng mở lên vui đùa gì Lưu ngươi thật đáng yêu, thật muốn đem ngươi ăn. Lưu Tĩnh đối với Vương Kiệt lật cái bạch nhãn, lại nghiêng đầu. Vương Kiệt cười cười, một cái chân xâm nhập hai chân của nàng, duỗi tay đem đại con cặp theo cái kia xé rách tất chân miệng hang duỗi đi vào. Lưu Tĩnh chân đẹp bị Vương Kiệt cưỡng ép phân ra. Vừa mới tiếp xúc đến Lưu Tĩnh quần lót bao lấy bộ phận sinh dục liền cảm nhận được một cỗ ấm áp cùng ẩm ướt khí tức. Lưu Tĩnh thân thể mềm nhũn, tay nắm Vương Kiệt có chút mồ hôi ẩm ướt áo thun t-shirt. Vương Kiệt thử vươn tay đem Lưu Tĩnh quần lót xốc lên một điểm, đại con cặc trực tiếp vói vào, dùng Lưu Tĩnh màu trắng quần lót bao lấy Vương Kiệt đại con cặc, cùng Lưu Tĩnh nơi riêng tư trước mềm mại rừng cây dính sát tại cùng một chỗ. Lưu Tĩnh không kịp phản kháng đã bị Vương Kiệt dùng sức ôm một cái, giam cầm không cho nàng động, trước ngực xinh đẹp vật cấp Vương Kiệt nặng trịch nhục cảm. Vương Kiệt đại con cặc một trận tê dại, thoải mái mà làm vuốt ve Lưu Tĩnh mỹ lưng tay nắm thành quyền, quả nhiên thịt cùng thịt trực tiếp tiếp xúc là để cho nhân mẫn cảm, như vậy mới tương đối thích ha. Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được Lưu Tĩnh chỗ khe huyệt nóng ẩm cùng mềm mại, phía trước truyền đến từng trận kích thích trực bức sau lưng, sảng khoái lại đem đại con cặc đi phía trước đẩy đẩy. Lưu Tĩnh bị Vương Kiệt cái động tác này dọa nhất nhảy lập tức xô đẩy Vương Kiệt chỉ muốn thoát khỏi Vương Kiệt. Vương Kiệt dùng một bàn tay ngăn chặn nàng lưng kề sát Vương Kiệt ngực, hai chân đi phía trước, làm hai người thân thể đặt tựa vào bàn học bên cạnh, Lưu Tĩnh bờ mông dựa vào cứng rắn bàn học không thể hoạt động. Vương Kiệt hạ thân cứ như vậy không ngờ Lưu Tĩnh quần lót của nàng không ngừng về phía trước chấn động, liên tục không ngừng kề sát ma sát Lưu Tĩnh nơi riêng tư, tiến hành loại quất cắm vận động. Lưu Tĩnh gặp Vương Kiệt không có làm suất một chút cách sự tình, thần kinh tuy rằng buộc chặt nhưng phản kháng trở nên yếu đi, tăng thêm hạ thân truyền đến cảm giác lại quá lớn. Không nghĩ qua là nhẹ giọng rên gì đi ra, nhưng là lập tức liền mân nhanh miệng không tái phát đảm nhiệm nào âm thanh. Vương Kiệt một bên vận động một bên nhìn Lưu Tĩnh phản ứng. Thấy nàng gò má ửng hồng, chưa bị mái tóc che khuất đôi mắt một mực rung động, muốn gọi lại nghĩ nhịn xuống, không khỏi cảm thấy buồn cười. Động một hồi, Lưu Tĩnh chỗ khe huyệt truyền đến nóng ẩm cảm càng ngày càng nhiều. Vương Kiệt dần dần thả ra ép lấy Lưu Tĩnh tay, hạ thân sử dụng lực đến, Lưu Tĩnh bị Vương Kiệt xông pha thật mạnh có chút đứng không nổi. Dùng tay phản quay lưng chống tại bàn học thượng tiếp nhận Vương Kiệt chấn động. Đứng một hồi Vương Kiệt cũng có điểm mệt mỏi, theo Lưu Tĩnh phía dưới thể rút ra đại con cặc chỉ thấy tường thịt thượng rơi xuống nhiều điểm trong suốt, nhẹ nhàng đem Lưu Tĩnh hướng đến bàn học bên cạnh trên bức tường đẩy, làm nàng dựa vào bức tường, một bàn tay nhặt lên nàng một cái tất chân chân đẹp, làm Lưu Tĩnh con kia chân đẹp tất chân mũi chân dẫm bàn học phía trên, bày ra một cái giống hát tạo hình, xông ra nàng tất chân chân dài đường nét cùng no đủ hạ thân. Lưu Tĩnh bị Vương Kiệt này một loạt động tác hù được rồi. Gấp gáp nghĩ rút chân về, Vương Kiệt đi phía trước đè thấp đầu ngăn chặn Lưu Tĩnh môi, một ngụm mở ra chứa mút ở Lưu Tĩnh thủy dạng môi hồng, hơn nữa dùng chân trái đứng vững Lưu Tĩnh nâng lên tất chân, tay phải cố định Lưu Tĩnh đầu, một trận cuồng hút, kia thơm tho mềm mại ngọt ngào đôi môi làm Vương Kiệt mê muội. Lưu Tĩnh bởi vì thân thì không có cách nào động, mà đầu cũng bị tay ép lấy, tay nghĩ đẩy ra Vương Kiệt lại không làm được gì, đành phải ánh mắt nhắm lại đến. Làm Vương Kiệt cường hôn cuồng hút nàng môi thơm. Vương Kiệt đầu lưỡi vẫn muốn vói vào Lưu Tĩnh trong miệng đem khớp hàm cũng kéo mở, đáng tiếc Lưu Tĩnh liều mạng chống cự chính là không mở ra, Vương Kiệt đành phải dùng đầu lưỡi đem nàng toàn bộ môi thơm liếm trong ngoài đều là nước miếng, cái tay còn lại đưa về phía hạ thân, kéo ra Lưu Tĩnh quần lót đem đại con cặc vói vào, tất chân bên cạnh gắt gao cạo Vương Kiệt đại con cặc phía trước, đụng tới Lưu Tĩnh tiểu huyệt về sau, thử đầy đầy cảm giác tùy thời đều có thể bài trừ thủy đến, Vương Kiệt hung hăng cạo Lưu Tĩnh nơi riêng tư thống đi qua. Lại hung hăng rút về, đầy đủ cùng Lưu Tĩnh hai miếng môi âm hộ ma sát, Lưu Tĩnh bị Vương Kiệt cứ như vậy hồi vài lần quất cắm, kích thích tại miệng phát ra ô ô âm thanh, trong miệng khớp hàm buông lỏng bị Vương Kiệt lập tức dùng đầu lưỡi cấp xâm chiếm rồi. Vương Kiệt ôm lấy Lưu Tĩnh đầu lưỡi khi thì quấn quýt nhau, khi thì đầu lưỡi cho nhau chen ép, khi thì trao đổi lẫn nhau nước bọt, tay trái liên tục không ngừng vuốt ve Lưu Tĩnh dẫm trên mặt bàn tất chân bắp chân, từ nhỏ chân đến lớn chân, theo đùi đến nơi riêng tư phía trước. Bàn tay ma sát đều cảm thấy muốn châm lửa. Không biết Lưu Tĩnh trên chân tất chân bài gì tử, sờ lên đặc biệt thư trượt, có loại trực tiếp sờ Lưu Tĩnh trăng nõn đùi cảm giác, xúc cảm không hề giống nhìn như trơn bóng sờ lên lại hết sức chát bình thường tất chân như vậy. Vương Kiệt một bên hôn lấy Lưu Tĩnh làm nàng thở không nổi một bên cảm nhận Lưu Tĩnh ngực viên thịt liên tục không ngừng tùy theo ngực phập phồng chen ép Vương Kiệt lồng ngực. Vương Kiệt có chút chịu không nổi loại kích thích này, buông tay vuốt phẳng tất chân đùi, nắm thật chặt ở Lưu Tĩnh trước ngực một cái cao ngất, hung hăng vuốt ve vân vê, biến hóa nhiều loại hình dạng. Nhưng là rõ ràng áo ngực vướng bận ảnh hưởng chân thật xúc cảm, Vương Kiệt nghĩ kéo giữ váy dài một bên nhẹ nhàng vùng, lại phát hiện như thế nào cũng kéo không được. Đành phải theo cuốn lên dưới váy dài bãi xâm nhập, hơn nửa váy dài nhất suy sụp, đụng đến áo ngực hình dáng, Vương Kiệt cũng không để ý Lưu Tĩnh phản ứng, đương nhiên nàng cũng không phản kháng được, liền trực tiếp theo Lưu Tĩnh dưới bộ ngực sữa phương trực tiếp đưa vào nàng áo ngực bên trong, một tay cầm chặt toàn bộ vú sữa, chìm điện cùng trơn bóng chen ép cảm giác lập tức truyền đến nói không ra thoải mái. Lưu Tĩnh bộ ngực trước điểm đã nửa cứng ngắc, Vương Kiệt dùng hai cái ngón tay liên tục không ngừng xoa nắn. Lưu Tĩnh thân thể mềm hơn rồi, vốn là muốn bắt được Vương Kiệt tại trước ngực nàng làm loạn tay cũng là nhẹ nhàng kéo lấy, hoàn toàn vô lực. Vương Kiệt nửa người dưới cũng không buông lỏng, một mực kề sát Lưu Tĩnh môi âm hộ liên tục không ngừng trước sau ma sát, ẩm ướt lông mờ u khuấy Vương Kiệt đại con cặp nỗi bức tường ngứa, Lưu Tĩnh hơi thở liên tục không ngừng phát ra a. Ân. Âm thanh, nhiệt khí toàn bộ đánh vào Vương Kiệt khuôn mặt, đoán chừng là thật sự hô hấp bất quá đến, đầu hơi chút dùng sức sau này ngăn, nhẹ nhàng đụng vào mặt sau bức tường, mở to mắt nhăn lại lông mày, quyền nhẹ nhàng nện xuống Vương Kiệt lồng ngực nghĩ đẩy ra Vương Kiệt, mà Vương Kiệt còn tại thưởng thức lấy Lưu Tĩnh miệng môi dưới. Tùy theo này vừa lui đẩy, Lưu Tĩnh môi thơm bị Vương Kiệt kéo ra khỏi một điểm sau đó phát ra ba. Một tiếng, hai người miệng lưỡi chia lìa, dâm loạn tiệm loạn, Vương Kiệt tay còn đặt tại Lưu Tĩnh mỹ nhũ bên trên. Chương 1052 thưởng thức Lưu Tĩnh. Nhìn Lưu Tĩnh miệng đầy trong suốt, hơi ẩm ướt mái tóc Vương Kiệt cảm thấy buồn cười, tiểu nở nụ cười, Lưu Tĩnh nhìn thấy Vương Kiệt cười hắn, dùng tay lưng xóa bỏ chính mình đôi môi thượng Vương Kiệt nước miếng về sau, nhẹ nhàng nhếch lên miệng. Trừng mắt Vương Kiệt, nói không ra lời, tay một mực đấm đá Vương Kiệt sờ ngực nàng tay, nghĩ vuốt ve nó. Vương Kiệt nhìn Lưu Tĩnh bày ra đáng yêu như thế động tác một cái trước ép, trong tay mạnh mẽ đè ép, toàn bộ mỹ nhũ nhất chen thành bánh chặng sau đó lại phút chốc bắn trở về, giống caramel giống nhau tràn ngập co giãn. Đại con cặc xuyên qua quần lót dưới đáy cái kia đầu hoành mang đưa ra ngoài, hạ thân cùng Lưu Tĩnh hạ thân gắt gao tựa vào cùng một chỗ, tay phải một lần nữa cố định trụ Lưu Tĩnh eo nhỏ. Tay trái từ sau não chỗ mái tóc một đường xuống phía dưới xoa đến nóng lên hương lưng. Hai người khuôn mặt dán thật sự gần, Lưu Tĩnh mũi đều nhanh đụng tới Vương Kiệt lỗ mũi. Vương Kiệt không nói lời nào yên lặng chăm chú nhìn Lưu Tĩnh, cảm nhận Lưu Tĩnh ồ ồ hơi thở cùng trong miệng gọi ra nhiệt khí, nồng đậm mùi thơm cơ thể cùng nước hoa. Tăng thêm nội tiết tố tăng lên hương vị, làm Vương Kiệt kề sát Lưu Tĩnh lỗ thịt đại con cặc, nhất cứng rắn lại cứng rắn. Lưu Tĩnh chịu không nổi loại này tầm mắt, cúi đầu nhìn hiện tại hai người tư thế cơ thể. Cắn môi dưới đặt câu hỏi còn chưa khỏe sao? Còn sớm Vương Kiệt chậm rãi rút ra hạ thân huynh đệ, từng chút lau Lưu Tĩnh môi âm hộ, làm Lưu Tĩnh đầy đủ cảm nhận được ma sát khoái cảm, Lưu Tĩnh dùng để đứng thẳng chân trái mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống, vội vàng dùng tay bắt lấy Vương Kiệt bả vai. Đợi Vương Kiệt rút ra sau Vương Kiệt khuất hạ thân, bắt lấy Lưu Tĩnh áo ngực như vậy đẩy, mặc dù là tại quần áo, nhưng là có thể cảm nhận được một đôi no đủ thẳng tắp vú theo áo ngực chúng đạn đi ra. Tại không trung quơ quơ. Tuy rằng phía trước liền sờ qua, nhưng lần này vẫn là Vương Kiệt lần thứ nhất chân thật đụng đến bộ ngực của nữ nhân, quả nhiên trong hiện thực liền so trên mạng mang cảm giác, Lưu Tĩnh lập tức cầm lấy hai tay giao nhau ngăn trở trước ngực, lấy ra Vương Kiệt cũng không cậy mạnh đẩy ra tay nàng, đợi Lưu Tĩnh chính mình chậm rãi đem hai tay lấy ra, Vương Kiệt tiếp tục vuốt ve, hạ thân không chịu nổi, thay đổi một cái tư thế, một lần nữa làm Lưu Tĩnh lật người nhếch lên mông hướng về Vương Kiệt, yêu cầu nàng đem hai chân trụm lại. Đùi bắp chân ở giữa không có một chút khe hở, sau đó mũi chân điếm, Vương Kiệt nhìn cũng cảm giác rất kích thích, lập tức đem đại con cặc toàn bộ vói vào đem bao bọc quần lót gen hung hăng kéo mở. Vương Kiệt hai tay bàn tay mở rộng ra, bóp bóp lên trái phải ti mông đến, tùy theo quần lót ma xoa, trong tay liên tục không ngừng chiêu đùa, Lưu Tĩnh tiếng rên rỉ lớn một chút, phản kháng trình độ càng ngày càng nhỏ, chống lấy tay khí lực càng ngày càng nhỏ, thân thể dần dần nằm ở trên bàn. Vương Kiệt đem đại con cặc chen ép môi âm hộ. Cúi người ép đến Lưu Tĩnh xinh đẹp lưng, tay nâng lấy hai người chỗ giao hợp, cảm nhận được Vương Kiệt đại con cặc chướng nóng, liên tục không ngừng tại Lưu Tĩnh quần lót thượng quất cắm đại con cặc, Lưu Tĩnh nơi riêng tư cũng là liên tục không ngừng bị Vương Kiệt đại con cặc cấp gãi gãi, quần lót đã sớm ướt nửa bên, Vương Kiệt tình không tự sát đem đại con cặc quy đầu hơi đỉnh Lưu Tĩnh ẩm ướt huyệt miệng hang, quy đầu mơ hồ qua lại lau Lưu Tĩnh hai miếng môi âm hộ. Lập tức thực sự là vô cùng giống nam nữ ở giữa vĩ đại vận động, Vương Kiệt liều mạng chấn động hạ thân. Vói vào tất chân dùng ngón tay đem màu trắng quần lót gen chế trụ, hướng đến ở giữa chen rồi, hình thành quần chữ T dạng, một mảng lớn màu da xuất hiện ở Vương Kiệt tầm nhìn, Lưu Tĩnh miệng kêu la nói không muốn, Vương Kiệt mặc kệ nàng, liên tục không ngừng hướng lên lôi kéo tất chân xông ra nàng mỹ lệ mông hình, một cái khác tay vuốt ve nàng xinh đẹp lưng, Lưu Tĩnh nguyên lai chống lấy bàn học hai tay biến thành nắm tay tay khuỷu tay dán tại phía trên. Cúi đầu một mực âm thanh bị bóp nghẹt rên rỉ, cả người mềm yếu tại bàn học phía trên. Lưu Tĩnh nói như vậy thực xấu hổ, một mực thúc giục Vương Kiệt nhanh chút, Vương Kiệt cúi đầu nhìn Lưu Tĩnh bày ra gợi cảm tư thế, tinh tế mỹ lưng phường xa váy dài đã có điểm ẩm ướt, dán tại làn da phía trên, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên ti mông, thon dài thẳng tắp tất chân đùi, nhón chân lên mà thoát ly dép lê trắng nõn gót chân tùy theo Vương Kiệt vận động mà chợt cao chợt thấp, bị Vương Kiệt kéo căng quần lót mà lộ ra rất thưa thớt lông mờ u, tâm lý càng ngày càng khô nóng, hạ thân sao động không được. Đem đại con cặc đội lên nộn huyệt phía dưới, hơi chút điều chút cao góc độ đã đem đại con cặc toàn bộ dán vào âm hộ rất nhanh quất đánh, tùy theo Lưu Tĩnh lỗ lồn chảy ra thủy đánh vào Vương Kiệt nóng bỏng đại con cặc. Vương Kiệt khoái cảm đã đạt tới một loại không thể mở miệng cảm giác, tùy theo tiết tấu cùng tốc độ đong đưa, làm Vương Kiệt có chút nghĩ bắn. Vương Kiệt nhìn Lưu Tĩnh màu lam tóc ngắn, lay động phi thường bắt mắt, dán vào nàng ấm áp lưng Vương Kiệt buông tay ra đồ vật, một lần nữa duỗi tay tiến váy dài nội theo nàng dưới nách đưa tới cầm chặt nàng cặp vú. Áo ngực sớm đã bị Vương Kiệt đẩy ra, lòng bàn tay vuốt phẳng đầu vú, phối hợp Lưu Tĩnh eo nhỏ vặn vẹo, liên tục không ngừng ba ba ba dùng đùi va chạm kia tràn ngập co giãn mông. Chỉ chốc lát sau đại con cặc tường thịt đã bị Lưu Tĩnh lỗ lồn chảy ra chất lỏng thấm ướt, Vương Kiệt càng ngày càng có cảm giác rồi, tâm lý dục hỏa càng lúc càng lớn. Mọi người là lòng tham, Vương Kiệt nhịn xuống muốn nổ mạnh hạ thân, chậm chậm thân thể, một bàn tay nhẹ nhàng kéo giữ Lưu Tĩnh quần lót trắng một bên, một lần nữa hướng đến bên cạnh xả, lộ ra màu đen rừng rậm cùng che giấu phía dưới nóng ẩm nơi riêng tư, dùng số lượng không nhiều lắm kinh nghiệm, điều chỉnh hạ thân đại con cặc góc độ, mạnh mẽ cắm vào Lưu Tĩnh lỗ lồn bên trong. A, Lưu Tĩnh bị Vương Kiệt đột nhiên cắm vào thống khổ vậy thấp kêu thành tiếng, hai chân dựa vào đầu gối khẽ cong, có chút trượt chân, nâng lấy mông đẹp hạ thân mạnh mẽ co rụt lại, nóng ẩm lỗ lồn đem Vương Kiệt chỉ cắm vào một nửa đại con cặc gắt gao hấp thụ ở, bên trong thịt mềm nhẹ nhàng ngứa ngáy, ma sát tường thịt, nhanh làm người ta phát đau. Nguyên bản nằm ở trên mặt bàn nửa người trên cũng lập tức thẳng tắp, quay đầu tức giận nhìn chằm chằm Vương Kiệt, thân thể mất đi khí lực lại như cũ dãy dụa nghĩ đứng thẳng. Làm Vương Kiệt đại con cặc thoát ly nàng hạ thân. Vương Kiệt ngươi, không phải nói tốt lắm sao, ngươi thế nhưng, ngươi. Lưu Tĩnh khiếp sợ nói không ra lời, chuyển qua gương mặt xinh đẹp gương mặt trắng bệch, trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, nửa người trên liều mạng hướng lên đỉnh, bạt. Mau rút ra. Lưu Tĩnh không biết chính là, nàng càng dãy dụa lộn xộn, cắm vào nàng nơi riêng tư hạ thân truyền đến sảng khoái cảm càng mãnh liệt, lửa nóng khoái cảm thiêu đốt hai người chỗ nối tiếp. Vương Kiệt chưa kịp trở về chỗ cũ hạ thân cảm giác, dùng nguyên bản vuốt ve nàng mỹ lưng tay phải dùng sức ép lấy nàng, không cho nàng, bảo trì hạ thân cắm vào trạng thái, tay trái đỡ lấy nàng tim mông, nghiêng về trước thân thể đè tới, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói nhỏ liền lúc này đây. Không có khả năng, đời này cũng không khả năng, người biết không Lưu Tĩnh nghiêng đầu tức giận nhìn Vương Kiệt, thấp hô, ngữ khi ký nghiêm túc lại kiên quyết, nguyên bản ửng hồng sắc mặt lại khôi phục lại quen thuộc lạnh lùng cùng vô thần, huyết sắc hoàn toàn không có. Thân thể như là tỉnh táo vậy lộ ra lạnh lẽo, không ngừng dùng sau lưng đưa đẩy Vương Kiệt áp lên thân thể, khẩu khí thập phần lạnh lùng mau rút ra, mau a, gặp dãy dụa hiệu quả không lớn, lại nghiêng đầu bên cạnh liên tục không ngừng đụng đánh Vương Kiệt dựa vào nàng đầu một bên đầu. Mau dậy, mau mang ra a. Vương Kiệt không nói chuyện, trầm mặc thừa nhận Lưu Tĩnh phản kháng, nghe nàng vặn vẹo, điên cuồng tiếng kêu khóc, chán bị một chút đụng, tâm tình phức tạp nhưng là thân thể cũng không động hợp tác. Nội tâm nôn nóng cùng phiền muộn càng trở lên mãnh liệt, Vương Kiệt thở sâu, dãy dụa nửa ngày, quyết định, giơ cao thân trên, cắn chặt môi dưới đi, ta rút ra. Nhưng thân thể lại tương phản mà đi, giấu tay Lưu Tĩnh trơn bóng non mịn bụng làn ra, hạ thân bắt đầu phát lực đi phía trước đưa tặng, đem toàn thân ý thức đều tập trung ở hạ thân, chỉ cảm thấy phía trước đi vào một nửa đại con cặc đang đứng ở một cái nhanh đến nóng ẩm vô cùng đào nguyên nơi. Hạ thân thượng giống như ô đỉnh quan đầu sau cái rãnh thịt sống câu liên tục không ngừng bị bên trong chen ép thịt mềm mài cạo, bên trong một trận nóng bỏng ướt át cảm giác, vừa nóng lại lạnh, nói không ra sảng khoái. Hạ thân không ngừng truyền đến khoái cảm làm Vương Kiệt kích thích toàn thân đánh cái lãnh run rẩy, càng thêm kiên định động tác bước tiếp theo, Vương Kiệt thiếu khiếm, bảo trì tư thế này, tiếp tục chậm rãi đem đứng ở bên ngoài đại con cặc hướng bên trong cắm vào, tuy rằng Lưu Tĩnh lỗ lồn nội tồn có chút phía trước dâm thủy, nhưng là lượng không đủ để Vương Kiệt lập tức tiến vào. Vương Kiệt cảm giác thể có chút ăn đau đớn, nhanh đến cảm giác không có gián đoạn, đại con cặc hung hăng đem hai miếng môi âm hộ mở ra. Cạo bên trong nếp nhăn cùng liên tục không ngừng co lại thịt mềm, nửa bước khó đi. A, đau đớn, rất đau tuy rằng Vương Kiệt chậm rãi đẩy mạnh, nhưng Lưu Tĩnh vẫn như cũ bị Vương Kiệt biến thành thân thể run run, phát ra thống khổ tiếng kêu. Lưng làn da không khỏi buộc chặt, eo nhỏ hơi hơi hướng nội đẩy lên, hai chân vô lực mềm nhũn, đầu gối đánh vào cùng một chỗ. Cúi đầu gục đầu xuống phát, nhìn không tới biểu cảm, tùy theo Vương Kiệt động tác phát ra thống khổ kêu rên tiếng đau đớn. Ngừng, dừng lại, chớ đi vào, rất đau. Vương Kiệt gặp Lưu Tĩnh bởi vì cảm thấy đau đớn sở trường dùng sức chống đỡ bàn học chống lên sắp hoa đảo thân thể, tay cầm quyền nắm chặt Vương Kiệt bài thi, trang giấy nhăn nhó bị cuốn thành một đoàn. Ngoan quyết tâm, đem hai tay đặt ở nàng tim mông hai bên, tiếp tục trước đỉnh mông, làm hạ thân đi phía trước đâm vào Lưu Tĩnh lỗ lồn bên trong, tuy rằng tùy không nhiều lắm, nhưng là nữ nhân hạ thân vĩnh viễn là cái kỳ quái bộ vị, vô luận nhiều đồ vật đều có thể bị cái kia hẹp hòi không gian hút lấy nạp. Đợi hoàn toàn cắm vào về sau, nghe được Lưu Tĩnh tế tiêm quát to âm thanh, cả người đột nhiên chớp một cái làm Vương Kiệt có chút dọa nhất nhảy. Vương Kiệt cảm giác cắm vào Lưu Tĩnh lỗ thịt hạ thân đội lên một đoàn non mềm vật thể, mãnh liệt co giãn cùng hấp thụ tính làm người ta ngạt thở, có khi từng điểm mở ra, thịt mềm tiểu lực cạo lau này Vương Kiệt phía trước, thập phần chặt chẽ. Vương Kiệt từng có loại cảm giác này, minh bạch hẳn là đội lên Lưu Tĩnh thâm sử, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trải nghiệm hoa tâm chỗ sâu cực độ khoái cảm cùng căng đầy cảm giác. Đợi chính mình đại con cặc hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, hoàn toàn bị Lưu Tĩnh lửa nóng nơi riêng tư dung thân nạp. Vương Kiệt nhíu mày, nhẫn nại ở sau lưng truyền đến vi ma cảm giác, bảo trì thân thể bất động, quan sát Lưu Tĩnh phản ứng. Gặp Lưu Tĩnh tay chống lấy bàn học, trong tay chào bài thi đã hoàn toàn biến hình, màu lam tóc ngắn rũ xuống, lộ ra khéo léo lỗ tai, gò má nhìn qua ký hồng lại bạch, nhìn không thấy biểu cảm, hai chân hơi hơi dùng mình, đầu gối đi phía trước gấp khúc, bị động đón nhận xâm nhập thân thể dị vật, ban đầu tiếng kêu khóc biến mất nhưng là thống khổ rên rỉ âm thanh vẫn luôn tại. Ân, ha. Aaa Lưu Tĩnh phát ra rất nặng tiếng thở dốc, vô ý thức quất đánh hạ thân, hình như muốn cho chính mình giảm bớt cảm thấy đau đớn, nhưng là tùy theo mà đến đúng là hạ thân một trận chân không vậy con rút nhanh, thật chặt đem Vương Kiệt đại con cặc cuốn lấy, thật chặt Vương Kiệt cảm giác được chính mình hạ thân bị một cái thập phần nóng ẩm nhanh đến khu vực sở bao bọc, đại con cặc bốn phía ma sát thịt mật bức tường giống vô số chương miệng nhỏ, không ngừng chen ép liếm lấy xâm nhập vật thể, liên tục không ngừng co lại chen ép, đại con cặc tự giác tăng một chút. Lại dẫn tới Lưu Tĩnh vài tiếng thống khổ kêu rên. Vương Kiệt ngừng lại không nhúc nhích, muốn cho Lưu Tĩnh chậm quá mức đến, nhìn nàng hơi hơi run rẩy thân trên có chút không đành lòng, trong phòng an tĩnh chỉ nghe đến Lưu Tĩnh thống khổ tiếng thở gấp cùng Vương Kiệt mũi ở giữa phát ra mỏng manh khí tức, đợi một hồi lâu, đều không có người ta nói, mặt trời ngoài cửa sổ quăng vào đến chiếu sáng sáng gian phòng một đầu khác, lá cây phiêu động xa xa tiếng phá lệ rõ ràng. Chờ thật lâu, vừa giống như không đợi bao lâu. Lưu Tĩnh hơi thống khổ khóc nức nở phá vỡ lẫn nhau ở giữa yên tĩnh, không phải là. Đã nói, rút ra sao Lưu Tĩnh âm thanh nghe đến vẫn như cũ hết sức thống khổ, a, đừng nữa chướng, đừng, đau đớn, la lên xong, thân thể vì không đành lòng thụ đau đớn tự nhiên đi xuống, nhưng không cẩn thận đụng vào sớm vói vào bên trong thân thể cứng rắn đại con cặc. Hạ thân một trận đau xót, lại không thể không nhếch lên bờ mông. Vương Kiệt đối với chính mình hạ thân không thể đối kháng chướng đại không thể làm gì. Cúi đầu hướng xuống nhìn, gặp bụng của mình cùng Lưu Tĩnh tim mông dính sát tại cùng một chỗ, màu da tất chân hạ màu trắng quần lót bị kéo lại một bên thành một đầu dây nhỏ, hạ thân thô bạo kéo mở Lưu Tĩnh lửa nóng lỗ lồn non mềm hành lang. Hít một hơi, chờ đợi thời gian đủ lâu, liền di chuyển hai chân vị trí, tay trái đỡ lấy Lưu Tĩnh mông cong, thân thể triệt thoái phía sau, đại con cặc nhanh cạo lỗ lồn tường thịt thượng tầng tầng nhăn nheo, mang đến vô hạn cảm giác tê dại, đem hơn phân nửa đại con cặc đều lui ra, chỉ còn một cái to lớn quan đầu ở lại miệng hang. Hai miếng môi âm hộ hấp thụ đại con cặc theo lấy bị nhảy ra một chút, tựa như muốn bấm giống nhau làm người ta làm đau. Vương Kiệt nhẫn nhịn được hạ thân truyền đến mãnh liệt kích thích cảm giác, cũng không quản Lưu Tĩnh phản kháng cùng thấp kêu, phút chốc thúc một cái, lại đem thô trứng đại con cặc hoàn toàn cắm vào, chỉ còn hai cái hòn giái huyền treo, Vương Kiệt có thể cảm giác cái loại này trạng thái, cái loại này như là xỉ luân tương đối chuyển động, kỹ càng vô cùng chân không cảm giác, hai người dung hợp như là đối mặt lẫn nhau mặt ngoài miệng, hoàn mỹ không kẽ hở kết hợp. Vương Kiệt cắn môi dưới tiếp nhận hạ thân bị hung hăng chen ép khoái cảm, Lưu Tĩnh kia làm người ta sinh đau đớn căng đầy nơi riêng tư cảm giác, cùng phía trước lập hạ mẹ cảm giác không giống với, lập hạ mẹ hạ thân là cái loại này đi vào khi thực nhanh đến, nhưng là hướng đến rất sâu một điểm vừa giống như rộng lớn biển rộng giống nhau thưa trượt, mà Lưu Tĩnh là toàn bộ hành trình liền giống bị bên trong thịt mềm điên cuồng mà chen ép giống nhau, cứng rắn muốn đem tiến vào vật thể chen ra ngoài, toàn bộ hành lang nóng ẩm vô cùng. Nói không ra căng đầy. Vương Kiệt không tự chủ nhìn dưới người Lưu Tĩnh, tâm lý một trận nóng lên, trăm vạn suy nghĩ dũng mãnh vào trong đầu. A, Lưu Tĩnh bị Vương Kiệt như vậy vừa lui tiến, nguyên bản phản kháng động tác dừng lại, đùi mềm nhũn đi phía trước loan lớn hơn, chống tại trên bàn tay cũng hơi hơi run rẩy, hạ thân một trận co lại. Vương Kiệt chịu đựng không nổi, lại lần nữa đem đại con cặc lui về phía sau ra hơn phân nửa, sau đó một lần nữa tầng tầng lớp lớp cắm vào, bụng vỗ tại nàng mông cong phía trên. Phát ra rất nhỏ ba âm thanh, Vương Kiệt hai tay đỡ lấy tim mông hai bên bắt đầu bảo trì tiết tấu nhất cạn nhất sâu quất cắm Lưu Tĩnh, nhưng là Lưu Tĩnh bên trong thân thể dâm thủy quá ít, mỗi lần cắm vào đến đều có chút đau đớn. Thẳng tiến chỗ sâu, phía trước đều sẽ đụng phải kia đoàn thịt mềm. Lưu Tĩnh Hành lang kia hấp lực cường đại làm Vương Kiệt mỗi lần đều sảng khoái nhắm mắt lại, non mềm tường thịt mỗi lần đều tùy theo Vương Kiệt ra vào theo lấy nhảy ra quấy, như là hợp hai làm một, hai cái cột vào một khối kề sát. Vương Kiệt nhìn về phía trước, Lưu Tĩnh nửa người trên liên tục không ngừng lay động, đầu thấp lấy, phân tán mái tóc theo lấy vừa động, khuyên tai lay động ánh sáng làm người ta có chút chịu không nổi. Vương Kiệt cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Lưu Tĩnh không nữa phát ra một tia động tĩnh, liền phía trước nhỏ giọng thống khổ hừ hừ cũng không có, không nói gì tiếp nhận Vương Kiệt tấn công. Vương Kiệt có chút lo lắng, dừng lại động tác, khuynh thân thể đặt ở nàng lưng, hạ thân truyền đến cảm giác mạnh hơn, Vương Kiệt càng ngày càng yêu thích tư thế này. Vương Kiệt tại Lưu Tĩnh bên tai thấp giọng nói gì Lưu. Lưu Tĩnh chưa có trở về Vương Kiệt thử lại hô một lần, Lưu Tĩnh mới nâng lên tràn đầy nước mắt gương mặt xinh đẹp nghiêng giận Vương Kiệt, khóe mắt chảy xuôi nước mắt còn không ngừng theo trắng nõn gương mặt trượt xuống đến khóe miệng, gương mặt xinh đẹp một trận nước mắt lóe sáng, mi cong thượng tràn đầy trong suốt. Vương Kiệt hơi chút bị này khuôn mặt hù được, Lưu Tĩnh tràn đầy đỏ bừng đôi mắt cùng nước mắt như mưa trăng dung thật sâu chiếu vào Vương Kiệt đồng tử, làm Vương Kiệt đầu óc quên hết mọi thứ, Vương Kiệt nhất thời không biết như thế nào cho phải, ánh mắt mê võng. Lưu Tĩnh một bên im lặng rơi lệ, một bên tức giận nhìn về phía Vương Kiệt, trong mắt lạnh lùng cùng thống khổ rõ ràng. Đúng, thực xin lỗi Vương Kiệt theo bản năng đạo lên khiểm, nhưng là Lưu Tĩnh không có trả lời, chính là lạnh lùng thấp giọng nói. Nhìn cặp kia lệ nhan, không biết vì sao Vương Kiệt đột nhiên lại bị phía trước phát ra quá không hiểu khó chịu cảm xông lên đầu, tựa như phía trước tại lớp học thượng cảm nhận được phiền nhân cảm giống nhau, làm người ta tâm lý đau nhói, luôn có này nọ muốn hò hét đi ra, muốn phóng thích ra. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh song đồng, đem lúc này Lưu Tĩnh chán ghét biểu cảm ghi ở trong não, ném hất đầu, đem một lần nghĩ rút ra ý tưởng giết chết tại nôi, giơ cao nửa người trên, đỡ lấy nàng mông cong, hạ thân tiếp tục chuyển động, dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, triệt để toàn bộ nhập vào, đứng vững hoa tâm thịt mềm hung hăng quấy, cảm nhận chính mình đại con cặc tại căng đầy âm đạo nội không ngừng chướng đại lại chướng đại, Lưu Tĩnh bị Vương Kiệt đột nhiên này đỉnh đầu, thân thể mạnh mẽ nhào tới trước. Bụng dán tại trên mặt bàn, miệng kinh kêu thành tiếng ân. Vương Kiệt như là đang phát tiết cái gì giống nhau, hạ thân điên cuồng mà chấn động, đại con cặc không ngừng tại Lưu Tĩnh lửa nóng nơi riêng tư hành lang nội ra vào, quần lót bên cạnh cạo Vương Kiệt tường thịt ẩn ẩn cảm giác đau đớn, âm đạo vội vã nhanh phong phú cảm giác không gì sánh kịp. Vương Kiệt không quản Lưu Tĩnh như thế nào phản ứng, có hay không kêu ra, có hay không phản kháng thừa hợp, chính là chống tại Lưu Tĩnh xinh đẹp lưng một mặt lay động chính mình hạ thân, cảm nhận Lưu Tĩnh hạ thân nội ẩm ướt ý dần dần thay đổi nặng, phân bố dâm thủy lẫn lộn hai người chỗ giao hợp chất lỏng. Liên tục không ngừng trơn trượt Vương Kiệt đại con cặc, gắt gao bọc lấy Vương Kiệt thân gậy nội bức tường cũng không ngừng chen ép cạo lau, nhanh đến lỗ lồn làm Vương Kiệt sảng khoái vô cùng, nhảy ra thịt mềm cũng mang ra khỏi một chút chất lỏng. Chương 1053 mạnh lên Lưu Tĩnh 1. Lưu Tĩnh vẫn như cũ giống mất đi phản ứng giống nhau, giống như chết người giống như, cúi đầu trầm mặc không nói, Vương Kiệt thấy nàng trong tay đem Vương Kiệt bài thi chào đã tổn hại, toàn bộ thân thể biên độ nhỏ lay động, trắng nõn cổ tại không trung bày ra xinh đẹp đường nét. Eo hông bị lật lên váy dài phưởng xa phát ra nhẹ nhẹ ma sát tiếng. Nội tâm thật là càng trở lên rét lạnh, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng thần sắc, nghiêng đầu đi thân Lưu Tĩnh tai khuếch, bị Lưu Tĩnh đầu hung hăng va chạm, nàng quay đầu, nước mắt chảy dòng màu đỏ bừng đôi mắt hung hăng trừng mắt Vương Kiệt, cắn chặt môi dưới, nói không ra nhu nhược. Vương Kiệt nghiêng đầu cùng nàng ánh mắt đụng vào nhau, hạ thân lại là đột nhiên ngoan nhất cắm đến tận cùng, trực tiếp đánh vào nàng mông cong thượng phát ra rất lớn ba âm thanh. Hận không thể đem đại con cặc chọc vào càng sâu nhanh hơn. Lưu Tĩnh lông mày nhíu một cái, nước mắt như mưa khuôn mặt thượng rõ ràng biểu hiện ra thống khổ thần sắc, cắn chặt môi dưới lực độ càng thêm dùng sức, âm đạo ép chặt Vương Kiệt đại con cặc càng đau đớn thoải mái hơn. Vương Kiệt vặn vẹo mông, làm hạ thân tại Lưu Tĩnh bên trong thân thể loạn khuấy, cảm nhận nộn bức tường thượng từng cái thịt điểm chen ép ma sát, người không ra tiếng ta liền một mực như vậy. Cười nhạo nói. Nói xong vừa ngoan ngoan đến đây vài lần như vậy lực độ, va chạm nhường bàn đều hơi hơi rung động, Lưu Tĩnh toàn bộ đùi đều dán vào cái bàn bị bắt tách ra, Lưu Tĩnh cúi đầu không còn nhìn Vương Kiệt, nắm chặt tay toàn chặt hơn rồi, chưa có trở về Vương Kiệt nói. Vương Kiệt không có để ý, tay không còn ép lấy nàng lưng, thẳng tắp nửa người trên, hai tay nắm hai cái bờ mông, bắt đầu không quy luật tiết tấu tấn công, trong tay vuốt ve mượt mà co giãn tim mông, trơn bóng tất chân xúc cảm cùng tất chân quần lót vuốt phẳng tiếng làm Vương Kiệt dần dần bị lạc. Quá Vương Kiệt bắt tay đặt ở Lưu Tĩnh eo lúc, cưỡng ép làm nàng đem thân thể đè thấp, làm mông cong nhô lên rất cao, hai chân phân càng mở, Vương Kiệt cúi đầu nhìn em mờ hình chữ chạm cặp mông đường cong, hai cái tim mông thịt cánh hoa trắng nõn tao nhã, vừa không phồng lên cũng không gầy yếu, nắm đầy tay co giãn nhục cảm, màu hồng đại con cặc đang bị tê phá hư màu da tất chân hạ bộ chỗ, cọ màu trắng quần lót ren nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào, tại Lưu Tĩnh Âm đạo miệng ra hiện lại biến mất lại xuất hiện. Đại con cặc đã tràn đầy dâm thủy dấu vết, ẩm ướt lượng trong suốt. Hô, thật sự là nhanh. Vương Kiệt cảm giác Lưu Tĩnh bên trong thân thể xuất hiện ẩm ướt ý càng ngày càng nghiêm trọng, đại con cặc ra vào càng thêm trắng mịn, nhưng là nhanh đến cảm giác chưa bao giờ đoạn quá, hạ thân giống như tùy thời đều có thể bị bẻ gãy. Vương Kiệt quất cắm càng thêm tấn mãnh, hai người chỗ giao hợp thỉnh thoảng phát ra xì xì dâm uế âm thanh, quanh quẩn tại Tĩnh tiểu thư phòng bên trong, Vương Kiệt bất mãn chân, đem Lưu Tĩnh váy dài đi phía trước thôi được càng nhiều, hơi chút hạ thấp cơ thể, hai tay theo Lưu Tĩnh thân thể hai bên đưa qua. Hai tay phân biệt đắp lại bị áo ngực che lại mượt mà bộ ngực sữa, sau đó tay ngón tay theo văn dưới ngực bãi vói vào, tay đẩy áo ngực hướng lên đẩy, hai quán cao ngất no đủ tuyết nãi liền bắn ra. Nặng trịch xúc cảm cùng ấm áp co giãn xúc cảm làm Vương Kiệt cảm xúc càng thêm phấn khích, hạ thân tiếp tục quất cắm Lưu Tĩnh, hai tay cầm chặt bộ ngực sữa của nàng liền bắt đầu vuốt ve vân vê chảo làm, no đủ xinh đẹp vật tại Vương Kiệt trong tay liên tục không ngừng biến hóa hình dạng, lòng bàn tay vuốt phẳng phía trước đứng thẳng chấm tròn. Dùng ngón tay trò cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy chấm tròn chen lấn, tấn công tốc độ hơi chút tăng nhanh điểm, hai người thân thể va chạm tại một khối phát ra ba ba âm thanh. Ân. Vương Kiệt mơ hồ nghe được Lưu Tĩnh thở gấp âm thanh, theo tình dục thế giới chung thức tỉnh, bảo trì trong tay hạ thân vận động không có ngừng, để sát vào Lưu Tĩnh, thấy nàng tai cùng gò má nhiễm lấy đỏ ửng, thấp giọng nói làm sao vậy. Lưu Tĩnh vẫn là không có làm âm thanh, Vương Kiệt tay đẩy ngực nàng thượng đầu vú hướng bên trong nhẹ ép. Mang theo bên cạnh thịt mềm hướng bên trong hãm, hạ thân ngoan đến đây một chút, Lưu Tĩnh lập tức phát ra nhỏ giọng rên rỉ a, Vương Kiệt bắt đầu cảm thấy có chút nghiền ngẫm, nhìn đến Lưu Tĩnh cảm giác đến đây, vì thế trọng trấn cờ trống khởi sướng dùng lực hơn sông pha, hạ thân ẩm ướt ý càng lúc càng lớn, lửa nóng hành lang nhanh làm người ta muốn hét to, phốc phốc tiếng giao hợp làm người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Như thế nào đây, Vương Kiệt để sát vào Lưu Tĩnh bên tai thấp giọng hỏi nói, nhẹ ngửi phát ở giữa truyền đến thơm mát. Trong tay thưởng thức nàng vú lớn. Hô, ha, ân. Lưu Tĩnh không còn chìm mặc, mà là cúi đầu dùng sắc khí tiếng thở dốc đáp lại Vương Kiệt, tiếng hô hấp tăng thêm, thân thể thừa nhận Vương Kiệt xông pha, váy dài tại bên hông chớp một cái, kiềm chế tiếng rên rỉ ở giữa tiếp theo từ miệng xuyên truyền ra, không. Muốn. Vương, Kiệt. Vương Kiệt khó được nghe được Lưu Tĩnh kêu Vương Kiệt tên, bật cười nói gì Lưu, không muốn cái gì. Hạ thân ra tốc quất cắm. Đem miệng hang nổi bức tường thịt mềm nhảy ra vừa ngoan ngoan mang vào, phân bố dâm thủy càng ngày càng nhiều. Lưu Tĩnh liều mãng lắc đầu, giống chịu không nổi Vương Kiệt tấn công giống nhau, thất thanh thấp kêu la không. Không muốn, không được. A, lay động màu lam ngọn tóc đoạt người nhãn cầu. Đang lúc Vương Kiệt bảo chỉ đại con cặc tiết tấu quất cắm thời điểm đột nhiên hạ thân truyền đến một trận làm người ta sảng khoái co rút nhanh cảm giác, một cỗ dâm thủy đúc, lạnh lẽo lại ấm áp. Chống lấy mặt bàn Lưu Tĩnh phát ra một tiếng so với trước lớn hơn nữa yêu kiều mỹ ngâm nga, một bên há mồm thở dốc một bên vô ý thức đong đưa hạ thân, toàn bộ mềm mại hạ thân điên cuồng mà giật giật, bụng co rụt lại, âm đạo một trận lại một trận làm người ta sinh đau đớn co rút nhanh, bên trong thịt mềm giống nắm đấm nắm chặt nhanh giống nhau hung hăng chen ép Vương Kiệt đại côn. Thịt, bên trong thân thể âm tinh một trận cọ rửa Vương Kiệt đại con cặc, miệng âm đạo cũng gắt gao quấn chặt Vương Kiệt đại con cặc không để, như muốn đem Vương Kiệt đại con cặc bấm giống nhau. Vương Kiệt nhắm mắt hưởng thụ Lưu Tĩnh cao trào quá trình, Lưu Tĩnh lỗ lồn thật là một cực phẩm, thật chặt rồi, thiếu chút nữa làm Vương Kiệt tước vũ khí. Một hồi lâu, Lưu Tĩnh toàn bộ thân thể yêu kiều tại một lớp lại một lớp cao trào kích thích sau mới tê liệt xuống, lúc này Lưu Tĩnh giống mất đi khí lực giống nhau, chống lấy cái bàn hai tay cũng như nhũn ra, dùng tay khuỷu tay chống tại trên mặt bàn, toàn bộ thân thể đều nhanh nằm ở trên mặt bàn rồi, trong gian phòng tất cả đều là Lưu Tĩnh há mồm thở dốc âm thanh, bả vai cao thấp phập phồng, hô hấp thập phần dồn dập. Hai chân còn theo bản năng rung động. Vương Kiệt theo Lưu Tĩnh nóng ẩm căng đầy hạ thân rút ra đại con cặc, hai người chỗ kết hợp phát ra ba một tiếng, bị đại con cặc nhảy ra thịt mềm phấn nộn ướt át vô cùng. Vương Kiệt cúi đầu nhìn chính mình thô trướng đại con cặc tất cả đều là trong suốt chất lỏng, tại dưới ánh đèn chợt lóe, duỗi tay đem còn tại theo cao trào bên trong chậm thần Lưu Tĩnh thân thể yêu kiều vừa lật, mê loạn chung Lưu Tĩnh bị nơi hông duỗi tới một đôi tay 180 độ trở mình, không có bất kỳ cái gì tạm dừng, làm nàng mông đặt ở trên bàn. Nửa người trên nằm ở trên mặt bàn, khá tốt chương này bàn học khá lớn, Lưu Tĩnh nằm trên đó cũng không sẽ đụng phải bức tường. Lưu Tĩnh hoàn toàn không có khí lực ngăn trở Vương Kiệt, chỉ có kéo lấy vô lực thân thể nhâm Vương Kiệt tùy ý đùa nghịch, gặp Vương Kiệt đem nàng lật người miễn cưỡng cầm lấy tay trái, dùng xanh miết vậy cánh tay che đỡ ánh mắt cùng hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra phấn nộn môi hồng liên tục không ngừng thở dốc. Vương Kiệt nâng lấy cứng rắn hạ thân đứng ở Lưu Tĩnh trước người, thấy nàng hai đầu đầy đặn màu da tất chân đùi treo tại bàn bên ngoài, thon dài bắp chân đường nét tại cao cấp màu da trong suốt tất chân hạ càng thêm tao nhã. Xinh đẹp chân hình hạ màu xanh đen sơn móng tay cám dỗ mê người, nơi riêng tư trước bị xé mở miệt miệng cùng quần lót trắng đều bị thấm ướt, chưa bị quần lót che khuất màu đen lông mu cũng dính đầy trong suốt dâm thủy, tụ tập thành một đoàn dán tại Lưu Tĩnh cổ thực lỗ lồn phía trên. Hạnh sắc váy dài cũng phân tán đặt tại bên hông, toàn bộ tất chân hạ thân đều nhìn một cái không sót gì, quần lót ren chính diện hoa hồ điệp văn ti chút nào che giấu không được màu đen lan tràn đi ra, cao ngất bộ ngực sữa tại váy dài nội tùy theo hô hấp dồn dập phập phồng. Vương Kiệt thật sự chịu không nổi, nhẹ tay nhẹ nắm ở Lưu Tĩnh hai đầu trắng nõn thon dài tất chân bắp chân hướng lên sách, sau đó hướng đến hai bên tách ra, làm Lưu Tĩnh hạ thân bày ra, trong suốt thịt băng kề sát đẫy đà đùi, đem mỗi tấc non mịn làn da đều gắt gao bao trùm, màu trắng quần lót ren hạ bộ một nửa bị kéo đến một bên, lõm vào lỗ lồn bên trong, cùng màu đen rừng cây lẫn nhau trọng điệp. Vương Kiệt cúi đầu nhìn hạ thân ẩm ướt không chịu nổi Lưu Tĩnh, nơi riêng tư hai miếng phấn nộn môi âm hộ nửa che ở miệng âm đạo nàng. Khi có khi không mở ra, khép kín, mạn diệu thân thể nhâm Vương Kiệt tùy ý trêu đùa, dục hỏa kịch liệt tăng đi lên, cả người khô nóng. Vương Kiệt một bên qua lại vuốt ve Lưu Tĩnh trên bắp đùi tất chân, nhẹ nhàng vuốt phẳng cặp kia ti trượt bắp chân, điều điều dáng người, làm Lưu Tĩnh bày ra em mờ tự chân hình, tay đỡ lấy gốc rễ tại no đủ mỹ huyệt nơi cửa cao thấp liêu bạt ma sát, chọc cho Lưu Tĩnh hai chân run rẩy. Vương Kiệt làm quy đầu phía trước dính đầy nàng dâm thủy, đem to lớn quy đầu chống đỡ mật động cửa vào, hướng đến bên cạnh rớt ra quần lót. Đỡ lấy cứng rắn đại con cặc mượn sớm tiết ra mật ngọt hướng về Lưu Tĩnh lỗ lồn miệng phút chốc thúc một cái. Không tốn sức chút nào bách khai nàng môi ngoài, chui vào một cái đằng trước, vững chắc kéo mở miệng âm đạo nàng, ăn mòn nàng lỗ lồn hành lang bốn phía huyệt bức tường, đã là thấm ướt khe thịt dùng dâm thủy mật ngọt đem Vương Kiệt đại con cặc hoàn toàn thấm ướt, một cái trước đỉnh không tốn sức chút nào liền toàn bộ cắm vào. Ơ na! Hai nơi tiếng rên rỉ đồng thời vang lên, Lưu Tĩnh bị Vương Kiệt như vậy đỉnh đầu. Hai chân mất tự nhiên tách ra lớn hơn nữa, toàn bộ thân thể vừa kéo, một lần nữa cắn môi dưới, thân thể mềm không được, nhìn khí lực còn không có hồi phục. Lại lần nữa trở lại Lưu Tĩnh nhanh đến lỗ lồn làm Vương Kiệt giống sống quá đến giống nhau, chặt chẽ nhúc nhích khoái cảm không ngừng theo căn kia xâm nhập người vợ bên trong thân thể dị vật truyền đến, cho dù loại này số lần không nhiều, nhưng theo lần thứ nhất bắt đầu thân thể nữ nhân mị lực làm Vương Kiệt thật sâu bị hấp dẫn ở, a. Thật sự rất nhanh a Vương Kiệt cảm thấy đến chính mình hạ thân tiến vào một cái ngôn ngữ hoàn toàn biểu đạt không ra, thập phần hẹp hòi nhanh đến khu vực, tuy rằng bên trong đã ướt nóng trơn trượt vô cùng, nhưng là đại con cặc bốn phía thịt mềm mật bức tường giống sinh vô số chưng miệng nhỏ, không ngừng hấp thụ chen ép xâm nhập đại con cặc, co lại chen ép cường lực kích thích làm Vương Kiệt ẩn ẩn có cổ xuất tinh xúc động. Vương Kiệt thoải mái thở phào, hiện tại chỉ cảm thấy hiện tại dưới người xinh đẹp thiếu phụ lỗ lồn bên trong tầng tầng lớp lớp tường thịt nội nếp nhăn gắt gao cạo Vương Kiệt đại con cặc. Liên tục không ngừng bao bọc triển cuốn, giống như muốn Vương Kiệt đại con cặc kẹp chặt cắn đứt, kia làm người ta sinh đau đớn vậy chặt chẽ cảm đem Vương Kiệt đại con cặc gắt gao nút chặt, trước nhất đầu truyền đến cảm giác mỹ diệu đến không thể nói, thấu xương dễ chịu cảm trực thấu bên trong thân thể. Vương Kiệt bắt lấy Lưu Tĩnh đùi phải đầu gối hướng đến bên cạnh ép, hạ thân bắt đầu chậm rãi quất cắm, thân thể chạm đến Lưu Tĩnh háng làn da, lửa nóng cảm giác không ngừng truyền đến, mông không ngừng phát lực làm đại con cặc tại Lưu Tĩnh lỗ lồn trung chấn động. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn Lưu Tĩnh, tay nàng chắn nghiêm mặt cắn môi dưới nhìn không tới biểu cảm, chỉ có một tia ửng hồng theo dưới cánh tay chuồn ra. Vương Kiệt kéo qua Lưu Tĩnh màu da tất chân chân trái khuất đặt ở Vương Kiệt bên hông, cuốn lấy Vương Kiệt eo, làm làn da đầy đủ tiếp xúc vuốt phẳng tế trượt cao cấp tất chân, tay trái ép lấy một khác đầu màu da chân đẹp đầu gối bên trong, làm Lưu Tĩnh hạ thân phân càng mở. Vương Kiệt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cúi người xuống, cứ như vậy ép lấy có chút vướng bận tay nàng, nghiêng nghiêm mặt thân hướng Lưu Tĩnh môi, đôi môi tương đối. Nhưng không ngờ lọt vào nàng hàm răng chống cự, đầu lưỡi như thế nào cũng vào không được. Vương Kiệt mông hơi lớn lực đi phía trước đỉnh đầu, đỉnh Lưu Tĩnh A. Một tiếng dễ dàng mở ra đôi môi, Vương Kiệt bắt lấy cơ hội, đầu lưỡi linh hoạt đẩy ra hàm răng, ngựa quen đường cũ liền lập tức dò xét đi vào. Ân, ô, Lưu Tĩnh dùng mỏng manh khí lực chống cự, nhưng là mềm mại lưỡi thơm bị Vương Kiệt gắt gao mút ở, dây dưa, chỉ có thể phát ra tinh tế tiếng thở dốc. Vương Kiệt tận tình hút mút Lưu Tĩnh khoang miệng nổi nước bọt, hạ thân bảo trì đối với Lưu Tĩnh hạ thân tấn công, hai tay tại đầy đặn ti trượt tất chân phía trên qua lại vuốt ve. Một hồi lâu Vương Kiệt cảm giác hơi mệt, buông lỏng ra Lưu Tĩnh môi hồng, bờ môi thượng tất cả đều là lẫn nhau nước miếng, thẳng thắp lưng, thở hổn hển, đỡ lấy Lưu Tĩnh hai cái đùi tiếp tục rút ra đút vào. Xa hoa thư phòng bên trong, một tấm cao nhã gỗ lim bàn học phía trên bàn giải rác trưng bày một ít sách tịch cùng giấy bút, tại cái bàn tối bên cạnh một bên cả người hình mỹ lệ thành thục nữ tính nằm ngửa tại trung tâm, màu đen trung tóc dài hướng đến hai bên rũ xuống, lộ ra nữ nhân trơn bóng trán, một cái trắng nõn cánh tay che đỡ ánh mắt cùng đoan trang tiếu dung, phấn nộn môi hồng không ngừng lộ ra nhỏ tiếng rên rỉ, khi thì thở hổn hển, khi thì phát ra sắc khí âm thanh, đỏ ửng nhiễm lấy hai má. Có vẻ thủy nộn cùng mị hoặc, hãnh sắc váy dài bị kéo lại nơi cổ, lộ ra bằng phẳng bụng cùng trắng nõn làn da, màu da tất chân xuyên miệt cân nhắc nhanh vòng tại eo nhỏ phía trên. Màu trắng áo ngực bị đẩy lên, làm cho không người nào có thể một tay nắm giữ bộ ngực sữa tùy theo lay động thân thể mãnh liệt lên xuống nhấp nhô, no đủ thẳng tắp mỹ nhũ thượng chảy ra tích tích mồ hôi. Một đôi đều đặn thon dài chân đẹp, bị siêu mỏng trong suốt tất chân bọc lấy, bày ra không gì sánh kịp chân đẹp đường cong, màu da tất chân mang đến mông lung cảm vốn thon dài chân đẹp càng thêm tăng thêm mị hoặc phong tình. Màu da tất chân bọc vào chân đẹp tại chỗ đầu gối gấp khúc, hiện lên em mờ trắng hơi hơi tách ra, tất chân mũi chân gắt gao cuộn mình, tại chân đẹp chính ở giữa, tất chân hạ bộ đã bị xé rách, màu trắng quần lót ren bị kéo đến một bên, một cây thô to đại con cặc tại hai chân ở giữa trước sau ra vào chấn động, cùng với từng trận thân thể chạm vào nhau cùng chỗ giao hợp phốc phốc âm thanh. Cả người hình hơi tráng, thân cao hơi cao thiếu niên, hai chân thoáng gấp khúc, đứng ở cái bàn ven bên ngoài, dưới người không có một kiện quần áo, không biết mệt mỏi chấn động nửa người dưới, liên tục không ngừng cùng dưới người đoan trang người vợ giao hợp, thân thể cùng thân thể va chạm tiếng quanh quẩn tại yên tĩnh gian phòng bên trong. Trên bàn mỹ phụ dáng người bị cắm vào chớp một cái, trước ngực thật lớn cao mất theo lấy tiết tấu cũng cao thấp lay động, thiếu niên tay phải vây quanh một cái đầy đặn thon dài tất chân đùi, không có chút nào sẹo lồi đùi tại màu da tất chân hạ trơn bóng vô cùng, vờn quanh tại thiếu niên thân nghiêng, tất chân mũi chân hạ màu xanh đen móng tay căng thẳng, tay kia thì qua lại vuốt ve đặt ở ngoại chắc tất chân đùi, đầu ngón tay mơn trớn đùi, đầu gối, bắp chân. Thiếu phụ tại đầu gối chỗ bày biện ra một cái góc, nhẹ nhàng treo tại thiếu niên trên người, tạo thành một bộ cám dỗ dáng người đường cong. Thiếu niên hạ thân một cây thập phần kinh người đại con cặc không ngừng hướng trên bàn mỹ thiếu phụ nơi riêng tư tiến lui lui, xì, xì, xì âm thanh tràn ngập toàn bộ gian phòng, đại con cặc mỗi một lần rời đi lỗ lồn, bí mật mang theo trong suốt dâm thủy, sau đó tùy theo phía sau chủ nhân về phía trước đẩy lại một lần nữa tiến vào kia ấm áp nhanh đến ôn nhu hương. Hai người lấy xấu hổ tư thế điên cuồng mà tính giao. Vương Kiệt cúi đầu hí mắt cẩn thận nhìn bị Vương Kiệt đè ở dưới người, thở nhẹ khí lưu tính. Cái này theo vừa thấy mặt bắt đầu khiến cho Vương Kiệt cảm thấy tràn ngập tài trí khí tức, cao nhã đoan trang, khí chất đều tốt thiếu phụ, dáng người không chỉ có thành thục mạn diệu, còn không thất thành thạo ý vị, nhất là lúc ban đầu cái kia song màu xám sẫm tất chân đẹp, thon dài đều đặn, làm Vương Kiệt ký ức hãy còn mới mẻ, lại tăng thêm phía trước phát sinh đủ loại, tâm lý tràn ngập mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm giác. Giờ phút này cái phụ thân hữu nhân xinh đẹp thê tử đang tại trong nhà mặc lấy tất chân bị chính mình tùy ý xâm phạm, duy chỉ có đáng tiếc chính là không có mặc cao gót. Bằng không thị giác xung kích khẳng định càng bồng. Vương Kiệt thở hổn hển, nhìn quanh thư phòng nội trang hoàng, viết văn khí tức mười chân, Lưu Tĩnh dưới người ép lấy tiếng Anh đề thi sớm đã ẩm ướt thành nhăn, gãy tại một khối, cái bàn tối bên cạnh treo bút lông cũng bị Vương Kiệt liên tục va chạm mà đánh rơi xuống mấy cây. Vương Kiệt nâng lấy thô to hạ thân một lần lại một lần rất gần chật hẹp hành lang chỗ sâu, đẩy thịt mềm ma sát tường thịt lau cạo nhăn nheo, làm Lưu Tĩnh nhịn không được nhỏ tiếng rên rỉ. "Ân, a, a." Vương Kiệt cúi đầu, gặp Lưu Tĩnh bởi vì chịu đựng mãnh liệt xung kích mà môi hồng nhích, đầy mặt đỏ ửng, màu xanh đen mái tóc vẩy tại hai bên, non nửa chưa bị che đỡ ánh sáng chán cùng hai tấn mái tóc thượng thấm ra mồ hôi li ti, vẽ lấy đạm trang tinh xảo mặt bên cạnh thượng tràn đầy đỏ ửng, bởi vì Vương Kiệt động tác môi hồng khi thì khẽ nhích, gián đoạn phát ra tinh tế tiếng rên rỉ, vừa giống như là dung nhập vào tình dục bên trong, thổi lên thúc dục tấn công kèn lệnh, ôn nhu cảnh tượng không khỏi làm Vương Kiệt có chút xuất thần. Hoảng hốt ở giữa hạ thân không khỏi vừa sưng lớn một chút, ba liên tiếp cuồng phong mưa bão vậy va chạm Lưu Tĩnh hạ thân. Cách màu da quần tất qua lại xoa nắn hai đầu thon dài tất chân đẹp, bọc lấy màu da tất chân trong suốt mũi chân tùy theo Vương Kiệt địt làm không ngừng cuộn mình tụ tập nhanh. Vương Kiệt thân thể về phía trước nhất khuynh, tất chân vô lực hướng nghiêng ngả đi, hai tay leo lên cao ngất hai vú, qua lại xoa bóp, liên tục không ngừng thưởng thức. A, Vương Kiệt bị lạc tại hạ thể khoái cảm bên trong, suy nghĩ bị một tiếng kiều mị tiếng rên rỉ đánh gãy. Ân. Không. Không muốn, dừng lại, mau, dừng lại. Vương Kiệt cúi đầu duỗi tay đắp lại hai cái tuyết trắng bộ ngực, nhẹ nhàng bóp nhẹ một hồi, liền điều chỉnh một chút tư thế, hai tay xuống phía dưới vạch tới, tại Lưu Tĩnh ti mông nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, hai tay nâng mông đẹp nhấc lên, hạ thân vẫn như cũ gắt gao khóa lại nàng mật chỗ, sau đó đem hai tay chống tại Lưu Tĩnh hai bên, hạ thân đi phía trước đè ép, đâm vào lỗ lồn đại con cặc sâu hơn, Lưu Tĩnh toàn bộ nửa người dưới bị động ngẩng lên, hai chân dán vào Vương Kiệt eo thật to tách ra. tư thế dâm loạn vô cùng. Ân. Vương Kiệt cúi đầu đứng ở Lưu Tĩnh che đỡ gương mặt xinh đẹp phía trước, nhỏ giọng nghi vấn nói, chóp mũi khí thô đánh vào tay nàng cánh tay phía trên, nhìn chằm chằm nàng môi hồng sững sờ. Chương 1054 mạnh lên Lưu Tĩnh 2. Không, muốn, làm, Vương Kiệt. Lưu Tĩnh gằn từng chữ nói, theo thủy nộn đôi môi xuôi tai đến dày đặc tiếng thở dốc. Vương Kiệt tăng thêm khí lực, trực tiếp đội lên hoa tâm của nàng phía trên, nhanh đến cảm giác hết sức thoải mái, người nói cái gì? Không muốn, làm, a. Lưu Tĩnh chắn nghiêm mặt lại một lần nữa nhỏ giọng nói, lời còn chưa nói hết Vương Kiệt lại một lần nữa tăng thêm hạ thân lực đảo, chọc vào Lưu Tĩnh thân thể chớp một cái, ân. Người nói cái gì? Không muốn, ân a. Lưu Tĩnh không biết Vương Kiệt tại đậu nàng, vừa muốn nói lại bị Vương Kiệt mạnh mẽ nhất cắm vào rên gì đi ra, Vương Kiệt nở nụ cười đi ra, tiếp tục nói ngươi nói cái gì. Lưu Tĩnh phát hiện Vương Kiệt đang chiêu nàng, cắn môi dưới khí lực trở nên lớn, Vương Kiệt cảm giác giấu răng đều phải đi ra, có chút đau lòng, đợi còn muốn hôn, vừa muốn ngăn cản, Lưu Tĩnh lại nhỏ tiếng đến đây câu biến thái. Vương Kiệt cười cười, tâm lý nóng lên, duỗi tay cưỡng ép cầm chặt nàng ngăn trở ánh mắt tay, kéo đến một bên. Lưu Tĩnh hoàn toàn không có khí lực phản kháng, gặp Vương Kiệt đem nàng tay di rời, gấp gáp chuyển qua đầu nhìn về phía một bên không nhìn hướng Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh gò má, hai gò má tràn đầy đỏ ửng, thủy nộn vô cùng, tay phải thượng thủy tinh khuyên tai rũ xuống đến sau tai, phát ra màu xanh đen quang, tấn một bên mái tóc bị mồ hôi thấm ướt, khóe mắt còn lưu lại phía trước khóc vết, điềm đạm đáng yêu. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh khẽ nhếch môi hồng, dồn dập tiếng thở dốc rõ ràng có thể thấy được. Phía trước không hiểu khó chịu cảm biến mất hầu như không còn, như là tìm đến cái gì giống nhau, đột nhiên dừng lại động tác, làm phồng lên hạ thân đứng ở Lưu Tĩnh bên trong thân thể, gục đầu xuống tới gần Lưu Tĩnh, có điểm giống ghé vào nàng thân thể thượng giống nhau, giọng ôn nhu hô hay. Lưu Tĩnh mân thủy môi không có trả lời, Vương Kiệt lại nhẹ giọng hô một lần hay, gì Lưu, Lưu Tĩnh khả năng gặp Vương Kiệt dừng lại, thật lâu không có động tác, mới nhẹ nhàng nghiêng đầu, cũng không có để ý Vương Kiệt mặt cách xa nàng rất gần. Có chút khóc sưng đôi mắt cảnh giới nhìn Vương Kiệt. Ta thích ngươi, Vương Kiệt cười cười. Lưu Tĩnh nghiêng đầu qua chỗ khác không có làm âm thanh, trầm mặc một lát mới nhỏ tiếng đáp buông, âm thanh chung còn mang theo điểm khóc thút thít. Ta thích ngươi. Đây là người yêu thích phương thức sao? Xâm phạm ta sao? Lưu Tĩnh cảm xúc lên đây, thuận theo Vương Kiệt lời nói chuyện đều mang theo điểm khóc nức nở. Vương Kiệt bị đột nhiên trả lời đang hỏi, có chút lúng túng khó xử không biết làm sao nhận lấy, mím môi. Duỗi tay bóp Lưu Tĩnh cầm cưỡng ép đem nàng đầu bám đến đối mặt Vương Kiệt, khí lực không lớn, hai người chóp mũi mau kề đến cùng một chỗ, Lưu Tĩnh rõ ràng muốn phản kháng, nhưng khí lực không sánh bằng, đành phải di chuyển ánh mắt, Vương Kiệt nhìn chằm chằm nàng môi hồng, phía trên môi mật đã bị Vương Kiệt liếm láp được không sai biệt lắm thích ngươi mới nghĩ chiếm giữ ngươi, không phải sao. Vương Kiệt cúi đầu hôn lên Lưu Tĩnh môi mềm, Lưu Tĩnh không có bất kỳ phản ứng nào, giống như trước như vậy chế trụ sĩ quan không cho Vương Kiệt đi vào. Vương Kiệt đành phải buông ra, nói cấp cái phản ứng. Lưu Tĩnh vẫn là di chuyển ánh mắt không làm âm thanh, Vương Kiệt đành phải dùng trước kia phương pháp, hạ thân bắt đầu chuyển động, một cái mãnh đâm, Lưu Tĩnh kinh hô lên tiếng ân. Có thể chứ, lại là một cái đại đỉnh, chống đỡ đến Lưu Tĩnh non mềm hoa tâm. A, Lưu Tĩnh lại cắn môi dưới, không làm tiếng. Được không, Vương Kiệt tay trái đem Lưu Tĩnh đùi phải ra bên ngoài ép, tay chống tại nàng đùi bên trong. Hạ thân gắt gao đội lên nàng xương mu phía trên, mông liên tục không ngừng mài lấy, làm đại con cặc tại mật huyện của nàng quấy. Vương Kiệt, người này biến thái. Lưu Tĩnh nhìn thẳng vào Vương Kiệt, nước mắt lập tức tràn mi mà ra, đầy mặt ủy khuất thần sắc. Vương Kiệt bật cười, gấp gáp nhận sai, phối hợp Lưu Tĩnh đầu trưng bày tư thế đem miệng mình cực kỳ chặt chẽ in tại nàng môi phía trên, lại lần nữa áp lên đôi môi của nàng, lần này Lưu Tĩnh cũng có điểm rất nhỏ phối hợp, ít nhất Vương Kiệt có thể gặp được đầu lưỡi của nàng. Vương Kiệt liếm lấy môi của nàng cánh hoa, đầu lưỡi vói vào nàng ấm áp khoang miệng nội tùy ý cướp đoạt nàng nước bọt, ôm lấy đầu lưỡi của nàng, liên tục không ngừng lượn vòng khuấy làm, quấn quanh lẫn nhau chạm vào, tham lam mút thỏa thích nàng mỹ diệu lưỡi thơm cùng ngọt lành nước bọt. Lưu Tĩnh nhắm mắt, mi cong hơi hơi run rẩy, Vương Kiệt hạ thân bắt đầu tiếp tục xông pha, thô to đại con cặc chống đỡ mãn tại nàng ướt át chặt chẽ mật động, hơn quất cắm phồng lên, Lưu Tĩnh hai miếng môi âm hộ thật chặt bóp chặt thân gậy, nội bức tường thịt mềm kẹp lấy dâm thủy thấm ướt toàn bộ hành lang. Tùy theo đại con cặc ra vào bị nhảy ra bên ngoài, lộ ra phấn nộn nội bộ, toàn bộ trong gian phòng tràn ngập nước miếng mút hút tiếng cùng thân thể giao hợp dâm loạn rên rỉ. Không biết hạ thân đút vào bao nhiêu phía dưới, Vương Kiệt một cái đại lực, đại con cặc không cẩn thận trượt ra Lưu Tĩnh nhanh huyệt, một trận văng vẻ cảm tự nhiên sinh ra, mà Lưu Tĩnh Tất chân tựa vào Vương Kiệt bên hông tách ra bất động, hơi hơi ôm lấy Vương Kiệt đùi, như là đang chờ đợi Vương Kiệt giống nhau. Vương Kiệt hôn lấy Lưu Tĩnh môi hồng, nhìn chằm chằm nàng hơi mở đôi mắt, ánh mắt mê ly mang thủy, lại lộ ra tràn đầy dãy dụa, nâng lên hai bên Lưu Tĩnh Tất chân chân đẹp giá lâm chính mình trên vai. Tay phải tham phía dưới, đỡ lấy chính mình đại con cặc chống đỡ nóng ẩm miệng huyệt, nhẹ nhàng đỉnh đầu, tiếp lấy hạ thân căng thẳng, lửa nóng đại con cặc lại một lần nữa tiến vào chặt khít lỗ lồn bên trong, phong phú cảm giác lại một lần nữa lan tràn ra. A, ân, a. Lúc này Lưu Tĩnh bị Vương Kiệt tách ra tất chân đùi hiện lên hình chữ đại nằm ngửa tại bàn học phía trên, eo nhỏ cùng phần hông tùy theo Vương Kiệt quất cắm lúc lên lúc xuống, không mất gợi cảm quyến rũ, hạnh sắc váy dài bởi vì hai người nhiệt liệt giao hợp đã bị làm nhăn ướt nhẹp, lộ ra một mảng lớn màu da. Đầy đặn màu da chân đẹp tại ngọn đèn chiếu xuống phát thông minh ánh sáng, mê người bắp chân đầu gối gấp khúc, treo tại Vương Kiệt hai vai, tùy theo Vương Kiệt động tác nhẹ nhàng lay động, trong suốt mũi chân vô lực treo ở không trung, lộ ra trắng nõn trơn bóng mờ u bàn chân cùng khéo léo mượt mà ngón chân, chân hình thập phần tao nhã. Vương Kiệt lẻ lưỡi, liếm láp tai nghiêng kia thon dài tất chân bắp chân, nguyên bản cạn màu da tất chân bị Vương Kiệt nước miếng thấm ướt, nhan sắc dần dần thay đổi sâu dán tại làn da phía trên. Xì, xì, xì, Lưu Tĩnh nơi riêng tư nội tiết dâm thủy càng ngày càng nhiều, một đầu tráng kiện đại con cặc rất nhanh tiến lui lui, tùy theo không ngừng quất cắm, Lưu Tĩnh bắp chân có thiết tấu vậy cao thấp lay động, một cái tất chân bọc vào tinh xào chân nhỏ tại Vương Kiệt cường lực xung kích có vẻ lung lay sắp đổ, tại không trung không ngừng lay động, khi thì buộc chặt khi thì vô lực giãn ra mở. Ân a, Lưu Tĩnh miệng phát ra cúi đầu tiếng rên rỉ, ngứa thập phần mê người, Vương Kiệt đỡ lấy Lưu Tĩnh bắp chân đi phía trước ép. Chóp mũi người song chân thượng thuộc gia vị cùng mùi nước hoa, nữ tính đặc thù nội tiết tố tràn ngập tại Vương Kiệt chóp mũi, hơn nữa tư thế này làm Lưu Tĩnh lỗ lồn chặt hơn, chân không vậy đóng chặt. Vương Kiệt duỗi tay mỗi lần vuốt ve Lưu Tĩnh mỹ chân mờ u bàn chân, khô nóng cảm giác theo trong tay bắt đầu, lan tràn đến toàn thân. Đầu lưỡi tại Lưu Tĩnh mũi chân, bắp chân qua lại xâm lược, màu da tất chân ở trên đều là ẩm ướt dấu vết. A, đừng, ngứa Vương Kiệt đầu ngửa ra sau. Đầu lưỡi không ngừng liếm láp Lưu Tĩnh tất chân mỹ chân. Cảm nhận được Lưu Tĩnh có chút hô hấp dồn dập âm thanh, thôi cao nàng song chân, hai tay bắt lấy chân đẹp đưa đến tầm mắt ở giữa, đỡ lấy nàng tất chân, cùng với nàng càng thêm nhanh đến cùng lửa nóng âm đạo gia tăng quất cắm lực đạo, hô. Vương Kiệt thở hổn hển, tầm mắt dọc theo thon dài chân đẹp một đường xuống phía dưới, thẳng tắp trắng nõn bắp chân, đầy đặn mê người thịt băm đùi, hạ bộ xé rách miệt miệng cùng bi tại một bên quần lót trắng. Bụng thượng quần tất quần nơi hông thêm hậu bộ phận đều rõ ràng có thể thấy được. Vương Kiệt gặp khí chất đoan trang Lưu Tĩnh lúc này đang tại dưới người mình nhẹ nhàng thở dốc, nhỏ giọng rên rỉ, chặt nộn âm đạo bị Vương Kiệt đại con cặc tùy ý xâm nhập, liếm môi một cái, cấm kỵ khoái cảm tê dại Vương Kiệt sau lưng, làm Vương Kiệt đại con cặc thô to vài vòng. Ân, a, nhẹ chút Vương Kiệt bảo trì quất cắm tiết tấu, nắm lên Lưu Tĩnh một cái nhỏ chân, hướng đến miệng ở giữa đè ép, đầu lưỡi theo mũi chân bắt đầu lướt qua đủ để, dọc theo gót chân hướng bắp chân liếm láp. A, tốt, rất ngứa, không muốn, như vậy Lưu Tĩnh không ngừng vặn vẹo chân đẹp, muốn đem chính mình mũi chân theo Vương Kiệt miệng đưa ra đến, đong đưa ngón chân câu đến Vương Kiệt đầu lưỡi, làm Vương Kiệt nhịn không được môi gắt gao nút chặt, cách thịt băm mút hút lên. Háng thượng tất chân vuốt phẳng tiếng cùng với hạ thân khác thường khoái cảm làm Vương Kiệt thân thể trọng tân trở nên phấn khích, ôm lấy nàng tất chân chân đẹp đút vào mấy trăm phía dưới, Vương Kiệt dư quang liếc lên Lưu Tĩnh hai đấm nắm chặt. Một đôi bộ ngực sữa điên cuồng phập phồng, cảm nhận được Lưu Tĩnh hạ thân không ngừng tiết ra dâm thủy, ấm áp bộ phận sinh dục giống như một cái giác hút chặt chẽ mút ở chính mình đại con cặc, có rút nhanh trình độ giống phía trước như vậy, biết Lưu Tĩnh cao trào đến đây. Gấp gáp chậm lại chính mình tiết tấu, đổi thành tăng thêm lực đạo, đem Lưu Tĩnh mau theo Vương Kiệt trên vai trượt xuống chân đẹp một lần nữa đặt tốt trưng bày tại Vương Kiệt trên vai, hai tay đỡ lấy mép bàn, trước ép thân thể, tiểu lực lại sâu sâu quất cắm, mỗi lần đều thắng đến chỗ sâu. Mang ra khỏi nhẹ nhẹ vệt nước. A, không, dừng lại. Dừng lại, ách, ân, ân, không được. Mau ngừng, Vương Kiệt, ân, a, a. Lưu Tĩnh mẫn cảm thân thể cuối cùng chịu không nổi mãnh liệt kích thích, toàn thân một trận rung động. Vương Kiệt cổ truyền đến khác thường ti trượt cảm giác, Lưu Tĩnh một đôi thịt băm chân đẹp không tự chủ được không ngừng hướng nội khép lại, gắt gao giao nhau kẹp chặt Vương Kiệt đầu, trong quần một trận giật giật, mỹ huyệt nhanh sắp đem Vương Kiệt đại con cả cắn đứt. Vương Kiệt ngửa đầu cắn chặt răng, chịu đựng làm chính mình xuất tinh xúc động. Bên trong thân thể Lưu Tĩnh phân bố nước bọt sốc toàn bộ lực lượng, âm tinh một trận cọ rửa Vương Kiệt nóng bỏng đại con cặc, miệng âm đạo gắt gao mút ở tường thịt, làm Vương Kiệt sảng khoái nắm Lưu Tĩnh tất chân đùi đại lực vuốt phẳng, cao cấp tất chân kề sát tại trên bắp đùi, sờ lên ti trượt vô cùng. Ân, a, không muốn, a. Lưu Tĩnh vội vàng kiềm chế chính mình tiếng kêu, dễ nghe âm thanh trung tràn đầy mị hoặc sắc khí, khoái cảm một đợt không ngừng từ dưới thể truyền đến, âm đạo phong phú làm Lưu Tĩnh sắp ngất đi, một đôi thon dài thịt băm chân đẹp kéo căng thẳng tắp, tiện đà giống như như diều đứt dây hoàn toàn giống nhau lực treo tại Vương Kiệt trên vai. Cao trào qua đi Lưu Tĩnh, đầu vô lực hướng bên một bên, thở gấp hổn hển, đầy mặt đỏ ửng, sớm bị Vương Kiệt đẩy ra áo ngực bộ ngực sữa rất nhanh phập phồng, hai luồng thịt mềm giống caramel vậy hướng hai bên mở ra. Vương Kiệt cũng tốt không dễ dàng chậm qua cái kia sức mạnh, điện thoại vẫn như cũ thưởng thức Lưu Tĩnh tất chân chân đẹp, chờ đợi Lưu Tĩnh chậm quá mức, cúi đầu mở lên cười giỡn nói ngươi có khỏe không, gì Lưu. Lưu Tĩnh không có làm âm thanh, đáp lại Vương Kiệt chính là như có như không tiếng rên gì. Vương Kiệt đem Lưu Tĩnh hai chân tách ra kẹp lấy Vương Kiệt eo, hạ thân bảo trì cắm vào nàng thân thể trạng thái, đè thấp thân thể chống tại trước ngực của nàng, ánh mắt nhìn về phía Lưu Tĩnh cao ngất trắng nõn bộ ngực sữa, thật tốt đoan trang Vương Kiệt trong đời thứ nhất vú sữa. Bình thường mặc quần áo không quá để ý, không nghĩ tới Lưu Tĩnh vẫn là rất có liêu, bộ ngực lại lớn lại bạch, một bàn tay mới miễn cưỡng cầm chặt, hơn nữa Lưu Tĩnh ngực hình rất là dễ nhìn một chút cũng không gặp rủ xuống, da rẻ trắng nõn làm người ta hận không thể hung hăng thưởng thức. Trắng nõn đều xem tới được phía trên một tia mạch máu, quầng vú không phải rất lớn, hai khỏa đỏ thẩm sắc đầu vú đứng thẳng tại cao phong phía trên, nhìn liền làm người khác nhịn không được đi thưởng thức. Vương Kiệt hé miệng một ngụm ngậm bên trái bộ ngực, liên tục không ngừng mút lấy, đầu lưỡi quấn lấy Lưu Tĩnh đầu vú lượn vòng, một cỗ nữ nhân đặc thù hương sữa làm Vương Kiệt hô hấp bất qua đến, có cảm giác miệng là rất ngọt đồ vật, tràn ngập co giãn, một bàn tay cũng bắt lấy một con khác ngực vuốt ve lấy, Lưu Tĩnh chịu không nổi. Để tay tại Vương Kiệt cái ót thượng nhẹ nắm Vương Kiệt mái tóc, một điểm khí lực đều không cảm giác, miệng nứt quãng không được. A, nhẹ chút, a, phun ra nuốt vào một hồi, Vương Kiệt cảm thấy hạ thân sắp nổ tung, vừa mới chuẩn bị gắng gượng qua hạ thân, lại dừng lại, nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy phía trước từ phía sau tiến vào tư thế tương đối thích, cảm giác vô cùng bồng bộ dạng, vì thế rút ra chính mình đại con cặc, làm Lưu Tĩnh lại nhịn không được thấp kêu thành tiếng. Vương Kiệt nắm Lưu Tĩnh non mềm thân thể chờ mình. Lưu Tĩnh lúc này thân trên ghé vào trên mặt bàn, tay khuỷu tay chống đỡ lạnh lẽo mặt bàn, đầu cúi thấp lấy, nóng bỏng gò má tựa vào tay của mình phía trên, làm cho không xuất lực. Tuy rằng cái này bàn học có chút cao, nhưng Lưu Tĩnh bởi vì chân cũng đủ thon dài, hoàn toàn có thể đứng thẳng nửa người dưới, nhìn Lưu Tĩnh một cặp chân đẹp thẳng tắp đứng thẳng, tròn trị tất chân mông cong thật cao dơ cao, Vương Kiệt to dài đại con cặc nhếch lên một cái dọa người độ cong, chậm rãi đến gần Lưu Tĩnh, tay trái đem nàng quần lót đẩy ra. Tay phải đỡ lấy đại con cặc đội lên miệng âm đạo nàng, trong không khí chỉ có thể nghe được hai người ồ ồ tiếng thở gấp, xuyên qua quần tất khóa mông chỗ. Lay động bờ mông về phía trước đỉnh đầu. Dì Lưu, ta tiến vào. Xì một tiếng, ân. Hai người đồng thời phát ra thỏa mãn rên rỉ, dưới người Lưu Tĩnh một trận kêu rên cùng co rút nhanh, Vương Kiệt đại con cặc mới cận đi vào một nửa, căng đầy làm người ta nghĩ xuất tinh cảm giác lại tới nữa. Vương Kiệt hít sâu, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Hạ thân dùng sức đỡ lấy, Lưu Tĩnh âm đạo đại lượng dâm thủy giống như dầu bôi trơn bình thường bọc lấy Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc, từ một tiếng, nhất cắm đến tận cùng toàn bộ vào hết, ngạo nghễ vểnh lên mê người thịt băm mông đẹp phía dưới chớp mắt vừa giống như phía trước chỉ còn lại có hai khỏa lắc lư hòn rái. A, Lưu Tĩnh phát ra một tiếng thống khổ lại động tình rên rỉ âm thanh, bị đỉnh nhón chân lên, tim mông toàn bộ đi phía trước động, dựa vào dán tại mép bàn, hai tay cố gắng duy trì nửa người trên cân bằng. Sụi lơ ghé vào trên mặt bàn. Vương Kiệt sảng khoái rút ra đại con cặc, khống chế tốt góc độ, lại hướng bên trong đưa vào, thẳng tắp đụng vào hoa tâm chỗ sâu. A, a. Lưu Tĩnh thân thể yêu kiều vi run rẩy, lại phát ra một trận rên rỉ trầm thấp âm thanh, tùy theo đại con cặc không ngừng rút ra đút vào, căng đầy tiểu huyệt gắt gao bọc lấy lửa nóng đại con cặc chậm rãi nhúc nhích, cứ việc có yêu dịch trơn trượt, quá mức hẹp hòi âm đạo qua lại ma sát to lớn đại con cặc. Mãnh liệt ma sát làm cho Vương Kiệt thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Vương Kiệt cảm nhận lối vào quanh co nhăn nheo mang đến mười cảm giác, đến thông đạo trung tầng tầng nếp thịt co lại cảm giác, đến sâu nhất độ đứng vững cự tuyệt cảm giác, đỡ lấy Lưu Tĩnh bờ mông, đại lực quất cắm, nhỏ giọng nói thoải mái ư, Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh không có lập tức trở về Vương Kiệt, nhỏ giọng rên rỉ, thân thể bị Vương Kiệt cắm vào thúc một cái, tất chân mũi chân thỉnh thoảng lại điểm, lộ ra tinh xảo chân gót cùng trắng nõn đủ để làn da, tiểu. Tiểu lực điểm, a, a, nhìn dưới người đoan trang cao thanh lịch Lưu Tĩnh bị Vương Kiệt làm nhỏ giọng ngâm nga, cấm kỵ khoái cảm cùng khác thường yêu đương vụng trộm kích thích cảm tự nhiên sinh ra, hạ thân không dùng càng thêm ra sức, to dài đại con cặc một lần lại một lần đẩy ra lỗ lồn của nàng, nóng ẩm vô cùng âm đạo nội bức tường liên tục không ngừng trào ra dâm thủy, thấm ướt toàn bộ hẹp hòi hành lang, Đại con cặc hung hăng cạo lau nội bức tường nếp nhăn, mượn hai người giao hợp bộ vị phát ra thầm thì âm thanh. Vương Kiệt đỡ lấy Lưu Tĩnh mông cong, tay trái vuốt ve vân vê khởi Lưu Tĩnh thịt băng bọc lấy căng đầy bờ mông, liên tục không ngừng xông pha hạ thân, mãnh liệt nhanh đến cảm cùng ma sát cảm giác sảng khoái đang xung kích Vương Kiệt sau lưng thần kinh. Phần eo giống như máy đóng cọc bình thường không tự chủ va chạm Lưu Tĩnh mông cong, phát ra ba ba nổ, đụng ra một trận mê người sóng mông, trắng nõn lưng làn da hoảng người nhãn cầu, đẩy lên áo ngực treo ở không trung cũng nhất ném nhất ném. Vương Kiệt đem thân thể hướng bên trong thôi gần hơn, làm Lưu Tĩnh nửa người dưới cơ hồ dán tại trên mặt bàn, hai chân phân càng mở, Vương Kiệt điều cân bằng thế, vì ngồi khuất hạ thân, hơi hơi chuyển hướng hai chân, làm hai chân của mình dựa vào Lưu Tĩnh tất chân chân đẹp, cảm nhận cao cấp tất chân xúc cảm. Hai tay đã ở Lưu Tĩnh đầy đặn mê người ti mông thượng sinh động, vuốt ve vân vê ra các loại hình dạng. Bởi vì hạ thân khuất, đại con cặc cắm vào cũng có góc độ, lửa nóng đại con cặc trực tiếp chống đỡ tại Lưu Tĩnh hoa tâm phía trên, mỗi lần đều thẳng tắp cạo nổi bức tường chỗ sâu thịt mềm, ôm lấy tầng tầng nhăn nheo tại lỗ lồn liên tục không ngừng chui khuấy, ti mài, làm Lưu Tĩnh nhịn không được liên tục không ngừng thở gấp, phát ra hơi hơi rên rỉ. Ân, a, nhẹ chút a. A, ân. Vương Kiệt quấn lấy Lưu Tĩnh đùi, đem kiên cố định phản đặt ở mép bàn, cương lên đại con cặc lại lần nữa thật sâu cắm vào nàng lỗ lồn. Lưu Tĩnh tuy rằng dáng người cao gầy, có thể cùng Vương Kiệt so sánh với lại có vẻ rất nhỏ yếu, càng huống chi hạ thân hoàn toàn vô lực, căn bản không phản kháng được Vương Kiệt thô bạo xâm nhập. Vương Kiệt va chạm Lưu Tĩnh hạ thân, ngạo nghễ vểnh lên ti mông rất có co giãn, ký nhiều năm nhẹ nữ hài kiều độ cùng co giãn, lại có thành thục thiếu phụ du độ cùng non mềm, đặt ở phía trên vô cùng thoải mái. Ân, ân. A, ân Lưu Tĩnh cúi thấp đầu, đầu đội lên cánh tay, cả người bị Vương Kiệt chọc vào chấp một cái, nhấc lên váy dài rơi xuống xuống, chặn hơn phân nửa mỹ lưng, âm thanh đè thấp, nhẹ nhàng rên rỉ, giống con mèo nhỏ kêu giống nhau, đứt quãng, nhu nhược mê người. Ha ha, hô, Vương Kiệt thở hổn hển, hạ thân điên cuồng mà dùng sức va chạm Lưu Tĩnh nộn huyệt, hận không thể mỗi lần cắm vào đều có thể nối thẳng chỗ sâu, nhất cắm đến tận cùng. Hai tay đưa đến nàng mặt trái. Vén lên bởi vì quất cắm mà rơi xuống, sớm đã bán ẩm ướt hạnh sắc váy dài, nắm lên cầm chắc đôi tại bộ ngực sữa, một lần nữa lộ ra một mảng lớn trơn bóng trắng nõn xinh đẹp lưng, lưng vi thiếu giọt mồ hôi tại dưới ánh đèn phá lệ chói mắt. Vương Kiệt cùng với hô hấp dồn dập tiếng bóp tại Lưu Tĩnh màu trắng áo ngực móc treo phía trên, sờ dây đeo thượng gen, tốn hơn nửa ngày mới hoàn toàn cởi bỏ Lưu Tĩnh lưng áo ngực dây đeo, màu trắng áo ngực mang thuận thế hướng đến hai bên văng ra, huyền treo ngược ở không trung. Tuy rằng Lưu Tĩnh đầy đặn mượt mà vú sớm mất đi trói buộc, nhưng có dây đeo tại vẫn là đỉnh vướng bận. Chương 1055 mạnh lên Lưu Tĩnh 3. Vương Kiệt hai tay sờ Lưu Tĩnh trơn bóng xinh đẹp lưng, có chút ẩm ướt, thành thục thân thể làm Vương Kiệt dục vọng tăng mạnh, hạ thân biến thành nhất cạn nhất sâu quất đánh, khẽ cúi đầu dùng sức ngửi Lưu Tĩnh trên người bay ra mùi thơm cơ thể. Khuynh hạ thân, thuận thế tựa vào Lưu Tĩnh lưng, hai tay bóp cầm nàng hai cái tuyết trắng bắn nhuyễn bộ ngực sữa. Vương Kiệt cảm nhận mỹ vật nặng trịch nhục cảm, trơn bóng làn da cùng mượt mà độ cong làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay, không chút nào keo kiệt đi khắp cặp kia mỹ nhũ thượng mỗi một tấc làn da, mượt mà cao ngất bộ ngực sữa tại Vương Kiệt vuốt ve vân vê hạ thay đổi ra các loại hình dạng. Vương Kiệt dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng điều khiển khéo léo kiên đĩnh đầu vú, tiểu lực đâm xoa lấy, thứ tư ngón tay nâng lấy vú lớn liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Ân, đừng, ách. Lưu Tĩnh phát ra không biết là thống khổ vẫn là hưởng thụ rên rỉ. Tuyết trắng xinh đẹp lưng không ngăn được run rẩy, Vương Kiệt môi dựa vào Lưu Tĩnh bả vai, cách phường xa nhẹ nhàng hôn lấy nàng nhu nhược làn da, duỗi lưỡi tại mượt mà bả vai đi lòng vòng, lưu lại ẩm ướt dấu vết, hạ thân lấy tay mượn lực, phàn một đôi mỹ nhũ ra tốc sông pha, khoái cảm không ngừng. Lưu Tĩnh mềm mại nhanh đến âm đạo giống như thích ứng Vương Kiệt đại con cặc nhỏ, phối hợp không ngừng tiết ra dâm thủy trơn trượt, kiên đĩnh đại con cặc thông suốt, rong ruổi tại nàng u mật lửa nóng hành lang bên trong. Không ngừng phát ra phốc âm thanh, dưới người cái bàn cũng hơi hơi lay động. Lưu Tĩnh tinh xào ti chân không ngừng bị Vương Kiệt chống đối cố gắng kiếng, còn chưa buông xuống lại bị vội vã nâng lên, thon dài bắp chân kéo duỗi ra hoàn mỹ đường nét, hai người làn da ở giữa cách trong suốt tất chân lẫn nhau vuốt phẳng, đầy đặn mông cong đi theo Vương Kiệt quất cắm tiết tấu dần dần vặn vẹo. Toàn bộ gian phòng an tĩnh chỉ nghe đến vật lộn âm thanh cùng Lưu Tĩnh sắc khí tiếng thở gấp, Vương Kiệt thoải mái mà đầu chung trống rỗng. Trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng kích thích cảm căng thẳng mỗi đầu thần kinh chi đường. Vương Kiệt cảm nhận được Lưu Tĩnh mông cong rất nhỏ chủ động, có chút vui sướng, hạ thân cầm giữ không được, hai tay nâng lấy Lưu Tĩnh phần bụng, sau này kéo, làm nàng rời xa bàn học, phóng thích ra mỹ nhũ cùng cởi bỏ áo ngực treo tại không trung, chỉ còn hai tay chống tại trên mặt bàn, tay phải đè thấp lưng của nàng, làm mông vỉnh được rất cao. Ân. Lưu Tĩnh cả người tê dại vô lực, mềm mại thân thể Nhâm Vương Kiệt sắp xếp, sụi lơ tại trên mặt bàn, một viên đầu vô lực rũ xuống cánh tay của mình phía trên, tiếp nhận Vương Kiệt tấn công. Vương Kiệt hai chân đội lên Lưu Tĩnh đầu gối chỗ, chướng nóng vô cùng đại con cặc hung hăng kéo, kéo ra hơn phân nửa, sau đó điều chỉnh góc độ tư lạc. Một tiếng, triệt để toàn bộ nhập vào, trực tiếp thô lỗ chìa vào hoa tâm phía trên. A. À. Hạ thân mãnh liệt kích thích chọc cho Lưu Tĩnh nhẹ hô đi ra, âm thanh so dĩ vãng lớn hơn nữa cũng có cám dỗ tính, hai chân không tự giác hướng nội dựa, hơi hơi run rẩy. Vương Kiệt nâng lấy eo, hướng về Lưu Tĩnh hạ thân dùng sức địt lên. Ân, a, a, nhẹ chút, a, nhẹ, nhẹ chút, a, quá nhanh. Ân, a, chậm, chậm một chút, a, hô, tư thư phòng nội chỉ còn lại có một nam một nữ mãnh liệt tiếng thở gấp, động tình chung Lưu Tĩnh. Tay cực lực chống đỡ mép bàn, trong tay gắt gao nắm chặt phía trước nắm thành nhan bài thi, đã bị mồ hôi thấm ướt dưới mái tóc đặt tại không trung cuồng loạn vung vẩy, mượt mà thẳng tắp bộ ngực sữa tràn ngập co giãn trước sau nhảy lên, eo nhỏ nội ao, tì mông nhếch lên, buộc vòng quanh hoàn mỹ S đường cong, điểm mũi chân duỗi thẳng bắp chân phối hợp Vương Kiệt quất cắm, thon dài thịt băm chân đẹp lộ ra ánh sáng nhạt. Đem trắng nõn non mịn làn da gắt gao bao trùm, bắp chân chỗ đầu gối khép lại tại cùng một chỗ, đùi ở giữa một cây to dài đại con cặc tiến tiến lui lui. Ba. Ba. Ba có tiết tấu va chạm ngạo nghễ phình lên tim mông. Ân, ân, không, không muốn. Mãnh liệt tính giao làm hai người quên mất toàn bộ, Vương Kiệt hạ thân cảm giác sắp đạt tới cực hạn, Lưu Tĩnh cũng nhỏ giọng điên cuồng mà rên rỉ. Vương Kiệt thở hổn hển, nhìn ra vào trắng nõn bờ mông hạ thân, mãnh liệt sắc sai kích thích Vương Kiệt tầm mắt, một bên bảo trì quất cắm tư thế một bên vuốt ve trắng nõn xinh đẹp lưng, cảm nhận được thân thể đã đến linh giới điểm. Đại con cặc gắt gao khóa lại Lưu Tĩnh lửa nóng chặt khít lỗ lồn, đỡ lấy cặp kia tất chân chân đẹp, kịch liệt đại lực quất cắm, toàn bộ bàn học đụng bức tường phát ra trầm trọng kêu rên tiếng. A, không muốn, a. Lưu Tĩnh một bên nhỏ giọng thở dốc, lại một bên vặn vẹo thân hình phối hợp Vương Kiệt quất cắm, bờ mông nhẹ nhàng sau dao động, phối hợp Vương Kiệt tiết tấu, chặt khít hành lang như muốn đuổi xâm nhập dị vật giống nhau, hung hăng chen ép. Vương Kiệt chịu không nổi loại kích thích này, xông phá tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại con cặc tại Lưu Tĩnh bên trong thân thể chướng được càng lúc càng lớn. Lưu Tĩnh như là cảm nhận được cái gì giống nhau, nâng lên bởi vì Vương Kiệt quất cắm mà hoảng liên tục không ngừng động đầu, quay đầu nhìn Vương Kiệt, ánh mắt mê ly, đôi mắt thủy lượng, vặn vẹo gương mặt xinh đẹp hồng sắp nổ bể ra giống nhau, trong miệng còn không ngừng chạy ra làm lòng người say tiếng rên rỉ, chống lấy bàn học tay liên tục không ngừng run rẩy, tùy thời đều cảm giác muốn rũ xuống giống như, chịu không nổi Vương Kiệt ra tốc đầu lại không có lực rũ xuống, miệng đứt quãng nói. Đừng, đừng. Không, không muốn, không muốn bắn vào. A, a, Vương Kiệt nghe được nhưng không có để ý tới, gia tăng va chạm tiết tấu, Lưu Tĩnh không nhịn được một lần nữa cúi đầu phối hợp, miệng nhịn không được rên gì đi ra, hai người thân thể phát ra dâm uế âm thanh, xâm nhập đại con cặc mỗi lần đều thắng đến chỗ sâu nhất, chìa vào bên trong thịt mềm bên trên, dẫn tới Lưu Tĩnh hô to cùng run rẩy, nhưng mỗi lần xâm nhập Lưu Tĩnh đều phải nhắc nhở Vương Kiệt không muốn bắn vào âm đạo của nàng nội. Không. A, không muốn, nha. Vương Kiệt cảm giác được giá trị cực hạn, xông pha va chạm nhanh hơn, Lưu Tĩnh lần này ngược lại không có la Vương Kiệt đừng xuất tại bên trong, cũng có khả năng là động tình quên hô, Vương Kiệt cảm thấy rốt cuộc không kiên trì nổi, tinh quan buông lỏng, kêu rên một tiếng, ôm chặt lấy Lưu Tĩnh tất chân mông, quỳ đầu gắt gao chống đỡ hoa tâm, đem nóng bỏng tinh dịch từng cổ bắn đi vào, hướng về Lưu Tĩnh lỗ lồn chỗ xì xì phát ra, phun ra được tinh tế. Thân thể sớm cạn kiệt Lưu Tĩnh cảm nhận được bên trong thân thể không ngừng nhảy lên đại con cặc, dâng lên mà ra nóng bỏng chất lỏng hung hăng bắn vào chính mình hành lang chỗ sâu, cả người run run, suy yếu thân thể rốt cuộc không qua nổi ép buộc, một tiếng, hạ thân cắn chặt xâm nhập đại con cặc, âm đạo một cỗ dâm thủy phun ra, tưới uốn Vương Kiệt hạ thân, thật không thoải mái. Lưu Tĩnh nghĩ phát ra tiếng rên rỉ, nhưng là không dám quá lớn âm thanh, chỉ có thể ghé vào trên bàn dùng ngẩng cao tiếng mũi đến kêu rên. Đi giảm thấp bên trong thân thể kích thích cảm giác. Đường Vương Kiệt thỏa mãn về sau, thở gấp hổn hển, chưa thỏa mãn ôm lấy đã tiết thân Lưu Tĩnh, chờ đợi nàng hạ thân giật giật co rút nhanh khúc cuối, đỡ lấy nàng tim mông bảo trì gắt gao cắm vào tư thái, không có lập tức rút ra, hai người kết hợp bộ vị chung rõ ràng cảm giác được Lưu Tĩnh ôn nhuận căng đầy âm đạo nội từng cổ đậm đặc chất lỏng thuận theo chính mình đại con cặc chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn ra, kết hợp âm tinh hướng chen lỗ lồn nội đại con cặc, tại quấn chặt thân gầy hai miếng môi mềm chỗ. Thuận theo lửa nóng làn da mặt ngoài, trải qua phấn nộn bắp đùi bộ, hướng đến mặc lấy tất chân đùi chảy xuôi. Vương Kiệt nhẹ nhàng ôm thân thể còn tại kịch liệt run run, thở hổn hển Lưu Tĩnh thân thể yêu kiều, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở bàn học phía trên, trần trụi bộ ngực sữa đặt ở lạnh lùng bàn học thượng thành một cái bánh trạng. Theo thân nghiêng trưng, Lưu Tĩnh nằm ở trên bàn nghiêng đầu, mồm to thở hổn hển. Vương Kiệt cảm giác phía trước luôn luôn tại bên trong thân thể liên tục run run xuất tinh trung đại con cặc cũng mềm xuống, nhẹ nhàng kéo liền thoát ly ra nhanh đến vùng mờ u, quy đầu lật mang theo phấn nộn nội bức tường. Mang ra khỏi nhất đại cổ đục ngầu màu trắng sữa chất lỏng, thấm ướt nàng màu trắng quần lót. Vương Kiệt trần chuồng nửa người dưới, đứng ở Lưu Tĩnh phía sau, nhìn hạ thân một mảnh hỗn độn Lưu Tĩnh, nàng đầy mặt hồng nhuận, liên tục không ngừng thở hổn hển, cúi đầu theo lấy thở gấp. Vương Kiệt tại Lưu Tĩnh bên trong thân thể rút ra hạ thân về sau, Lưu Tĩnh ghé vào trên bàn thở gấp một lát, liền quay lưng Vương Kiệt đứng lên, đem áo ngực hướng xuống kéo đắp lại chính mình hiện ra ở bên ngoài bộ ngực sữa về sau, mặt sau dây lưng đều không có chụp phía trên, liền trực tiếp đem cuốn lên hạnh sắc váy dài kéo, một lần nữa đắp lại mặc lấy tất chân hạ thân cùng hai chân, quần lót cùng nơi riêng tư đều không có sắp xếp, cấp hai cặp dép lê mặc xong không nói một lời, đầy mặt buộc chặt xoay người đi tới cửa. Vừa không đi ra vài bước, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, Vương Kiệt trần chuồng hạ thân đứng ở một bên thiếu chút nữa cười thành tiếng, bị quay đầu Lưu Tĩnh tức giận trừng mắt, giống như là muốn ăn người bình thường hung ác, Vương Kiệt lập tức im lặng, giả trang nhìn về phía nơi khác. Lưu Tĩnh hơi cong thân, hai tay đắp lại chỗ kín của mình phụ cận, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Kiệt bên này, chưa bị màu lam mái tóc ngăn trở gò má hung thần ác sát, cắn chặt môi dưới, dễ nhìn đôi mắt trong nước mắt lập tức lại muốn tuôn đi ra, gương mặt ủy khuất đáng thương thần sắc. Vương Kiệt tầm mắt nhẹ liếc về loại cảnh tượng này, thấy nàng muốn khóc tâm lý lại là một trận không đành lòng, vừa nghĩ kêu thành tiếng Lưu, còn chưa kịp nói xong lại phát hiện Lưu Tĩnh chuyển đầu sang chỗ khác, gò má cùng tai hơi hơi phím hồng, Vương Kiệt có chút kỳ quái, nhìn chính mình trơn bóng hạ thân phản ứng, trên mặt cũng có điểm không nhịn được, gấp gáp tại một bên màu xám nhạt trên sàn nhà nhặt lên quần lót của mình cùng quần đùi, quay lưng mặc đi lên, đợi nhanh chóng mặc xong trở lại thời điểm lại phát hiện Lưu Tĩnh chạy tới cửa. Hai chân đi đường tư thế không được tự nhiên, giống chân bị thương giống nhau qua chân. Vương Kiệt nhìn Lưu Tĩnh bóng lưng, muốn nói cái gì lại phát hiện không biết nói cái gì đó, mở ra trong miệng không phát ra được âm thanh, đành phải đứng tại chỗ nhìn Lưu Tĩnh mở cửa, tầm mắt biến mất tại môn một khắc nghiêng, sau đó cửa bị hung hăng đóng lại, phát ra oành. Một tiếng vang thật lớn. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lưu Tĩnh, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Gạch nối dài gạch nối dài. Vương Kiệt ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, nhìn phía xa bàn ăn bên cạnh bận rộn vài cái A-di, thân thể sau này dựa vào mềm mại sofa điếm gối, nhịn không được toàn thân buông lỏng xuống, xoa dịu thân thể mỏi mệt, chờ đợi cơm chưa đến. Vương Kiệt ngồi tựa vào sofa, đầu nâng lên hướng về trần nhà, nheo mắt, tay phải xoa lấy mũi thượng huyệt vị, cảm thấy có chút đau đầu, nhớ lại buổi sáng phát sinh sự tình, không nói rõ khác thường cảm giác. Theo Vương Kiệt theo trong phòng đi ra đã qua chừng một canh giờ, này thời kỳ cũng không Lưu Tĩnh xuống lầu quá. Vương Kiệt hơi hơi thở dài, học Lưu Tĩnh giống nhau đưa cánh tay ngăn trở ánh mắt, nhịn không được thở dài, thật không biết hôm nay làm sự tình là đúng hay sai, ai. Vương Kiệt lại thở dài, nội tâm một trận khó chịu, coi như Vương Kiệt nhắm mắt không biết suy nghĩ gì thời điểm bên tai truyền đến âm thanh Vương thiếu gia, ăn cơm. Vương Kiệt lấy tay ra, thấy là phía trước đưa dép lê cấp Vương Kiệt A-di. Liền vội vàng cười nói tốt, ta đã biết, cảm ơn A-di. Nói đứng lên, ánh mắt lơ đãng hướng đến cửa thang lầu liếc mắt nhìn, liền quay đầu theo lấy A-di đến bàn ăn bên cạnh. Trải qua tỉ mỉ điêu khắc gỗ thịt bàn ăn hơi dài, nhìn thích hợp 7-8 cá nhân an vị, Vương Kiệt ngồi ở một bên xa xôi nghiêng, theo lấy sớm nhập tọa nãi nãi trò chuyện, nghe lời nói của nàng, nhìn một bàn mỹ thực thức ăn, cảm thấy có chút không khẩu vị, nhưng là không như thế nào biểu hiện ra đến, cầm lấy đũa tay nhẹ nhàng quơ quơ, cảm thấy có chút có thất gia giáo lại dừng lại, cúi đầu ăn không ngừng kẹp đến đồ ăn, còn không có ăn được một nửa, từ chối giúp đỡ thêm cơm thỉnh cầu, chính mình đi phòng bếp. Đợi Vương Kiệt thêm cơm trở về, vừa ngồi xuống lại phát hiện đũa không theo lấy cầm đến, lại đi trở về, đợi Vương Kiệt lại một lần nữa trở về, Lưu Tĩnh cuối cùng phát hiện thân, xem ra là vừa xuống lầu, chạm Vương Kiệt trước người không xa theo lấy bên cạnh A-di nói chuyện, đang chuẩn bị ngồi xuống, một thân vừa vặn mặc lục sắc thu eo 7 phần tay áo áo váy, eo hông bội đen thui đai lưng, đột hiển kiều man dáng người đường cong, váy đến dưới đầu gối nghiêng điểm, cùng phía trước hạnh sắc váy dài so muốn ngắn rất nhiều. Cũng có thục nữ danh viện ý vị cùng gợi cảm, trên bắp chân cực mỏng tất đen mặc dù che kín trắng nõn làn da, lại tăng thêm cám dỗ. Lưu Tĩnh không biết Vương Kiệt ở sau lưng nàng, một bên rớt ra ghế dựa một bên cùng bên cạnh A-di nói chuyện, Vương Kiệt nhẹ nhàng đi tới, đang chuẩn bị cùng nàng sát bên người mà qua thời điểm, thấy nàng cầm lấy đũa chuẩn bị ngồi xuống, hai chân vừa khúc phía dưới, đột nhiên thân thể không tự nhiên ra bên ngoài một bên mềm nhũn, mắt thấy liền muốn ngã sắp xuống, Vương Kiệt tăng nhanh dưới chân bước chân, nhẹ nhàng dùng chính mình tả bả vai đứng vững nàng nhu nhược bả vai, tiếp nhận nàng bán nghiêng người từ. Tay phải không tự chủ nắm lấy nàng đồng dạng tay phải tay hóa, lướt qua tay nàng liên, hơi hơi dùng sức giảm tay nàng cánh tay, chạm đến tế trượt làn da, có chút lạnh lẽo. Mặc dù không làm nàng té ngã, nhưng tay nàng đũa lại rớt xuống đất phía trên, phát ra thanh thúy âm thanh, Vương Kiệt thả ra nắm tay nàng, làm nàng chính mình đứng vững, ngồi xổm người xuống nhặt lên trên mặt đất đũa, quét liếc nhìn một cái tất đen bao bọc bắp chân, đứng lên, vừa nghĩ xoay người đem đũa đưa cho nàng, Lưu Tĩnh đột nhiên một cái lảo đảo, gấp gáp lui về phía sau, rời xa Vương Kiệt, hai tay lẫn nhau nắm chặt để ở trước ngực, một bộ phòng bị cùng chấn kinh tư thái, Vương Kiệt rũ mắt xuống mắt. Tĩnh Tĩnh nhìn chằm chằm nàng không nói gì, đưa ra đi đũa tay phải đứng ở không trung. Thì sao, Tiểu Tĩnh, ngồi ở chính yếu vị trí quý thúc mẹ hỏi, như thế nào cái phản ứng này, ngươi không sao chứ? Làm sao không nhận lấy Tiểu Kiệt giúp ngươi kiểm đũa? Không, không có việc gì, mẹ Lưu Tĩnh khả năng cũng bị chính mình vô ý thức hành vi hù được, liền vội vàng giải thích vừa mới có chút thất thần, bị sợ một chút, không có việc gì, mẹ duỗi tay nhẹ nhàng đem rũ xuống mái tóc gỡ đến sau tai, đắp lại phía trước gặp qua màu xanh đen khuyên tai, đứng tại chỗ lại không động. Tạ, cảm ơn ngươi, Tiểu Kiệt. Giả dối cười không nhất tự nhiên. Vương Kiệt trầm mặc đem đũa đặt ở nàng trên bàn, xoay người nhỏ giọng trở về câu không cần, liền đi trở lại chỗ ngồi đi lên. Lưu Tĩnh cũng không nhiều nói cái gì, nhẹ nhàng ngồi xuống gia nhập cùng ăn đội ngũ bên trong, thời kỳ Vương Kiệt không có quá nhiều lời nói, im lặng đang ăn cơm, thấy nàng cùng Vương Kiệt gắp cùng đạo đồ ăn, nhẹ nhàng quét liếc nhìn một cái Lưu Tĩnh, thấy nàng màu xanh đen tóc ngắn chắt thành một cái tiểu mã đuôi, mang một ít ẩm ướt khí tức, trên mặt trang dung có chút sâu, thần sắc nhìn không ra cái gì. Vương Kiệt liếc mắt nhìn rốt cuộc không quay đầu rồi, cúi đầu phát ngốc, đang ăn cơm. Tùy tiện tìm cái cớ từ chối buổi chiều học tập cùng phế đi nhiều lắm võ mồm uyển cự đi thăm cơ hội, nghe được muốn Lưu Tĩnh đưa Vương Kiệt tin tức, Vương Kiệt không nói chuyện, chính mình đi một mình đi lên lầu gian phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, đi lên đã mở ra cửa sổ, trong phòng dư thừa nội tiết tố giao hòa hương vị chỉ còn nhẹ nhẹ, nhìn trên mặt bàn sớm không thành dạng tiếng Anh đề thi, phía trên cùng một mặt đã ướt đẫm tổn hại, Vương Kiệt nhìn chằm chằm phát ra một hồi lâu ngốc, mới trầm mặc đem bài thi chiết hảo đắp lại. Cứ như vậy bỏ vào cặp sách, đợi Vương Kiệt xuống, Lưu Tĩnh đã mặc xong giày đứng ở cửa chờ, treo một cái phối hợp váy sắc trung bao, duyên dáng yêu kiều, khí chất yêu, gặp Vương Kiệt đi đến, Lưu Tĩnh cũng không nói cái gì, cúi đầu đi ra ngoài, Vương Kiệt thay xong giày, cùng trên ghế sofa nãi nãi nói lời từ biệt, hướng về canh giữ ở cửa A Di cười nói hôm nay quấy giày, liền đi ra cửa. Mãnh liệt ánh nắng mặt trời làm Vương Kiệt có chút không mở mắt nổi, gió thổi đến đều mang theo một cỗ nhiệt ý, làm người ta có chút không thoải mái. Vương Kiệt bảo chỉ cùng Lưu Tĩnh đỉnh khoảng cách xa, từng bước theo lấy, trống vắng đi đạo thượng chỉ có Lưu Tĩnh màu trắng cao gót gõ đánh mặt đất âm thanh, thình thịch oành. Một tiếng vang đãng tại Vương Kiệt bên tai. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh bóng lưng có chút mơ hồ, thấy nàng mang theo bao có chút cổ thực, cả người đi đường còn lộ ra không khỏe cảm giác, xa xa thấy nàng vào màu đen xe Mercedes bên trong, nhìn đến không phải là Lưu Tĩnh chính mình đưa Vương Kiệt đi. 3 phút sau Vương Kiệt mới theo lấy Lưu Tĩnh vào xe sau tỏa. Thấy nàng vẫn như cũ rũ xuống tầm mắt, xa xa ngồi ở một bên, tại rộng lớn xe nội núp ở một góc. Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dựa vào một khắc nghiêng ngồi xuống, đóng kỹ cửa xe, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, tiến lên cây cối gào thét mà qua, cảm thấy nhàm chán, quay đầu nhìn xe nội trang sức, Lưu Tĩnh gặp Vương Kiệt tầm mắt loạn rời, nghiêng bày ra hai chân hướng đến nghiêng một bên càng nhích lại gần, rời xa Vương Kiệt nhìn thấy, nhìn nàng thon dài tất đen bắp chân, gợi cảm hoàn mỹ. Lộ ra bên ngoài tất đen mờ u bàn chân sưng màu trắng đầu nhọn cao gót, dẫn nhân lóa mắt. Gặp Lưu Tĩnh như thế, có chút bất đắc dĩ, rời đi mở chân đẹp tầm mắt, nhìn chằm chằm chỗ ngồi ở giữa nàng đặt bao một hồi, cũng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, nguyên bản yên lặng toa xe nội bị một trận tiếng chuông điện thoại đánh gãy. Lưu Tĩnh theo bao lấy ra điện thoại, quay đầu nhìn ngoài xe nhận lấy khởi này, thắng lợi, làm sao vậy? Vương Kiệt thân thể nhẹ nhàng chấn động, tâm lý khác thường. Nín thở nghe đối thoại của bọn họ. Ân, Tiểu Kiệt đến đây, đúng, chưa, hắn bây giờ cùng Tiểu Kiệt tại đường trở về thượng Lưu Tĩnh chìm khí, âm thanh nói không ra ôn nhu, hắn nói hắn có chút việc, ân, biết, tốt. Vương Kiệt trầm mặc nghe nàng đối thoại, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy mở ra bao, bởi vì không có kéo lên khóa kéo, bên trong đồ vật Vương Kiệt có thể dễ dàng nhìn đến, Vương Kiệt nhìn bao một phen rau gọt trái cây lẳng lặng trưng bày ở giữa tường kép, không nói gì, tâm lý lại không hiểu nghiền ngẫm. Lại cảm thấy thật sâu cảm giác vô lực tập kích đến, không biết là nên giận hay là nên khí, hay nên cười. Vương Kiệt thật lâu nhìn bao dao gọt trái cây, nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh gò má, thấy nàng còn tại thông điện thoại, một trận muốn cười, không khỏi lắc lắc đầu, tựa vào chỗ ngồi thượng hai mắt nhắm nghiền. Thúc, làm phiền ngươi dừng xe. Vương Kiệt thăm qua thân thể, theo lấy tài xế lái xe phía trước đại thúc tiếp đón âm thanh, gặp sau khi xe dừng lại, nhỏ giọng nói nói cảm ơn về sau, mở cửa xe cõng lên cặp sách. Lưu Tĩnh cầm lấy điện thoại, gặp Vương Kiệt dừng xe gương mặt kinh ngạc nhìn về phía Vương Kiệt, Vương Kiệt quét nàng liếc nhìn một cái, đứng dậy đi ra ngoài, Vương. Nói còn không có nghe xong liền đóng cửa xe lại. Vương Kiệt lập tức đi về phía trước, nơi này vừa vặn không có gì đại cây cối che chắn, độc ác thái dương trần trụi đánh vào Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt nghe phía sau mở cửa xe, giày cao gót rơi xuống đất chạy bộ âm thanh, nghe Lưu Tĩnh la lên không có lý, tiếp tục đi về phía trước. Vương Kiệt, Vương Kiệt. Lưu Tĩnh âm thanh mềm mại bị xa xa biết tiếng che giấu, biến mất tại trên đường. Chương 1056 lại lần nữa nhìn thấy Giang cách xa. Vương Kiệt đi, đột nhiên nhận được một cái không biểu hiện dãy số điện thoại, đè xuống nút trả lời sau đó, chợt nghe một cái vừa nhanh lại thúy giọng nữ nói Vương Kiệt. Người lập tức cho ta đến bóng rừng phố bình thường Cao Đông Di xử lý điếm đến. Kia âm thanh vừa nhanh lại cấp bách, Vương Kiệt nhất thời nhưng lại không có nghe ra là ai âm thanh, vì thế hắn hỏi tới một câu thực xin lỗi, ta không biết ngươi là ai, thứ lỗi nan tuân lệnh. Vương Kiệt những lời này phảng phất là một chậu nước lạnh tưới lên phí du thượng lập tức làm điện bang Thiệu một bên nổ hoa. Chợt nghe người nữ kia tiếng hát nói tốt ngươi, Vương Kiệt, chiếm ta lương mạch kỳ tiện nghi, sẽ không thức ta đúng không? Ta hạn ngươi một giờ bên trong đuổi, bằng không ta mời ngươi đi ngục giam ăn cơm tù. Dừng quán, nàng lại bổ sung một câu nói tiểu cách xa bị bệnh, ngươi tốt nhất một chuyến. Lương Mạch Kỳ câu nói sau cùng, hoàn toàn cự lật Vương Kiệt trước khoảnh khắc quyết định. Vốn là hắn còn thực phiền chán Lương Mạch Kỳ mệnh nay thức mãnh liệt ngữ khí, vừa nghe Giang cách xa bị bệnh, hắn tâm không khỏi lâm vào níu chặt. Quế cắt điện, Vương Kiệt không nói hai lời, lập tức thay đổi hành trình, kêu thượng xe taxi. Đuổi đến vị bóng rừng lộ bình thường Cao Đông Di xử lý điếm. Bình thường Cao Đông Di xử lý điếm. Tên cổ quái, này nọ hương vị cũng cổ quái, không phải là chua không kéo sushi, chính là sinh không kéo tức thịt để ăn, giá cả còn quý dọa người. Có thể coi là như vậy, Viêm Quốc Nhân vẫn là xua như xua vịt. Sợ đính không đến vị trí, mỗi ngày đều đem nơi này chen tràn đầy. Vương Kiệt vừa mới đi vào bình thường Cao Đông Di xử lý điếm, liền có một thân di phục tạp oa theo nữ. Đầu tiên là một cái 90 độ cúi đầu lễ, sau đó mới nói tiên sinh vài vị. Ăn sushi vẫn là lẩu. Lắc lắc đầu, Vương Kiệt nói ta tìm người, có phải hay không có một vị họ Lương tiểu thư tại nơi này. Lời mới vừa xuất khẩu, Vương Kiệt liền thấy bên người một trận gió lạnh thổi qua, gấp gáp quay đầu, chỉ thấy phía sau một thân hắc y hắc đàn, mặt đen thui Lương Mạch Kỳ, cũng không biết nàng là khi nào thì đứng ở đàng kia. Vị này là bằng hữu ta đến tiếp đón hắn. Người bận người cứ đi Lương Mạch Kỳ bài trừ nhất lan nụ cười. Đối với nữ hầu ứng sinh nói một câu, đợi nàng cúi đầu sau khi rời khỏi, Lương Mạch Kỳ lại thành một cái mặt đen nói theo ta đến. Vương Kiệt đi theo Lương Mạch Kỳ phía sau, đi vào một cái bán ngăn cách tạp tỏa, chỉ thấy phía trên đã mãn đương đương bày đầy các loại đông di xử lý, có sushi, đâm thân, cá sống phiến cùng tempura, cơ hồ sở hữu năng điểm đến đông di xử lý, trên mặt bàn tất cả đều bãi toàn bộ rồi. Một trận líu lưỡi sau đó, Vương Kiệt nhịn không được hỏi ta nói Lương trường đại học ra, nên không có khả năng những cái này Tây Đô là ngươi một người muốn ăn Lương Mạch Kỳ tức giận đỉnh Vương Kiệt một câu nói ngươi cho rằng ta là ngươi Đây là ba người. Vương Kiệt càng là tò mò, nhìn Lương Mạch Kỳ, lại nhìn vọng chính mình nói. Ngươi kêu ta đến, giống như cũng chỉ có hai người. Một mực mặt băng bó Lương Mạch Kỳ nhịn không được xì nở nụ cười một tiếng, lại muốn trang khốc đã là không được. Đành phải lạnh nhạt nói. Cái gì gọi là giống như chỉ có hai người? Chúng ta vốn chính là hai người. Được rồi, không nói những thứ này. Lập tức đến, chúng ta ngồi trước một chút. Vương Kiệt nhớ tới nơi này mục đích, không khỏi hỏi khụ. Lương tiểu thư, ngươi không phải nói tiểu cách xa bị bệnh sao? Như thế nào? Lương Mạch Kỳ lật một cái bạch nhãn, kiểu có một tiếng nói ta nếu không phải nói nàng bị bệnh, ngươi trở về sao? Từ bơi lội quán từ biệt. Nhiều ngày như vậy đi qua, cũng không thấy ngươi gọi điện thoại cho nàng. Đều là tại một trường học, ngươi đều không đi tìm nàng, ngươi là không phải cố ý. Vương Kiệt một trận xấu hổ, hắn quả thật không nghĩ khởi cấp Giang cách xa gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, hỏi nhất nàng gần nhất như thế nào, hỏi một chút nàng có hay không nguôi giận, bất quá. Hắn cũng không có cố ý nếu không lý Giang cách xa. Vương Kiệt không khỏi hỏi Tiểu Cách xa gần nhất quá như thế nào đây? Lương Mạch Kỳ Linh cười một tiếng nói ngươi bây giờ cuối cùng nhớ tới hỏi. Ha ha, ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Nói xong, Lương Mạch Kỳ trong khi không đi quản Vương Kiệt, gắp lên một cái tempura đặt ở trong miệng chính là một trận đại nhai. Mắt thấy Lương Mạch Kỳ ăn mùi ngon, hoàn toàn không có dừng lại ý giải thích, Vương Kiệt cũng không tiếp tục truy vấn. Cũng cầm lấy đũa, gắp cái tảo biển sushi. Còn không có bỏ vào trong miệng đã bị Lương Mạch Kỳ ba một chút xóa sạch, Vương Kiệt không khỏi nhìn Lương Mạch Kỳ liếc nhìn một cái. Hơi hơi có chút tức giận nói, người làm cái gì? Lương Mạch Kỳ uống một ngụm trà nhuận dưới cổ họng, hừ hừ nói. Làm gì? Ta có nói mời ngươi ăn này nọ sao? Nơi này đồ vật thực quý nha. Vương Kiệt trở về chỗ một chút, giống như còn thật không có nghe Lương Mạch Kỳ nói qua thỉnh chính mình ăn cái gì lời nói, cũng không có làm chính mình tự mình động thủ ý tứ. Hắn không khỏi có chút buồn cười địa đạo ngươi để ta lối đi chính là để ta nhìn ngươi ăn cái gì. Lương Mạch Kỳ lại chỉ khối tempura ai nói. Không phải là cho ngươi xem ta ăn cái gì, là cho ngươi xem ta cùng Tiểu Cách xa khởi ăn cái gì. Ngươi chẳng lẽ không biết phẫn nộ chung nữ hài tử, sức ăn thực đáng sợ sao? Này ba người phân thực, là ta cùng Tiểu Cách xa hai người. Đối với ngươi phần, nói sau, ta một chút cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Vương Kiệt thất thanh mà cười. Lắc đầu đứng lên nói tốt lắm, ngươi đã không muốn nhìn thấy ta, cũng không hoài bị thức ăn của ta. Ta đây đành phải đi trước mặt khác tìm vị trí, ăn vài thứ trước điếm điếm bụng. Lương Mạch Kỳ mặt lộ vẻ rào kiềm chi sắc, cổ động Vương Kiệt nói đi nha. Đi nha, ngươi nhanh chút đi nha. Dứt lời, liền không còn phản ứng Vương Kiệt, mà là mùi ngon cắn khởi trong tay tempura. Vương Kiệt cảm thấy có một chút không đúng. Tả Phương nhìn chung quanh một chút, phát hiện trong khi không nhận ra. Toàn bộ lý điếm thế nhưng thực đã đầy ngập khách, ngoài cửa cũng không thiếu nhân ngồi ở nghỉ ngơi ghế dài thượng đẳng vị trí. Vương Kiệt đứng dậy mặt khác tìm vị trí tính toán, còn không có thực hành, liền bào thai tại bụng bên trong. Gì, Vương tiên sinh không phải là muốn mặt khác tìm chỗ ngồi xuống sao? Như thế nào còn trần ở chỗ này đây? Chẳng lẽ là mắt của ta hoa? Hay là ta sinh ra ảo giác? Lương Mạch Kỳ cầm lấy giấy chung lau sạch nhẹ nhẹ một chút miệng nhỏ. Ra vẻ kinh ngạc trừng mắt Vương Kiệt nói. Vương Kiệt biết Lương Mạch Kỳ một mực đối với chính mình ghi hận trong lòng. Một mực cho rằng chính mình điếm ô nàng trong sạch, về tình về lý, Vương Kiệt đều có một chút thua thiệt Lương Mạch Kỳ, đơn giản hắn không nói lời nào. Nhắm mắt lại tình coi như cái gì cũng chưa nghe được. Coi như là làm Lương Mạch Kỳ phát thiết một chút. Lương Mạch Kỳ gặp Vương Kiệt vừa không đứng dậy, cũng không cãi lại, trên mặt kiềm cười không khỏi đem càng nồng. Nàng dứt khoát đem vị trí ra đến Vương Kiệt bên cạnh, gắp lên từng cục đồ ăn. Trước tiên ở Vương Kiệt dưới lỗ mũi làm một vòng, sau đó mới chậm rãi nhét vào chính mình miệng nhỏ. Một bên thưởng thức còn một bên phún phún khen ngợi ăn ngon a. Thật sự là ăn ngon a. Con cá này sinh thật sự là tươi mới a. Thích nha, ta liền đầu lưỡi đều phải nuốt xuống á. Wow, cái này phi ngư tử thêm Australia dây lưng sushi thật là đẹp vị a. Dây lưng thơm ngon cùng phi ngư tử thích hợp lại làm một quả thực chính là thượng đế kiệt tác. Bị người khác như vậy cám dỗ. Một quyền đã cảm thấy bụng bên trong có một chút đói khát được Vương Kiệt, không khỏi càng cảm thấy họa vô đơn chí. Từng đợt rất nhỏ bụng minh thời khắc nhắc nhở hắn nên ăn cơm á. Nghe được Vương Kiệt bụng minh âm thanh, Lương Mạch Kỳ trên mặt kiềm cười càng là biến thành cười gian, nàng nhẹ nhàng đẩy một cái Vương Kiệt, giơ giơ lên trong tay một khối sushi, nhẹ nhàng phóng tới Vương Kiệt trước mặt đĩa nhỏ phía trên, nói. Không cần nói ta Lương Mạch Kỳ không nói tình ý. Khối này nhìn nhưng là ta mời ngươi, đợi lát nữa Tiểu Cách xa đến đây. Ngươi cũng không hỏi nói ta không cho ngươi ăn cái gì. Vương Kiệt vốn không muốn ăn, hắn cảm thấy Lương Mạch Kỳ thái độ đột nhiên thay đổi, có một chút không bình thường. Có thể nàng nhắc tới Giang Cách xa, liền lại cảm thấy có một chút giật mình, cùng với làm ngồi ở đây đợi trì, còn không bằng ăn một chút gì điền lấp bao tử. Chủ ý quyết định, Vương Kiệt liền gắp lên khối kia không lớn sushi, một ngụm bỏ vào trong miệng. Vừa thấy Vương Kiệt đương thật đem sushi đưa vào trong miệng, Lương Mạch Kỳ hoan hỉ nhảy lên, dùng sức đánh hưởng chỉ, hưng đất vụ xuân hét lớn một tiếng Âu. Yes! Lúc khởi đầu Vương Kiệt vẫn không rõ Lương Mạch Kỳ vì sao cử động như vậy, bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch nguyên nhân. Một chớp mắt sau đó, miệng của hắn trung truyền đến núi lửa bùng nổ bình thường kịch liệt kích thích, cho dù là ăn 100 nhức đầu tỏi, cũng không có mùi này đến kịch liệt. Đúng vậy, đây là mù tạc uy lực cực lớn. Không để ý. Gặp Lương Mạch Kỳ đảo, Vương Kiệt bị kích thích nước mắt chảy ròng, miệng nhúc nhích vài phía dưới, mới miễn cưỡng đem kia quyết nhìn có thể nuốt xuống, hắn nhanh chóng cầm lấy trên bàn một ly trà xanh xấu một chút miệng. Chén kia nhìn như nước lọc giống nhau đồ vật nuốt đến trong miệng mới biết được, đúng là giấm trắng. Kịch liệt vị chua, lại để cho Vương Kiệt thưởng thức được một loại khác cực đoan kích thích, chua hắn cơ hồ vì hàm răng của mình đều phải hòa tan rơi. Trách không được nhân thường nói Ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân, duy nữ tử cùng tiểu nhân, nan dưỡng giã. Nữ nhân trả thù, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Trinh mắt thấy được Vương Kiệt trên mặt biến đổi đủ loại khổ sở biểu cảm, Lương Mạch Kỳ quả thực vô cùng vui vẻ. Cho dù là phá án và bắt giam Thượng Hải A loại đại án, thậm chí là công chúng an toàn bộ trên danh nghĩa đại án, nàng cũng chưa vui vẻ như vậy quá. Nàng cảm thấy chính mình quả thực giống như là ăn một cái nhân nhân sâm, toàn thân 36.500 lông hút lỗ, lập tức tất cả đều mở ra rồi. Vương Kiệt che miệng, liên tục không ngừng nuốt nước miếng, miễn cưỡng làm thân thể chính mình thích ứng mù tạc cùng giấm trắng hội hợp tạo thành khổ sở, trên bàn đồ vật, hắn cũng không dám nữa dễ dàng đụng vào một chút. Hiện tại cho dù là Lương Mạch Kỳ cầu hắn chịu chút cái gì, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục dễ dàng nếm thử. Lương Mạch Kỳ hai con mắt cười đến đều nhanh muốn không mở ra được, nàng chưa từng có nghĩ tới, chọc ghẹo Vương Kiệt nguyên lai có thể như vậy làm nàng sung sướng. Nàng âm thầm quyết định, về sau nếu như tâm tình khó chịu rồi, nhất định còn muốn tìm Vương Kiệt phiền toái. Thật vất vả đợi miệng các loại khổ sở mùi vị biến mất, Vương Kiệt miễn cưỡng bài trừ một bộ khuôn mặt tươi cười đối với Lương Mạch Kỳ nói. Ta cho ngươi lúng túng một lần, ngươi chọc ghẹo ta một lần, hai chúng ta tính là xả rồi, về sau ai cũng không nợ ai, ngươi không cho phép lại làm như vậy làm ta. Lương Mạch Kỳ khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, tầng tầng lớp lớp hừ một tiếng. Mặt nhỏ gương mặt hận dạng, tiến đến Vương Kiệt mặt nói ta một cái như hoa như ngọc hoa cúc khuê nữ. Cứ như vậy bị ngươi làm nhục trong sạch, một lần chọc ghẹo có thể chống đỡ sổ sao. Ta cho ngươi biết, không có dễ dàng như vậy, ít nhất cũng muốn lục, thất, 8.090. 100 lần mới có thể. Lương Mạch Kỳ miệng đầy hoàng khang, tầng tầng tăng giá, nhưng lại như một cái đang đếm tiểu hài tử. Vương Kiệt mắt thấy không thể đồng ý, đơn giản cũng sẽ không nói nữa. Dứt khoát nhắm mắt lại nói ta nhìn ngươi là nữ sinh, không cùng ngươi không chấp nhặt. Đợi tiểu cách xa đến đây. Kêu ta một tiếng, ta nhắm mắt dưỡng thần một chút. Lương Mạch Kỳ vừa thấy Vương Kiệt gương mặt tìm đánh biểu cảm, hai tay bị nàng nắm kẹo kẹt loạn vang, nếu không là nàng biết chính mình không phải là Vương Kiệt đối thủ. Một tát này đã sớm đến hắn trên mặt đi á. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Tốt ngươi cái Vương Kiệt thật sự là quá khí nhân á. Không được, vốn là còn tính toán từng đùa bỡn qua ngươi lúc này đây, lại chọc ghẹo ngươi một lần chúng ta cho dù là huề nhau rồi. Ngươi cứ đối với ta như vậy, về sau ta nhất định phải để cho ngươi hối hận hôm nay đối với ta như vậy. Lương Mạch Kỳ mặt nhỏ kề sát Vương Kiệt, cơ hồ là từng câu từng chữ toát ra một phen ngoan thoại. Không cần chờ đến về sau, nghe xong Lương Mạch Kỳ lời thề, Vương Kiệt đã hối hận, Lương Mạch Kỳ dây dưa. Hắn hôm nay đã là lần thứ hai lĩnh giáo. Một cái nữ nhân không biết xấu hổ, thị phi bình thường khủng bố một sự kiện. Đương một cái nữ cảnh sát không biết xấu hổ lên, vậy đơn giản so bom nguyên tử còn người thời nay cảm thấy sợ hãi. Đối với Lương Mạch Kỳ loại này bên đường kêu cưỡng gian linh tinh giống như cơm thường bình thường nữ lưu manh, nữ cảnh sát. Vương Kiệt còn này là cảm thấy chính mình lại thọc một lần tổ ong vò vẽ. Nói xong ngoan thoại, Lương Mạch Kỳ xoay người lại ngồi trở lại vị trí của mình. Tạm thời cầm lấy Vương Kiệt không có biện pháp. Dứt khoát cầm lấy trên bàn đồ ăn phát tiết, bắt bọn chúng tưởng tượng thành là vạn ác Vương Kiệt, một lần lại một lần bắt bọn chúng tiêu diệt tại chính mình trong miệng. Trinh mắt thấy Lương Mạch Kỳ theo án đại nhai hận dạng, Vương Kiệt mới biết được. Lương Mạch Kỳ căn bản vốn không có lừa chính mình. Nàng phía trước nói qua phẫn nộ chung nữ sinh sức ăn rất lớn lại là thật. Lương Mạch Kỳ lúc này tiêu diệt đồ ăn tốc độ, đã phi thường rõ ràng bang Vương Kiệt nhận thức mời sự thật này. Ngay tại Vương Kiệt trợn mắt há hốc mồm quan sát Lương Mạch Kỳ cắn nuốt biểu diễn lúc, một cái xinh đẹp thân ảnh tiểu hơi đi đến hai người trước bàn. Đầu nàng thượng đâm một cái màu vàng băng tóc, mặc trên người một kiện màu vàng nhạt áo khoác nhỏ, bên trong bao lấy một kiện màu vàng nhạt cao cổ áo lót, hạ thân lại xứng nhất các màu hồng phấn váy, đầy người đều tỏa ra tài trí mỹ khí tức. Biểu tỷ, Giang Cách Xa thoáng đến gần rồi Lương Mạch Kỳ bên này một chút. Đánh ngón tay hô, theo ánh mắt của nàng đó có thể thấy được. Nàng rõ ràng nhìn thấy Vương Kiệt, nhưng là nàng lại giả trang không nhìn thấy. Vương Kiệt cũng nhìn thấy Giang Cách Xa, đồng thời cũng chú ý tới thần sắc của nàng phủ một chút tiểu túy, không ngờ có phải hay không bởi vì chính mình nguyên nhân. Lương Mạch Kỳ đình chỉ ăn cơm, cầm lấy khăn tay xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn nói tiểu Cách Xa. Ngồi trước a, ngươi sau nhất định phải thật tốt quản quản Vương Kiệt hỗn đàn này. Đơn giản là quá khí nhân a, ta đều thực đã hạ quyết tâm ăn uống điều độ, kết quả lại bị hắn tức giận đến ăn hai người phân xử lý. Vương Kiệt nghe vậy quan sát một chút mặt bàn, thật sự là không nhìn không biết. Vừa nhìn dọa nhất nhảy, trên bàn tràn đầy đồ ăn, lúc này ít nhất bị dụ tiêu diệt 2/3 còn nhiều hơn. Nhìn Lương Mạch Kỳ một bộ y nhiễu chưa hết bộ dáng, hình như cho dù là đem trên bàn còn lại đồ ăn toàn bộ dụ diệt. Cũng không tại nói hạ. Vài thứ kia nàng là như thế nào trang bị, mang theo nghi ngờ, Vương Kiệt kìm lòng không được nghiêng người đánh giá Mạch Kỳ vòng eo. Làm hắn ngạc nhiên chính là, Lương Mạch Kỳ dáng người cư nhiên không hề biến hóa. Như nhau lúc trước vậy yểu điệu. Lương Mạch Kỳ hung tợn trừng mắt nhìn Vương Kiệt một cái nói nhìn cái gì nhìn. Chưa thấy qua biểu tỷ biểu hiện của ta đúng không? Giang Cách Xa lúc trước bị Lương Mạch Kỳ một câu thật tốt quản quản Vương Kiệt nói được gợi lên thương cảm, nhất thời lâm vào thâm trầm, hiện tại lại nghe đến Lương Mạch Kỳ tự xưng biểu tỷ. Nhịn không được nhớ tới lúc trước nàng cự tuyệt Vương Kiệt gọi nàng biểu tỷ bộ dáng, nhịn không được cười khẽ lên tiếng. Rèn sắt khi còn nóng Vương Kiệt vẫn là, hắn nhân cơ hội đối với Giang Cách Xa nói tiểu Cách Xa, đừng đứng lấy nhanh chút ngồi xuống. Đúng rồi, chén này trà ngươi không muốn lập tức uống sạch, tốt nhất hay là trước thử một chút. Vừa mới ta liền thượng biểu tỷ làm. Không đợi Vương Kiệt nhất nhất cửa trách chính mình làm ác, Lương Mạch Kỳ kén trước tiên đem Giang Cách Xa trước mặt bát trà đi. Lại đem trước mặt mình chất đống hai cái bát trà chung một cái mang lên đến, một lần nữa phóng tới Giang Cách Xa trước mặt nói người uống cái này. Vương Kiệt nhìn xem một trận không lời, cảm tình là hắn trước mặt hai chén trà đều là giấm trắng. Mặc kệ hát thế nào bát, đều gặp nói. Giang Cách Xa nhìn đến Vương Kiệt biểu cảm, lại liên hệ phía trước cái kia lời nói, không khỏi lại lần nữa cười thành tiếng. Liên tiếp nở nụ cười hai lần, trong lòng lớn hơn nữa khói mù cũng tan cái không sai biệt lắm, Giang chia lìa tính thả ra cái giá nói biểu tỷ luôn luôn đều là như vậy. Nàng chỉnh người thủ đoạn rất cao minh, chỉ cần ta biểu tỷ có tâm kế. Tính là người cẩn thận hơn cũng chưa dùng. Lương Mạch Kỳ hiển nhiên chịu không nổi người khác khích lệ, chỉ cần có nhân khen nàng, cái đuôi lập tức liền có thể vểnh đến đi lên. Chợt nghe nàng vui vẻ ra mặt nói đó là, người cũng không nhìn ta một chút là ai, cũng không nhìn nhìn là làm gì, ta nhưng là nghiên cứu phạm tội tâm lý học chuyên gia. Giang Cách Xa hé miệng lại là cười, chỉ lấy trên bàn một mảnh hỗn độn chén bát nói. Biểu tỷ còn có một hạng ngạo nhân bản sự. Khổ cổ học, Lương Mạch Kỳ nhanh chóng thu hồi nụ cười, ho khan một chút, ánh mắt quét một chút mặt bàn nói những cái này đã đặt tới trên mặt bàn sự tình, liền không muốn nhắc lại. Waiter, Lương Mạch Kỳ nhanh gọi tới nhân viên tạp vụ, làm cho các nàng đem trên bàn đã không có đồ ăn chén ngọn đèn tắt đi, một lần nữa điểm một chút toàn bộ vật đi lên. Đợi nhân viên tạp vụ cúi đầu rời đi, Lương Mạch Kỳ hướng Giang Cách Xa cười hắc hắc nói tiểu Cách Xa, người cũng biết. Biểu tỷ ta tiền lương không cao, chi tiêu không nhỏ, nhà này xử lý điếm đồ vật lại tặc quý, cho nên. Giang Cách Xa bất đắc dĩ gật đầu cười cười nói biết rồi. Ta thân ái biểu tỷ. Bữa tiệc này xem như ta thỉnh, còn không được sao. Ta biết ngay ngươi mời ta, ai không có chuyện gì tốt. Lương Mạch Kỳ nghiêm sắc mặt, bày ra một bộ lĩnh lãnh đạo phát biểu bộ dáng nói. Tiểu Cách Xa tiểu đồng chí, nói như ngươi vậy sẽ không đúng rồi thôi. Sao có thể như vậy cùng biểu tỷ nói chuyện đâu này. Phải chú ý một chút ảnh hưởng, còn nữa nói. Ta cái này không phải là vì tác hợp ngươi và Vương Kiệt hai người đi đến cùng một chỗ sao? Biểu tỷ, Giang Cách Xa gương mặt nhỏ đỏ lên, nhanh chóng gắp lên một khối sushi, liền chạy vào Lương Mạch Kỳ trong miệng. Lương Mạch Kỳ nhai hai cái, ô ít hai cái còn muốn lên tiếng, ai ngờ nàng đột nhiên sắc mặt đại biến, liều mạng phiến lên đầu lưỡi, miệng lưu lại cái kia một chút sushi, tất cả đều bị nàng phun ở tại tiểu tử điệp. Lập tức, nàng mang lên bát trà, liền muốn hướng đến miệng đưa. Tạm thời nhớ ra cái gì đó, đem bát trà đặt ở mũi nghe thấy một chút, có thể mù tạp uy lực sớm làm nàng khứu giác tạm thời không nhạy, lại nơi nào có thể nghe được. Bất đắc dĩ phía dưới, Lương Mạch Kỳ đành phải buông xuống bát trà, trước đợi kia gay mũi kích thích kính nhi đi qua. Giang Cách Xa nhìn liếc nhìn một cái trước mặt mình cái kia mâm sushi, rất có một chút không biết làm sao. Nàng lục bộp địa đảo. Biểu tỷ, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ này sushi không đúng? Nói, cũng gắp lên một khối. Tính toán nếm thử là nơi nào không đúng. Chương 1057 cùng Giang Cách Xa hòa hảo. Chỉ thấy Lương Mạch Kỳ tay mắt lanh lẹ đem Giang rời tay chung sushi đánh rơi, nàng lắc đầu nói không cần nếm á. Đó là ta phân phó phòng bếp đặc biệt chế tác mù tạc tâm sushi, bên trong bao vây đại lượng mù tạc, phi thường kích thích, ăn một khối ít nhất 2 phút chậm bất quá kính mì đến. Giang Cách Xa quay đầu nhìn liếc nhìn một cái buồn cười liên tục không ngừng Vương Kiệt, nhịn không được nhẹ người một chút, nói Vương Kiệt, ngươi còn tại cười. Biểu tỷ rất khó chịu cũng. Lương Mạch Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, buồn bực nói làm hắn cười. Chết cười hắn được rồi. Dù sao ta cũng không phải là thứ nhất hưởng thụ này mỹ vị sushi, nhị so nhất ta vẫn có kiếm. Giang Cách Xa vừa nghe Lương Mạch Kỳ lời này, lập tức minh bạch Vương Kiệt lúc trước cũng là hưởng thụ qua này mâm mỹ vị sushi. Phàm là Lương Mạch Kỳ quyết định muốn toàn bộ ai, đó là không đạt mục đích, thề không bỏ qua, nàng không đáng đi xúc Lương Mạch Kỳ lông mày. Nhân viên tạp vụ bưng lên tân đồ ăn, vừa vặn hiểu ba người tạm thời tẻ ngắt lúng túng khó xử. Lương Mạch Kỳ quả nhiên là đại dạ dày vương, vừa rồi đã ăn nhiều đồ như vậy, nhìn thấy tân đồ ăn lên bàn. Cứ nhiên cầm giữ không được, lại lần nữa động lên đũa. Vương Kiệt cũng không cùng hai vị nữ sinh khách khí, hắn sớm đã bị Lương Mạch Kỳ một phen động tác gợi lên rất lớn thèm ăn, nhanh chóng theo lấy động lên đũa. Ăn mấy khối sushi, Vương Kiệt nhịn không được đại nhíu mày, gặp Lương Mạch Kỳ ăn như vậy thơm ngọt. Cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể kiên trì nuốt xuống. Thường biến các đông di xử lý, Vương Kiệt chỉ có thể lắc đầu thầm than nhìn đến chính mình vẫn là ăn không quen này đông di ngoạn ý. Vương Kiệt bữa cơm này ăn chính là bất đắc dĩ cực kỳ, miễn cưỡng ăn lường dạ, liền dừng lại đũa. Giang Cách Xa khẩu vị hình như cũng không tốt như vậy, ăn rồi chưa vài hớp liền dừng lại không ăn. Hai người cùng một chỗ nhìn Lương Mạch Kỳ, nữ lưu manh quả nhiên không hổ là nữ lưu manh, như trước bên cạnh nếu không có nhân khối lớn căn ăn, hình như đã sớm nhìn quen người khác cái loại này ánh mắt. Lương Mạch Kỳ lại ăn trong chốc lát, có khả năng là rốt cuộc ăn không vô, lúc này mới gương mặt tiếc rẻ nhìn trên bàn còn lại đồ ăn, giận dữ nói dạ dày quá nhỏ, thật là không có biện pháp. Lương Mạch Kỳ một câu nói này, thiếu chút nữa không đem Vương Kiệt cùng Giang Cách Xa hai người vén đến dưới mặt bàn mặt đi. Nàng một người ăn, so Vương Kiệt cùng Giang Cách Xa hai người thêm lên, lại nhân với nhị còn nhiều hơn thượng một chút, nàng cư nhiên còn ngại chính mình dạ dày quá nhỏ. Vương Kiệt cùng Giang Cách Xa hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, cùng một chỗ lắc đầu cười khổ. Vương Kiệt khó mà nói cái gì, Giang Cách Xa lại không thể giả vờ cái gì cũng chưa nghe được, nàng đỏ mặt đối với Lương Mạch Kỳ nói biểu tỷ. Ngươi sao như vậy a? Trước kia lại không phải là nếu chưa ăn. Lương Mạch Kỳ trợn mắt nhìn Giang Cách Xa liếc nhìn một cái, khổ đại cừu thâm địa đạo ngươi là bão hán tử không biết đàn ông đói tử cơ. Ngươi một tháng tiền tiêu vặt, so với ta nửa năm tiền lương còn nhiều hơn. Người có biết nơi này đồ vật thực quý, ăn một lần, liền muốn dùng hết ta một tháng tiền lương. Khó được bắt cơ hội ăn hôi, không ăn cái đủ sao được. Giang Cách Xa sớm biết rằng Lương Mạch Kỳ có thể như vậy trả lời, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, mỗi lần cùng Lương Mạch Kỳ cùng đi ra ngoài ăn cơm, Lương Mạch Kỳ một người ít nhất phải ăn luôn hai người phân, Giang Cách Xa mặt mỏng, mỗi lần đều chỉ có thể cúi đầu ăn cái gì, nàng cũng không dám đi nhìn người khác ngạc nhiên ánh mắt. Cố tình Lương Mạch Kỳ điểm đều không cảm thấy ngượng ngùng. Vừa ăn còn muốn một bên nói chuyện lớn tiếng, hình như còn ngại hấp dẫn lực chú ý còn chưa đủ. Vương Kiệt không nghĩ tới luôn luôn mặc lấy ngăn nắp Lương Mạch Kỳ, cư nhiên còn có như vậy một mặt, ăn lên này nọ. Giống một cái dài qua bốn cái dạ dày túi bỏ cái không nói, hình như còn có một xương đùi tử thủ phú, Giang Cách Xa đưa một trang giấy khăn cấp Lương Mạch Kỳ, thừa cơ nói biểu tỷ, nếu không ngươi về nhà thật tốt. Ra ra ngươi còn phán ngươi về nhà đâu. Lương Mạch Kỳ nhận lấy khăn tay động tác đột nhiên bị kiềm hãm. Sau đó nhanh chóng thay đổi mau. Một phen theo Giang Cách Xa trung đoạt lấy khăn tay, đầy mặt vẻ giận dữ địa đạo lại theo ta sách chuyện này, về sau liền không muốn tới tìm ta. Giang Cách Xa không biết Lương Mạch Kỳ vì sao đột nhiên phát như vậy đại lửa. Trước kia nàng cũng từng kinh hỏi đồng dạng, khi đó Lương Mạch Kỳ thái độ cũng không có lần này ác liệt, bình thường đều là cười hừ trả lời. Mỗi lần lý do đều là giống nhau không dựa vào gia tộc ảnh hưởng. Ta không giống với nói thật tốt tốt, nếu trở về. Nhất định phải ấn thụ lão ba an bài kết hôn, ngươi cũng không phải không biết. Biểu tỷ, Giang Cách Xa há miệng thở dốc, nhưng không biết nên nói cái gì. Lương Mạch Kỳ khoát tay áo, thần sắc có chút khó chịu địa đạo không nên nói nữa những chuyện kia. Ta không nghe, được rồi, ngươi có thể đi tính tiền á. Giang Cách Xa bất đắc dĩ, đành phải gọi tới là nhân viên tạp vụ. Tính tiền đi người, rời đi bình thường cao đông di xử lý điếm, Lương Mạch Kỳ cảm xúc hình như tốt lên không ít. Nàng chủ động mở miệng đối với Giang Cách Xa cười nói Tiểu Cách Xa, vừa mới biểu tỷ tâm tình không tốt lắm. Đối với người phát ra lửa, không muốn tự giận mình nga. Giang Cách Xa hé miệng cười nói biểu tỷ luôn có vài ngày tâm tình không tốt. Ta đã sớm thói quen á. Lương Mạch Kỳ đầu tiên là nhất theo sau tỉnh ngộ. Một phen lâu sang sông cách xa, dùng khuỷu tay kẹp lấy đầu nhỏ của nàng. Cười mắng nói tốt ngươi cái tiểu nha đầu, lại dám bắt ngươi biểu tỷ ta trêu đùa. Không nghĩ nói có phải hay không? Giang cách xa biết Lương Mạch Kỳ khóa yết hầu công lợi hại. Cơ hồ không có như thế nào tạm dừng, lập tức cầu đạo biểu tỷ tha mạng. Biểu tỷ tha mạng, ta không dám rồi, ta không dám rồi. Lương Mạch Kỳ nũng nịu rên rỉ một tiếng, buông tay ra cánh tay nói coi như ngươi thức thời, bằng không, hừ. Giang cách xa tiếu tiếu, nàng vậy mới không tin Lương Mạch Kỳ thật sẽ đem chính mình như thế nào. Hai người bọn họ cảm tình nhất tốt. Vương Kiệt yên lặng đi theo phía sau hai người, không nói gì. Không khí bây giờ tốt lắm, không thích hợp đưa ra trong lòng một chút nghi vấn. Hắn nhìn ra được, Giang cách xa tuy rằng trên mặt một mực có nụ cười, nhưng cũng không tự nhiên. Hình như có tâm sự gì. Cùng Giang cách xa tiếp xúc lâu như vậy, trễ nải nữa người cũng biết. Nàng một cái không giấu được tâm sự tiểu nữ hài. Lại đi một đoạn, phía trước Lương Mạch Kỳ tại một chỗ vườn hoa nhỏ phụ cận dừng lại. Ngồi ở chuyên cung du nhân nghỉ chân ghế dài phía trên, nàng đối với Giang cách xa giơ tay lên một cái. Làm nàng cũng ngồi xuống, sau đó đối với Vương Kiệt nói Vương tiên sinh. Lần này mời ngươi, là có một sự kiện cần phải ngươi giúp đỡ. Dứt lời, nàng nhìn Giang cách xa. Khởi điểm Giang cách xa còn không quá rõ Lương Mạch Kỳ muốn nói gì. Nhưng vừa nhìn nàng nhìn phía mình ánh mắt, Giang cách xa lập tức liền minh bạch Lương Mạch Kỳ muốn nói cái gì. Cái này, nàng liền mặt ngoài nụ cười cũng mất, nàng kéo lấy Lương Mạch Kỳ tay, lắc đầu nói biểu tỷ, không cần nói, được chứ. Lương Mạch Kỳ nắm chặt Giang cách xa tay nhỏ, phi thường nghiêm túc nói tiểu cách xa, người nói cho ta lời nói thật, người có biện pháp nào không giải quyết cái phiền toái này. Giang cách xa sắc mặt buồn bã, lặng lẽ lắc lắc đầu. Lương Mạch Kỳ buông ra Giang cách xa tay nhỏ, nhất phách ba trưởng nói thậm chí liền kết hà nha. Ngươi không có cách nào, ta lại không thể tùy tiện tìm nhân phá thân thể của ngươi. Nếu như ngươi thật nghĩ thỏa hiệp, gả cho một cái chính mình không biết người, vậy coi như ta cái gì cũng không nói. Nếu như không phải là, ta cho rằng, Vương Kiệt là duy nhất có thể giúp ngươi nhân tuyển. Vương Kiệt ẩn ẩn có chút minh bạch Giang cách xa là gặp được phiền toái gì, ước chừng là gia tộc của nàng bắt đầu bức hôn rồi. Làm Vương Kiệt cảm thấy kỳ quái chính là, năm nay Giang cách xa mới 18 tuổi, hẳn là vẫn chưa tới pháp định tuổi kết hôn. Giang cách xa bị Lương Mạch Kỳ nói á khẩu không trả lời được, nàng kỳ thật cũng nghĩ nói cho Vương Kiệt chuyện này, nhưng là hai người quan hệ khi lãnh khi nóng, càng nhiều thời điểm vẫn chỉ là nàng thế đầu trọng trách một đầu nóng, nàng thậm chí cũng không biết Vương Kiệt rốt cuộc đối với mình là cảm giác gì, cho nên nàng cũng luôn luôn tại do dự. Bây giờ Lương Mạch Kỳ đã đem sự tình nói mở á, nàng đơn giản bảo trì trầm mặc. Cũng tốt nhìn nhìn Vương Kiệt là cái gì phản ứng. Lương Mạch Kỳ gặp Giang cách xa thần sắc có chút buông lỏng, liền bỏ qua một bên nàng, đối với Vương Kiệt nói. Vương tiên sinh, sự tình là như thế này. Giang thị gia tộc nữ tính con cháu, bình thường đều có một cái truyền thống, thì phải là gả cho cùng Giang thị gia tộc giao hảo gia tộc con cháu, lấy duy trì lẫn nhau ở giữa quan hệ. Vận khí ta tốt, mẹ ta tương đối lợi hại, chính là cùng cha náo loạn một trận, không tổn thất cái gì. Hãy cầm về thuộc về tự do của mình. Nói, Lương Mạch Kỳ lại nhìn vọng Giang cách xa, thở dài nói đáng tiếc, tiểu cách xa không có ta vận khí tốt như vậy, ba nàng cùng gia gia đều là Giang gia chi thứ, loại chiếu tộc quy, vì gia tộc vận mệnh. Nàng càng là phải gả cấp nhà giàu đại tộc, để đổi lấy nàng kia nhất phòng khác nam tính con cháu rất cao địa vị. Nếu như nàng muốn đạt được tự do, nhất định phải trả giá thật lớn đại giới. Cái này đại giới, thường thường chìm làm rất nhiều người nghĩ cùng không thèm nghĩ thỏa hiệp. Đối với những cái này luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, Lương Mạch Kỳ hiển nhiên là căm thù đến tận xương tủy, nhắc tới những cái này thời điểm lúc nào cũng là cau mày, thoáng dừng lại một chút, nàng lại nói. Mặc dù là tiểu cách xa có thể lấy ra cái này đại giới, vấn đề cũng không dễ dàng giải quyết, bởi vì tiểu cách xa phải gả người thực đặc thù, là Thượng Hải Hồng Lần xã Thái Tử gia. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, Giang gia rất nhiều biển người thượng sinh ý, đều cùng Hồng Lần xã có hợp tác quan hệ. Liền bởi vì này, gia tộc nội bộ đầu tiên sẽ không sẽ đồng ý tiểu cách xa chuộc đồ tự do. Nhắc tới chuộc đồ cái chữ này mắt, Lương Mạch Kỳ càng là hận nghiến răng nghiến lợi, mỗi khi nghĩ vậy một chút vấn đề. Nàng lúc nào cũng là có một loại ảo giác Giang gia sinh ra nữ hài tử, cũng không phải là người, chính là một đám có thể dùng đến trao đổi hàng hóa. Nếu là Giang gia nữ nhi bộ dạng xấu, sợ là cũng không có người nguyện ý trao đổi, có thể cố tình Giang gia nữ nhi không biết cái gì nguyên nhân, một cái đỉnh cái xinh đẹp. Hồng nhan bạc mệnh cái từ này, giống như chính là vì Giang gia nữ nhi lượng thân mà tạo. Cần ta làm những gì? Vương Kiệt nhìn Lương Mạch Kỳ, có chút trịnh trọng nói. Lương Mạch Kỳ rất hài lòng Vương Kiệt làm ra tư thái, bình thường nam nhân nghe được muốn lấy hồng lần xã góc tường dọa đều hù chết rồi, chứ đừng nói chi là khác. Tính là tốt một chút, cũng mọi cách chối từ, chủ động rút lui có trật tự. Vương Kiệt gương mặt trịnh trọng chuyện lạ trả lời, làm Lương Mạch Kỳ cảm thấy hắn thực nam nhân, trong lòng đối với chán ghét cảm liền đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Giang Cách Xa một mực thực khẩn trương nhìn Vương Kiệt, cứ việc nàng cũng biết, tuy rằng chính mình đem thứ nhất nộp cho hắn. Muốn cho hắn giúp đỡ cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình, có thể nàng vẫn có như vậy một chút ẩn ẩn kỳ vọng. Kỳ vọng kia một phần vạn cơ hội, có thể để cho nàng đụng vào. Vương Kiệt trả lời, làm Giang Cách Xa hạnh phúc cơ hồ rơi lệ. Khoảnh khắc này, tâm tình của nàng hết sức phức tạp. Nói không rõ ràng rốt cuộc là vì con nam nhân khẳng đứng ra bang chính mình, vẫn là vì mình có thể cầm lại tự do. Hay là cái gì khác, Lương Mạch Kỳ ho nhẹ một chút, cứ việc có chút khó có thể mở miệng. Nàng còn chưa phải được không ngờ cầm lấy Tiểu Cách Xa tự do, có hai con đường, một đầu trước mắt thực hành rất đơn giản, chẳng qua về sau sẽ có phiền toái không nhỏ. Một khác đầu thực hành thực khó khăn, nhưng không có cái gì hậu hoạn, không bằng ngươi tuyển chọn đơn giản cái kia đầu như thế nào đây. Vương Kiệt cười cười nói ngươi lại không phải là ta, làm sao ngươi biết ngươi cho rằng khó khăn đối với ta mà nói đồng dạng khó khăn. Tốt, ngươi đem hai con đường đều nói cho ta nghe nghe, ta suy tính một chút rồi quyết định a. Lương Mạch Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là cái này đạo lý, liền gật đầu nói được rồi. Coi như ngươi nói được có lý, ta đây trước giản lược đơn nói lên a. Nói đến đây, Lương Mạch Kỳ hay là trước nhìn một chút Giang Cách Xa. Gặp Lương Mạch Kỳ nhìn phía chính mình, Giang Cách Xa biết nàng là có ý tứ gì, liền đỏ mặt gật gật đầu, sau đó đứng dậy hướng hoa viên một bên khác đi đến, hiển nhiên là áp dụng tạm thời lảng tránh thái độ. Vương Kiệt nhìn rời đi Giang Cách Xa khẽ một tiếng nói gì. Lương tiểu thư, Tiểu Cách đây phải đi gì chứ? Lương Mạch Kỳ trợn mắt nhìn Vương Kiệt một cái nói chủ động lảng tránh, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Kế tiếp ta muốn nói sự tình, đối với nàng tới nói, có thể so với góc nan kham một điểm, nàng đương nhiên vẫn là rời đi một chút tương đối khá. Vương Kiệt trong lòng ẩn ẩn bắt được chút gì, đáng tiếc còn không thái minh tích, hắn không thể làm gì khác hơn nói vậy thì tốt, ngươi nói đi. Lương Mạch Kỳ nói ngươi ít nhất phải có được tam làm vạn nguyên cá nhân tư sản. Điểm này cũng ngoan đơn giản, bất quá, đối với ngươi mà nói, liền phức tạp điểm, thứ hai, liền đơn giản rồi, theo đưa ra muốn trở về tự do tự thân bắt đầu, phía trước hai cái điều kiện phải tại nửa năm bên trong đạt được. Ngươi cảm thấy, ngươi có khả năng tại trong nửa năm đạt được tam làm vạn nhân tài sản, cũng tại một lĩnh chức vượt qua Nam Việt Hải Mã tập đoàn dưới cờ nhậm nhất công ty con sao. Vương Kiệt không để ý Lương Mạch Kỳ cười nhạo, việc này còn thật bị hắn nói nặng, Lương Mạch Kỳ cho rằng là khó khăn sự tình. Đối với hắn mà nói, chính xác là lại cực kỳ đơn giản. Lương Mạch Kỳ gặp Vương Kiệt không nói lời nào, cho rằng đem hắn chấn động nàng nhịn không được lại nói như thế nào. Sợ à nha, nói cho ngươi sợ hãi còn tại mặt sau. Nếu như ngươi dẫm nhầm cứt chó, kiếm đủ trăm vạn. Còn phải lấy ra liên quan vạn, giao cho Giang Thị Công cộng quỹ, xem như Tiểu Cách Xa chuộc thân tiền. Vương Kiệt không khỏi một trận không lời. Sau một lúc lâu thức miệng mắng to các ngươi Giang gia như thế nào như vậy biến thái, sinh nữ nhi đi ra, liền vì bán sao. Lương Mạch Kỳ thu hồi đối với Vương Kiệt khinh bỉ, sắc mặt cũng là một mảnh ảm đạm không có biện pháp, đây là Giang gia nữ nhi mệnh. Làm sai vạn sai, không nên sanh ở Giang gia. Nếu họ Giang, cũng chỉ có thể ấn thụ loại này vận mệnh. Kỳ thật, nếu như không phải là ta có một cái lợi hại mẹ, ta cũng so Tiểu Cách Xa rất đến nơi đó đi. Ta là về sau mới biết được. Biết chút gì, Lương Mạch Kỳ không có tiếp tục nói hết. Thu lại bi thương tình giả, Lương Mạch Kỳ lại đem đề tài kéo về đến nói ta hôm nay sở dĩ gọi điện thoại cho ngươi, là bởi vì Hồng Lần xã Thái Tử gia yêu cầu trước tiên sử dụng quyền lợi của hắn, căn cứ Giang gia truyền thống. Dự định cô gia, đều có quyền quyết định khi nào thì kết hôn, Nghiệm Thu Lạc Hồng. Này tại Giang gia, tên là Nghiệm Hồng Quyền, cho nên. Chậm nhất tháng sau ngươi nếu không lấy đi Tiểu Cách Xa trinh tiết, nàng liền muốn bị gả cho Hồng Lần xã Thái Tử gia. Theo ta được biết, gia hỏa kia là một tính biến thái, ngươi cũng không nghĩ Tiểu Cách Xa. Vương Kiệt vung mạnh tay lên, quả quyết nói. Ta đáp ứng ngươi, cái này thù ta chống. Ngươi làm Tiểu Cách Xa nói cho các ngươi biết Giang gia, ta sẽ ở trong nửa năm, lấy ra 100 vạn cho các ngươi Giang Thị Công cộng quỹ. Lương Mạch Kỳ vừa nghe Vương Kiệt đáp ứng, trong lòng không khỏi một trận vui mừng. Có thể nghe phía sau, lại lớn cảm thích hợp, nàng vốn là cho rằng Vương Kiệt sẽ chọn đơn giản thực hành phương án. Lại không nghĩ đến, này sắc đầu sắc não gia hỏa dĩ nhiên là cái lăng đầu thanh, cố tình tuyển chọn một cái phi thường phiền toái, hơn nữa rất khó thực hiện phương án. Ngươi là không phải là não ngâm nước à nha, ngươi cho rằng 300 vạn tốt lắm kiếm sao, ngươi có biết hay không ta tại Thượng Hải Cục Công an, một tháng cầm lấy bao nhiêu tiền. Nói cho ngươi, 4.000 nhân dân tệ, 300 vạn, ngươi có biết muốn kiếm bao lâu, chỉ ngươi một cái không việc làm, ngươi còn kiếm 300 vạn. Làm ngươi xuân thu đại mộng a. Lương Mạch Kỳ chỉ lấy Vương Kiệt, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, thiếu chút nữa không chửi ầm lên đi ra. Vương Kiệt hơi hơi lay động đầu nói Lương tiểu thư, ta nói rồi. Đối với ngươi mà nói khó khăn tình, đối với ta không hẳn khó khăn, ngươi chỉ cần biết, ta có biện pháp tại trong nửa năm kiếm đủ 300 vạn là đủ rồi. Lương Mạch Kỳ gặp Vương Kiệt thần sắc nghiêm túc, không giống là đang tại nói dối, không khỏi cũng tin một chút, lại vẫn đang không quá xác định địa đạo, ngươi khẳng định. Ngươi thật có thể tại trong nửa năm kiếm đủ 300 vạn. Gặp Vương Kiệt xác định gật gật đầu, Lương Mạch Kỳ thần sắc cũng là buông lòng. Gật đầu nói tốt lắm, ta đem Tiểu Cách Xa hô qua đến. Rốt cuộc Lương Mạch Kỳ là Giang Cách Xa biểu tỷ, nàng cũng không nghĩ Giang Cách Xa cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đem chính mình trong sạch thân thể giao cho một cái tùy tiện chiếm nhân tiện nghi sắc phôi. Lương Mạch Kỳ đứng lên, đi ra phía ngoài hai bước, đối với Giang Cách Xa phất phất tay, sau đó nghênh đón. Giang Cách Xa còn không có tới gần Vương Kiệt, cũng đã bị Lương Mạch Kỳ nửa đường chặn đứng, hiển nhiên nàng là có chút thể mình nói nhi muốn một mình nói cho Giang Cách Xa. Hai cái xinh đẹp nữ nhân đứng ở ngoài hoa viên duyên xì xào bàn tán, Giang Cách Xa trên mặt sắc thái cực kỳ phong phú, một chốc hoan hỉ, một chốc ảm đạm, một chốc ngượng ngùng bất an, như là đang làm vũ đài biểu diễn tựa như, tùy theo Lương Mạch Kỳ ngôn ngữ, điều chỉnh các loại biểu cảm đi ra. Ước chừng có gần 10 phút, Lương Mạch Kỳ cùng Giang Cách đây mới trao đổi hoàn tất, sau đó hai người cùng một chỗ hướng Vương Kiệt đi đến. Xa xa, chỉ thấy Giang Cách Xa hơi ngượng ngùng đối với Vương Kiệt thấp giọng nói tạ, đáng tiếc khoảng cách quá xa. Nàng âm thanh lại là cực thấp, đến mức ở chẳng những Vương Kiệt không thể nghe được, liền vượt mức nàng nửa bước Lương Mạch Kỳ cũng không nghe rõ nàng nói cái gì đó. Lương Mạch Kỳ cho là nàng còn có lời gì muốn nói, lui về phía sau nửa bước, hơi chút gần sát một chút Giang Cách Xa một chút mới nghe rõ, lại chỉ nghe được Giang Cách Xa một câu cuối cùng. Lấy, thật sự là đa tạ ngươi, Vương Kiệt. Lương Mạch Kỳ quay đầu nhìn một cái Vương Kiệt thần sắc, thấy hắn chính là nhìn chính mình hai người, mặt mỉm cười. Nhưng không có bất kỳ cái gì muốn nói ý tứ, lập tức liền minh bạch nguyên nhân, lập tức liền cười mắng một câu nói ngươi nha đầu kia, bình thường hào phóng như vậy, như thế nào hôm nay như vậy xoay ni làm vẻ ta đây? Không phải là nhân gia phải muốn 100 vạn mua thân thể của ngươi sao? Nói thật, Tiểu Cách Xa, ta thật đúng là hâm mộ ngươi đâu. Trên cái thế giới này, ước chừng không có người nào bằng lòng vì ta, không công lấy ra 100 vạn à. Sau khi nói xong, Lương Mạch Kỳ trên mặt biểu cảm dần dần thành một mảnh mờ mịt chi sắc, hình như tại suy nghĩ chút gì. Cũng có khả năng là tại cảm ngực thân thế. Giang Cách Xa ước chừng có thể đoán ra một chút Lương Mạch Kỳ tâm tư, nàng biết, nàng cái này biểu tỷ có chút tâm cao khí ngạo, luôn luôn cho rằng nữ nhân và nam nhân giống nhau. Thậm chí so nam nhân còn có năng lực, không nên đành phải nam nhân phía dưới. Đúng là nghĩ như vậy, Lương Mạch Kỳ mới sớm cùng gia tộc quyết liệt, tuổi nhỏ tuyển chọn tòng quân. Cũng tại phục viên sau tuyển chọn tiến vào cảnh sát đội ngũ, tại Lương Mạch Kỳ nhìn đến, quân đội cùng cảnh đội là tốt nhất chứng minh nữ nhân có thể so sánh nam nhân cường vũ đài. Chương 1058 trong khách sạn cùng Giang Cách Xa kích tình 1. Khả năng đúng là bởi vì Lương Mạch Kỳ loại này tâm lý, mới để cho nàng đối với bình thường xoay quanh tại mình bên người cái kia một chút nam nhân xem thường không thèm nhìn, mặc dù là cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, cũng bất quá là chửi xàm. Muốn ăn một chút ăn không? Bất quá Lương Mạch Kỳ rất đúng mực, chưa bao giờ thua kia một chút nam nhân lễ vật, lúc nào cũng là cùng bọn hắn bảo trì so người bình thường thân cận từng chút một bằng hữu quan hệ, Giang Cách Xa nhẹ nhàng khoác ở Lương Mạch Kỳ cánh tay. Nhỏ tiếng an ủi nàng nói biểu tỷ, ngươi đừng thương tâm á, ngươi xinh đẹp như vậy tài giỏi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm được nhất tốt lắm lão công, hắn cũng nhất định yêu ngươi cả cuộc đời. Cả cuộc đời, Lương Mạch Kỳ thu hồi tạm thời mê võng. Lộ ra một bộ lõi đời nụ cười nói tiểu quỷ. Lấy ta so ngươi nhiều vài năm kinh nghiệm xã hội để phán đoán. Có thể để cho một cái nam nhân yêu ngươi 10 năm, đã phi thường không dễ dàng, chứ đừng nói chi là cả cuộc đời. Quên đi không nói những cái này phiền lòng việc á, ngươi vẫn là nghĩ báo đáp thế nào Vương Kiệt a. Theo ta nhìn, lấy thân báo đáp là không thể tốt hơn rồi. Giang Cách Xa bị Lương Mạch Kỳ một phen trêu đùa, đầu rũ thấp hơn, nàng lắc lắc Lương Mạch Kỳ tay, làm nũng nói biểu tỷ. Ngươi không muốn tiếp tục cười nhân ra á? Ngươi không phải nói sao, Vương Kiệt hắn chọn hai loại phương thức giải quyết, rất có thể là hắn đối với ta không có cảm giác gì nha. Lương Mạch Kỳ cười hắc hắc nói, những ta cũng đã nói, rất có thể là hắn là một cái chính nhân quân tử, muốn tranh thủ ngươi càng nhiều địa hảo cảm. Nói câu nói này thời điểm Lương Mạch Kỳ nhịn không được ám hừ một tiếng. Thầm nghĩ là chính nhân quân tử mới là lạ, hắn muốn thật sự là chính nhân quân tử, sẽ không hội. Sẽ không tại bể bơi, như vậy chiếm nhân tiện nghi. Vừa nghĩ đến bể bơi cái kia thứ trải qua, Lương Mạch Kỳ ra mặt liền không khỏi có chút nóng lên, từ loại nào ý nghĩa đi lên nói, nàng đã cùng Vương Kiệt đã xảy ra lưỡng tính quan hệ, nhưng này sự kiện cố tình không thể nói cho người khác, nhất là không thể nói cho Giang Cách Xa. Một người trong coi bí mật này, là một kiện thực vất vả sự tình. Gặp Lương Mạch Kỳ cô cháu hai người dắt tay nhau đi đến, Vương Kiệt đứng dậy đón chào nói, Tiểu Cách Xa, nói vậy Lương Tiểu Thư đã nói cho ngươi. Còn gọi ta Lương Tiểu Thư. Lương Mạch Kỳ giận Vương Kiệt liếc nhìn một cái, khẽ cười nói. Ngươi và Tiểu Cách Xa đều phải hợp thành một đôi á, đương nhiên cũng muốn cùng nàng giống nhau, đổi giọng gọi ta biểu tỷ. Trên miệng nói thoải mái, Lương Mạch Kỳ nhưng trong lòng thì một mảnh ảm đạm, một khi Vương Kiệt cùng Giang Cách Xa xác định quan hệ, cũng liền ý vị chính mình muốn hoàn toàn bị nô chồng ngao, ai bảo nàng là Tiểu Cách Xa biểu tỷ. Vương Kiệt ho khan một tiếng, không nói gì, lấy Vương Kiệt đoạn thời gian này cùng nữ hài tử ở chung kinh nghiệm, lúc này không nói lời nào so với nói chuyện thích hợp hơn. Như vậy tự nhiên sẽ có Giang Cách Xa cùng Lương Mạch Kỳ sách chiêu, hắn vừa không phải nói lỡ lời thương tổn được Giang Cách Xa, cũng không dùng Giang Cách Xa lầm hắn thừa nhận hai người quan hệ. Quả nhiên, Giang Cách Xa gương mặt thẹn thùng kéo Lương Mạch Kỳ một phen, hờn dỗi nói. Biểu tỷ, ngươi tại sao như vậy nói chuyện a? Lương Mạch Kỳ trên mặt lộ ra nhất mây kỳ dị nụ cười, sau đó hạ lưu trường Giang Cách Xa tay nhỏ nói, được rồi. Được rồi, ta không cười ngươi á. Nói giơ tay lên nhìn một chút thời gian nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm á, ta buổi chiều còn có cái hội yếu mở, ngươi cũng biết, cảnh sát chúng ta thời gian đều thực nhanh, chậm trễ không thể. Hai người các ngươi tiếp tục, ta đi trước một bước. Dứt lời, không để ý Giang Cách Xa giữ lại, lướt đi. Ngăn lại cho thuê phong, đóng cửa xe, đợi cho xe trượt ra một khoảng cách. Lương Mạch Kỳ lúc này mới thu hồi trên mặt cường băng bó khởi nụ cười, không biết vì sao, khoảnh khắc này, nàng đặc biệt muốn khóc. Tình yêu, đây là tình yêu mùi vị sao? Lương Mạch Kỳ tựa vào ghế lưng, hai mắt vô thần nhìn trần xe, hai hàng trong suốt nước mắt, đã không tại biết bất giác ở giữa lặng yên trượt xuống. Bởi vì Lương Mạch Kỳ rời đi, Vương Kiệt cùng Giang Cách Xa hai người ở giữa tạm thời rơi vào lúng túng khó xử. Một cái đỏ mặt, chỉ biết là cúi đầu nhìn mũi chân của mình, như là phía trên có một phó tuyệt thế làm, đợi nàng đến dám thưởng tựa như. Một cái khác khẽ đảo là có tâm đánh vỡ này lúng túng khó xử. Có thể nhất thời cũng không biết từ đâu nói lên, đành phải ngửa mặt lên trời cười ha hả nói, hôm nay khí trời tốt không trời mưa. Giang Cách Xa nhịn không được phốc xích. Một chút cười thành tiếng đến, giận Vương Kiệt một cái nói, không mưa, chính là khí trời tốt à. Ngươi còn không bằng nói thẳng hôm nay là trời đầy mây tốt hơn một chút. Vương Kiệt lặng lẽ cười, mặc kệ như thế nào, cục diện cuối cùng là đã mở ra, hai người không bao giờ nữa dùng mắt lớn chừng mắt nhỏ như vậy lúng túng khó xử. Hắn hỏi hôm nay không hài lòng có phải hay không bởi vì Hồng Lần xã nguyên nhân. Giang Cách Xa sắc mặt biến thành hơi ảm, bất quá lại nghĩ vậy sự kiện có Vương Kiệt khiêng, ảm đạm chi sắc biến thành mang chút thẹn thùng mừng thầm, sau đó liền nghe nàng nói. Ân, Hồng Lần xã thái tử ra hướng gia tộc đưa ra xin, thông qua công ty, ta thu được tin tức này. Nếu như một tuần bên trong ta không đưa ra ý kiến phản đối, gia tộc liền có khả năng phái người đến nhận lấy ta trở về thành hôn. Dưới tình huống như vậy, ta làm sao có khả năng hài lòng, hôm nay không phải tìm biểu tỷ thương lượng chủ ý đâu. Nghe Giang Cách đây sao vừa nói, Vương Kiệt không khỏi cảm thấy trên vai trọng trách tăng thêm không ít. Giang Cách Xa có thể dựa vào, chỉ có nàng biểu tỷ Lương Mạch Kỳ, nhưng mà trước mắt đến nhìn, nàng có thể giúp Giang Cách Xa không nhiều lắm, càng nhiều cần nhờ hắn Vương Kiệt. Vương Kiệt gật gật đầu nói, không phải là còn có ta ở đây sao? Nếu chuyện này ta đáp ứng giúp ngươi, ngươi sẽ không cần lo lắng á. Đúng rồi, ta nghe biểu tỷ nói ngươi trước phải hướng gia tộc đưa ra xin, có phải hay không có chuyện như vậy? Giang Cách Xa che miệng cười, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ cần ta cấp gia tộc gọi điện thoại là tốt rồi, bất quá gia tộc bên kia có khả năng mặt khác phái người tăng mạnh đối với ngươi điều tra, thậm chí có khả năng phái người theo dõi ngươi, đến lúc đó ngươi cũng phải cẩn thận sinh một chút, không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Vương Kiệt cười nhạt một tiếng nói, chỉ cần bọn hắn không chủ động trêu chọc ta, ta mới thoát được phản ứng bọn hắn.